Nhanh như vậy, hắn lại biến mất. Nếu không phải này gian phòng, trong phòng mơ hồ còn có hắn hơi thở, chính mình ôm hắn cảm giác còn ở, nàng thật sự sẽ tưởng chính mình ảo giác. Đêm nay Giang Nhất Miêu làm một cái cực đại gan sự tình, nàng chạy đến Mâu Sầm Mặc trên giường ngủ. Nàng ngủ ở hắn trên giường, giống như trên giường còn có hắn hơi thở, nàng đem chăn đem chính mình bọc gắt gao, mới nặng nề đi ngủ. Ngay kế, Giang Nhất Miêu đến đại sứ quán, nhận được phụ thân di thể. Di thể trải qua một ít đặc biệt xử lý, cũng không có hư thối. Chỉ là đương Giang Nhất Miêu nhìn đến phụ thân dung nhan người chết khi, vẫn là nhịn không được khóc. Phụ thân như là ngủ rồi dường như nằm ở trong quan tài, rõ ràng hắn rời đi thời điểm hảo hảo, hiện tại lại thiên nhân vĩnh cách. Nàng khóc lớn một hồi, tiếp phụ thân ngồi máy bay về nước. Trở lại Giang Bắc thời điểm, mẫu thân tới đón cơ, nhìn đến nàng lập tức nhận không lớn khóc một hồi, Miêu Miêu, ngươi chúng đã trở lại. Giang Nhất Miêu nhẹ ôm mẫu thân bối, thần sắc nhàn nhạt, mẹ, chúng ta đi về trước rồi nói sau. Ngươi ba ba, mẫu thân còn muốn nhìn trượng phu di thể. Giang Nhất Miêu giữ chặt mẫu thân, đến nhà tang lễ lại nói. Cùng mẫu thân tới là phụ thân phía đối tác Chu Diệu Minh, hắn an bài xe, nhìn đến hắn Giang Nhất Miêu thần sắc lạnh hơn. Miêu Miêu, này một đường còn thuận lợi đi. Ngươi đem ngươi ba ba tiếp đã trở lại thật sự là quá tốt, hắn hậu sự liền giao cho ta đi, kế tiếp giao cho ta tới làm. Chu Diệu nói rõ. Đúng vậy, Miêu Miêu, ngươi Chu thúc thúc nói hắn hỗ trợ, sự tình phía sau đều giao cho hắn đi. Diệp Lan bội nói, không cần, ta ba hậu sự ta sẽ chính mình phụ trách. Giang Nhất Miêu thần sắc lãnh đạm, không cần phiền thoái ngươi. Đứa nhỏ ngốc, cùng ta nói cái gì phiền thoái. Chu Diệu Minh vội cười. Giang Nhất Miêu không nói tiếp, thần sắc nhàn nhạt, còn mang có kính dâm, một bộ mỏi mệt không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Giang Nhất Miêu đến nhà tang lễ giàn xếp hảo phụ thân di thể, Diệp Lan muốn gặp trượng phu cuối cùng liếc mắt một cái. Chu Diệu Minh cũng muốn đi theo đi vào. Chu thúc thúc, không cần, ngươi ở chỗ này đợi chút đi, ta ba hiện tại không nghĩ thấy người ngoài. Giang Nhất Miêu ngữ khí thập phần lạnh băng nói. Miêu Miêu, ngươi nói cái gì đâu? Diệp Lan giữ chặt nữ nhi, ngươi Chu thúc thúc không phải người ngoài. Kia hắn là tiện nội sao? Giang Nhất Miêu lạnh giọng hỏi lại mẫu thân. Diệp Lan mặc danh lộ ra một tia kinh hoàng, bên cạnh Chu Diệu Minh cũng vẻ mặt xấu hổ. Miêu Miêu, ngươi đứa nhỏ này là làm sao vậy? Ta biết ngươi ba sự làm ngươi thực thương tâm, nhưng là Chu thúc thúc cùng ngươi ba ba là bạn tốt, cũng vẫn luôn ở giúp chúng ta, hơn nữa hắn vẫn là trưởng bối, chúng ta không thể như vậy. Diệp Lan nói, mẹ, nếu ngươi cùng ta nói hắn là tiện nội, ta khiến cho hắn tiến vào. Giang Nhất Miêu nói xong không để ý tới mẫu thân, đi vào trước. Ta ở bên ngoài chờ đi. Chu Diệu Minh cười một chút nói, ngượng ngùng. Miêu Miêu tính tình không tốt. Diệp Lan đối Chu Diệu Minh xin lỗi cười, mà Giang Nhất Miêu. Từ biết trượng phu tin người chết đến bây giờ nhìn đến hắn di thể, Diệp Lan xem trượng phu trên mặt còn có từng mảnh xanh tím, trong lúc nhất thời hỏng mất khóc giống. Giang Nhất Miêu liền đứng ở bên cạnh nhìn mẫu thân rơi lệ, có lẽ nên lưu nước mắt nàng đều đã chạy qua, hiện tại nhìn mẫu thân nàng vô cùng bình tĩnh, nàng tự hỏi chính là kế tiếp đi như thế nào. Từ nhà tang lễ ra tới, Giang Nhất Miêu trước sau trầm mặc, rất nhiều lần Chu Diệu Minh cùng Diệp Lan tưởng cùng nàng nói chuyện, cuối cùng muốn nói lại thôi, thật sự là Giang Nhất Miêu thần sắc quá khó coi. Về đến nhà khi, liền nhìn đến tổ phụ tổ mẫu còn có tiểu thúc thúc. Miêu Miêu, người rốt cuộc là đã trở lại. Tổ mẫu đi tới, hết thể còn thuận lợi sao? Nãi nãi, người như thế nào không đi nhà tang lễ tiếp ta ba? Giang Nhất Miêu lạnh lùng hỏi. Giang Lão thái thái sửng sốt, sau đó nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi không biết, chúng ta lão nhân gia kiêng kỵ cái này, cho nên mới không thể đi xem. Chính mình nhi tử di thể đều có thể kiêng kỵ, cũng liền Giang lão thái thái nói được ra nói như vậy. Kia tiểu thúc thúc đâu? Giang Nhất Miêu nhìn về phía tiểu thúc thúc Giang Du, tiểu thúc thúc, ngươi như thế nào cũng không đi tiếp ta ba. Ta chiếu cố ngươi ra ra nại nại a. Giang Du lập tức nói. Giang Nhất Miêu thần đạm thanh lãnh, lại không nói một chữ. Miêu Miêu, ta nghe nói đi, người ba ba là ở nước ngoài chết vào ngoài ý muốn, hình như là có tiền ăn ủi, thượng trăm vạn có phải hay không a? Giang Lão thái thái nói. Nga, còn không biết, trước đêm ta ba hậu sự xong xuôi lại nói. Giang Nhất Miêu nói. Ba hậu sự làm ngươi thúc thúc tới làm liền hảo. Giang Lão gia tử nói, ngươi một cái tiểu cô nương có thể làm gì? Đừng lại thể hiện. Ta muốn đi tết gian thời điểm, ra ra ngươi như thế nào chưa nói ta một cái tiểu cô nương có thể làm gì không cần thể hiện đâu. Như thế nào không gọi ta tiểu thúc thúc cùng ta một khối đi đâu? Giang Nhất Miêu hỏi lại. Giang Nhất Miêu, ngươi đây là cái gì giáo dưỡng, có ngươi như vậy cùng đại nhân nói chuyện sao? Lão gia tử bị Giang Nhất Miêu sặc, lập tức lớn tiếng trách cứ. Ta giáo dưỡng ta ba giáo, ra ra mãi mãi dù sao là không dạy qua ta. Giang Nhất Miêu nói. Ngươi phản đúng không? Lão gia tử tiến lên muốn đánh người, Giang Nhất Miêu đứng không nhúc nhích, thần sắc trước sau lạnh băng. Giang lão gia tử trước sau không đi lên đánh người, chỉ là khí không được. Giang Nhất Miêu thần sắc lạnh băng, các vị, sinh thời ta ba các ngươi liền không thao quá tâm, hắn sau khi chết cũng không cần các ngươi tới phí tâm tư. Ta ba hậu sự ta sẽ làm, ta ba bất luận cái gì sự tình đều từ ta tới làm, đại gia đến nơi đến chốn, không cần phí lực khí. 1493 chương 1493 chỉ mong ngươi có thể nhận ra tới. Ta biến thành một cái xa lạ chính mình, chỉ mong ngươi còn có thể nhận ra ta. Bi Giang Nhất Miêu. Miêu miêu, ngươi xem Diệp Lan xem nữ nhi cảm xúc không tốt, còn tưởng khuyên nàng. Mẹ, ta hiện tại rất mệt, ta về phòng ngủ. Giang Nhất Miêu nói xong vào nhà về phòng đi. Diệp Lan, thật là ngươi dạy hảo nữ nhi. Mẹ, ngươi còn không có thấy rõ ràng sao. Giang Nhất Miêu chính là tưởng một người độc chiếm ta ca di sản, còn tuổi nhỏ liền như vậy lòng tham, thật là khó lường. Như vậy một cái tiểu cô nương, cư nhiên có như vậy dã tâm cùng ngoan độc tâm địa, khó không dài nàng một chút đều không nghĩ để lại cho chúng ta này hai cái lao nhân không thành. Hiển nhiên nàng chính là A. Giang Nhất Miêu ở trong phòng, tự nhiên đem bọn họ đối thoại nghe rành mạch, bọn họ thanh âm rất lớn, cũng là muốn cho nàng nghe được. Nhưng cũng có lẽ là nghe được quá nhiều, nàng đã chết lặng, căn bản là không cảm giác. Nàng cầm quần áo đi tắm rửa, sau đó vùi đầu ngủ. Lúc sau đối Giang Nhất Miêu tới nói chính là một hồi chiến tranh, nàng trước xử lý phụ thân hậu sự, đem phụ thân lễ tang làm đơn giản không mất thể diện, tiễn đi phụ thân sau, nàng cùng Gia Gia mãi mãi đàm phán. Gia Gia, mãi mãi, nơi này có 5.000 khối. Giang Nhất Miêu lấy ra một cái phong thư, ấn ta ba sinh thời ý tứ, mỗi tháng cho ngài nhị lao 5.000 sinh hoạt phí. Về sau ta sẽ mỗi tháng đánh 5.000 đến Gia Gia sổ tiết kiệm thượng. Trước kia như thế nào cấp hiện tại liền như thế nào cấp. Giang Nhất Miêu, ngươi đủ có thể a? Giang Du nghe lời này tự nhiên không làm, ngươi chính là tưởng đem ngươi ba di sản nuốt trọn đúng không? Ta nói cho ngươi, không chuyện tốt như vậy, ta, còn có ngươi già già mãi mãi cũng là di sản người thừa kế. Đây là ta ba 12 năm trước lập một phần di chúc, ở luật sư chứng kiến hạ viết, ở công chứng chỗ công chính quá. Này phân di chúc thượng viết danh mạch, hắn sở hữu tài sản đều từ ta một người kế thừa, bao gồm danh nghĩa sở hữu động sản cùng bất động sản. Lập tức, hiện tại ta ba sở hữu sản nghiệp đều viết chính là tên của ta. Giang Nhất Miêu lạnh lùng nói. Này phân di chúc biết đến người rất nhiều, năm đó Giang Thao sinh ý thất bại, vì trốn nợ khắp nơi chuyển nhà, có một lần bị kẻ thù tìm được thiếu chút nữa bị người chém chết. Lúc sau hắn sinh ý có khởi có sắc lúc sau, liền lập tức lập một phần di chúc. Sở hữu tài sản toàn cho hắn nữ nhi duy nhất Giang Nhất Miêu. Sau lại hắn mua phòng ở, mua xe cập các loại bất động sản, đều dùng chính là Giang Nhất Miêu tên. Giang Nhất Miêu như vậy vừa nói, Diệp Lan sắc mặt đều thay đổi, nàng so với ai khác đều rõ ràng trượng phu vì cái gì sẽ lập di chúc còn đem tài sản đều viết đến nữ nhi danh nghĩa. Mỗi tháng 5.000, cũng là hắn sinh thời vẫn luôn đối ra ra mãi mãi làm như vậy, kế tiếp ta sẽ làm như vậy, thẳng đến nhị lao quý thiên. Giang Nhất Miêu cuối cùng thanh minh. Người cái ngoan độc nha đầu, ngươi đây là trở chú chúng ta nhị lão quy thiên phải không? Giang lão gia tử nói. Ta không nói như vậy. Giang Nhất Miêu nhàn nhạt nói. Ngươi không nói như vậy, ngươi đôi mắt độc đầu, ngươi ba vừa mới đi, ngươi liền như vậy đối chúng ta. Lão thái thái cũng khóc lóc kêu la, thật là tạo nghiệt ta, Giang Thao như thế nào sẽ sinh như vậy cái lòng lang dạ sói đồ vật. Giang Nhất Miêu trước sau không nói lời nào. Nàng đã thói quen ra ra mãi mãi như vậy gào kêu. Giang Nhất Miêu, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi liền cảm thấy ngươi ba không phải chúng ta thân sinh nhi tử, cho nên như vậy đối chúng ta đi. Nhưng là ta nói cho ngươi, là chúng ta nuôi lớn ngươi ba, liền tính đi thưa kiện, đều không thể như vậy, ngươi ba tài sản có chúng ta một phần. Giang lão gia tử nói. Giang Thao là cô nhi, Giang lão thái thái năm đó không có sinh dưỡng, cho nên nhận nuôi Giang Thao. Không nghĩ tới chính là, qua đã nhiều năm Giang lão thái thái mang thai, sinh Giang Du đứa con trai này. Từ đây Giang Thao ở Giang gia địa vị liền thay đổi, hắn 16 tuổi liền bỏ học đi ra ngoài thủ công, sở kiếm tất cả đều cống hiến cho trong nhà. Giang gia đệ nhất căn hộ là Giang Thao mua, viết chính là Giang Du tên. Lão gia tử lão thái thái từ đầu tới đuôi mắt cũng chỉ có thân sinh nhi tử, năm đó Giang Thao sinh ý thất bại, muốn cho lão cha mẹ chiếu cố một chút Giang Nhất Miêu, nhị lão đều không lưu tình chút nào cự tuyệt, cũng là hoàn toàn rét lạnh Giang Thao tâm. Ở Giang Nhất Miêu trong trí nhớ, gia gia mãi mãi chỉ có yêu cầu tiền thời điểm, hoặc là Giang Du lại bởi vì đánh bạc thiếu tiếp theo tuyệt bút tiền thời điểm, mới có thể tìm phụ thân. Bọn họ đối chính mình càng không có nửa điểm trưởng bối tình phân, cho nên hiện tại nàng mới có thể như vậy bình tĩnh xem bọn họ. Giang bác luật sư rất nhiều, ra ra ngươi có thể đi tìm, dù sao điều kiện này là ta ba sinh thời định, ta chỉ biết làm theo. Giang Nhất Miêu nhàn nhạt nói, Diệp Lan, là ngươi dạy ngươi nữ nhi làm như vậy sao? Lao thái thái hét lớn một tiếng, ta Diệp Lan đối này cha mẹ chồng cũng là sợ thực, ta đương nhiên không có. Nhưng là hiện tại Giang Thao sở hữu tài sản quản lý đều ở Miêu Miêu trong tay, nàng nói tính. Thức hảo, Giang Nhất Miêu ngươi cũng coi như là nổi danh, ngươi này đối chúng ta, ngươi khẳng định sẽ gặp báo ứng. Ngươi cùng ngươi cái kia ba giống nhau, lòng lang dạ sói. Lao thái thái nghiến răng nghiến lợi ngũ quan vặn mẹo. Ngãi ngãi, nếu ta ba thật sự lòng lang dạ sói, các ngươi không có 150 bình phòng ở trụ, càng đừng nói một tháng còn có 5.000 thu vào. Nãi nãi, miễn bàn ta ba đối ngài nhị lao tận tình tận nghĩa. Giang Nhất Miêu lạnh giọng nói. Giang Nhất Miêu, ngươi nhất định như vậy đúng không? Giang Du hiện tại nhu cầu cấp bách đòi tiền, hắn còn tưởng rằng từ huynh trưởng nơi này có thể được đến một tuyệt bút di sản, không nghĩ tới này tiểu nha đầu lợi hại như vậy. Thúc thúc, ngươi tốt nhất không cần tới gần ta, ta thỉnh luật sư liền ở bên ngoài, ngươi chỉ cần đụng đến ta, ta lập tức báo nguy. Giang Nhất Miêu nói mặt vô biểu tình. Quá lợi hại, nha đầu này. Lão nhân lão thái thái nhất thời vô pháp, Giang Du cũng có chút nghĩ mà sợ, vốn định động thủ lại thu hồi tới. Gia gia nãi nãi, điều kiện này các ngươi tiếp thu liền tiếp thu, không tiếp thu muốn đánh kiện tụng cũng đúng. Nhưng là ta thanh minh, nếu ta nhận được đơn kiện, ta sẽ đình chỉ đối ngài nhị mỗi tháng phụ dưỡng. Giang Nhất Miêu nói nói. Diệp Lan ở bên cạnh đều ngây dại. Nàng không biết cái kia thiên chân không dành thế sự nữ nhi cư nhiên có thể sao lợi hại, như vậy có quyết đoán lực. Lão nhân lão thái thái cập Giang Du cuối cùng tạm thời cầm đi tiền, quyết định lại tìm luật sư nói. Miêu miêu, ngươi thật sự quá tuyệt vời, vừa rồi ta xem ngươi mãi mãi đều sợ ngươi. Đối Diệp Lan tới nói, Giang lão thái thái là một cái phi thường lợi hại người, chính mình mỗi lần cùng nàng so chiêu đều phải thua không thể nghi ngờ. Nữ nhi vừa rồi ra chiêu. Đem bọn họ đánh thất bại thảm hại, thật sự xuất sắc cực kỳ. Mẹ, ta đang muốn cùng ngươi nói, ta quyết định bán đi ba sinh ý. Giang Nhất Miêu quay đầu lại đối mẫu thân nói. Cái gì? Diệp Lan Vi Lăng, ta nghe ngươi Chu Thúc Thúc nói, hiện tại Diệu Thao rất kiếm tiền. Chu Diệu Minh là Giang Thao phía đối tác, cùng nhau sang người Diệu Thao phục sức, kỳ hạ vài cái trang phục nhãn hiệu. Sau lại thu mua có mấy cái thiết kế thất công toàn thất nhãn hiệu. Công ty đã làm tương đối lớn. Ta không hiểu trang phục, cũng không hiểu kinh doanh công ty. Nếu ta chính mình tới, đại khái công ty cũng sẽ bị ta lăn lộn không rớt, còn không bằng bán đi. Giang Nhất Miêu nói. 1494 chương 1494 không có cùng ngươi nói. Không có cùng ngươi nói, kỳ thật là như vậy bất kham. Bi Giang Nhất Miêu. Chuyện lớn như vậy, vẫn là không cần nhanh như vậy làm quyết định. Diệp Lan vội nói. Nếu không ta tìm ngươi Chu Thúc Thúc thương lượng một chút. Mẹ, ngươi tựa hồ thích mọi chuyện đều tìm Chu Thúc Thúc thương lượng. Giang Nhất Miêu lạnh giọng hỏi. Không phải, ta là cảm thấy ngươi cũng không kinh nghiệm, ngươi Chu Thúc Thúc là công ty phía đối tác, tìm hắn thương lượng có thực bình thường. Diệp Lan nói. Hảo, vậy cùng Chu Thúc Thúc thương lượng một chút. Giang Nhất Miêu còn thứ nghe xong mẫu thân. Ngày hôm sau, Chu Diệu Minh liền tới tìm Giang Nhất Miêu. Diệu Thao phục sức là Giang Thao cùng Chu Diệu Minh cùng nhau sáng lập, Giang Thao chiếm cổ 7 thành, Chu Diệu Minh chiếm cổ 8 thành. Nếu Giang Nhất Miêu đem 7 thành cổ phần bán đi, như vậy Diệu Thao phục sức tương đương muốn đổi lão bản. Miêu miêu, hiện tại rượu thao công ty là ta và người ba tâm huyết, người ba không còn nữa, ta liền tính lại khó khăn cũng sẽ kiên trì đi xuống. Ngươi nếu là không nghĩ tham dự, ta có thể quản lý thay, ngươi chỉ cần lấy chia hoa hồng liền hảo. Chu Diệu Minh đối nàng nói. Chu Diệu Minh nói như vậy lời nói, Giang Nhất Miêu một chút đều không ngoài ý muốn, nàng cười lạnh, Chu thúc thúc, ta trước kia cũng liền cho ta ba làm thủ công nghệ phẩm thiết kế, mặt khác ta cũng đều không hiểu. Ta ba cũng nói từng nói qua, hy vọng ta làm ta thích làm sự tình, không cần bị sự tình trong nhà trói buộc. Cho nên rượu thao cổ phần, ta quyết định bán, không cần bất luận kẻ nào quản lý thay. Miêu miêu, rượu thao là ngươi ba tâm huyết, như vậy bán quá đáng tiếc, không bằng liền giao cho ngươi Chu thúc thúc quản lý tính. Diệp Lan nói. Giang Nhất Miêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía mẫu thân, hốc mắt phiếm hồng. Nàng nói, ta mẹ nói cũng có đạo lý, nếu Chu thúc thúc như vậy quý trọng ta ba tâm huyết, không bằng ta ba cổ phần Chu thúc thúc ngươi mua đi. Rượu thao hiện tại thị giá trị hẳn là 500 triệu, ấn 70% cổ quyền chính là 300 triệu 5 ngàn vạn. 300 triệu 5 ngàn vạn, Chu thúc thúc ta bán cho ngươi. Chu Diệu Minh sắc mặt biến đổi, hắn sao có thể có 300 triệu 5 ngàn vạn. Miêu miêu, ngươi như vậy bán đi ngươi ba tâm huyết, hắn nhất định sẽ thực thương tâm. Chu Diệu nói rõ. Ta ba có thể hay không thương tâm, lòng ta nhất rõ ràng. Ta đã quyết định, 300 triệu 5 ngàn vạn, ta bán cho ngươi. Giang Nhất Miêu thái độ phi thường kiên quyết. Miêu miêu, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì nhất định phải bộ dáng này? Ngươi Chu thúc thúc đều nói giúp ngươi quản, ngươi chỉ cần lấy chia hoa hồng liền hảo. Hảo hảo vì cái gì muốn nói tiền. Một bên Diệp Lan xem Chu Diệu Minh sắc mặt trở nên khó coi, chính mình cũng nóng nảy, liền lôi kéo nữ nhi nói. Ta cùng Chu thúc thúc phi thân phi cố, dựa vào cái gì muốn hắn cho ta quản lý công ty. Nếu hắn muốn rượu thao, chỉ cần cấp đến ra giá tiền, ta liền bán cho hắn. Ta tin tưởng sắp biết, cũng nhất định sẽ không trách ta. Giang Nhất Miêu nói. Chu Diệu Minh không nói chuyện, phất tay háo rời đi. Ngươi nha đầu này, ngươi thật là. Diệp Lan xem Chu Diệu Minh đi rồi, sốt ruột muốn truy, lại không quên quay đầu lại xem nữ nhi, cuối cùng vẫn là đuổi theo. Rượu thao mấy năm nay làm tương đương không tồi, kỳ hạ một ít nhãn hiệu ở quốc nội đã làm ra danh khí, phát triển tiền cảnh rất lớn. Giang Nhất Miêu muốn cho chuyển nhượng cổ phần tin tức thả ra đi, lập tức liền có rất nhiều người tới hỏi. Giang Nhất Miêu thỉnh một luật sư giúp nàng xử lý. Cư nhiên thực nghiêm túc cùng vài gia lão bản bàn lại. Diệp Lan ngay từ đầu cũng không dám cùng nữ nhi nhiều lời lời nói, sau lại thấy nàng lập tức muốn thành giao, trong lòng liền có chút sốt ruột, vội tới tìm nữ nhi, miêu miêu, ngươi thật sự kiên trì muốn đem rượu thao cổ phần bán đi sao? Đang nói, xem nhà ai càng có thành ý, đối rượu thao kinh doanh phương án càng có thể đả động ta. Giang Nhất Miêu nhàn nhạt nói, ngươi Chu thúc thúc làm ta hỏi ngươi, nếu ngươi nhất định phải chuyển nhượng cổ phần nói, có thể hay không tiện nghi một chút chuyển cho hắn? Diệp Lan hỏi nữ nhi. Hắn muốn nhiều tiện nghi đâu? Giang Nhất Miêu cười lạnh hỏi. Hắn nói hắn có thể cho vay, đại khái có thể thải ra 200 triệu. Diệp Lan nói. A. Giang Nhất Miêu nhìn mẫu thân, trong mắt đã không có một chút độ ấm. Mẹ, hiện tại đã có người ra giá 300 triệu 8 nghìn vạn muốn ta trong tay rượu thao cổ phần. Ngươi nói làm ta 200 triệu chuyển cấp Chu Diệu Minh, ngươi xác định ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi Chu thúc thúc cùng ngươi ba nhận thức nhiều năm như vậy, giao tình như vậy thâm, có thể cho hắn một cái hữu nghị giới sao? Diệp Lan nói. Ha ha ha. Giang Nhất Miêu nhìn mẫu thân, ở nàng trong trí nhớ mẫu thân vẫn luôn quá phú thái thái sinh hoạt, đó là ở nhà nhất gian nan trốn nợ kia 2 năm, nàng sinh hoạt cũng thực không tồi, ít nhất không ăn qua cái gì khổ. Cho nên cho dù nàng 40 vài, bởi vì bảo dưỡng thực, nhìn cũng tựa như hơn 30 tuổi bộ dáng. Phụ thân chết tựa hồ cũng không có cho nàng quá lớn đả kích, ít nhất hiện tại nàng hóa tinh xảo trang, xuyên ngăn nắp lượng lệ, nhìn xinh đẹp cực kỳ. Nàng thế Chu Diệu Minh tới cùng chính mình nói giá, giá đè ép gần một nửa, tựa hồ cũng một bộ đương nhiên bộ dáng. Miêu miêu, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi làm gì như vậy cười? Diệp Lan bị nữ nhi cười trong lòng phát mau. Mẹ, ta xem là ngươi cùng Chu thúc thúc giao tình thâm đi. Giang Nhất Miêu lạnh lùng nói. Miêu miêu, ngươi có ý tứ gì? Diệp Lan sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Ở ba đi test ra ngày hôm sau, ta nhìn đến ngươi cùng Chu thúc thúc từ vàng lá khách sạn ra tới. Giang Nhất Miêu lạnh lùng nói. Diệp Lan sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, miệng khép khép mở mở không biết nói như thế nào. Miêu miêu, ngươi nhìn lầm rồi, sao có thể đâu? Diệp Lan vội biện giải. Vì cái gì không có khả năng? Ngươi đã không phải lần đầu tiên, ta cho rằng ngươi đã sửa lại, ba ba chân trước mới vừa đi, ngươi liền gấp không chờ nổi cùng Chu Diệu Minh ở bên nhau, hiện tại ngươi còn làm ta bán rẻ ta ba cổ phần. Mẹ, ta ba đã chết ngươi có phải hay không đặc biệt vui vẻ, như vậy ngươi có thể cùng Chu Diệu Minh song túc song tê. Giang Nhất Miêu lạnh lùng nói. Bang! Diệp Lan hồng hốc mắt, huy động tay cho nữ nhi một bạt hai. Giang Nhất Miêu vẫn không nhúc nhích nhìn mẫu thân, hốc mắt đã đỏ lại chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống. Ngươi biết ta hối hận nhất chính là cái gì sao? Ta hối hận nhất chính là, năm đó ba ba sinh ý thất bại, phát hiện ngươi lần đầu tiên xuất quỹ muốn cùng ngươi ly hôn thời điểm, ta quỳ trước mặt hắn cầu hắn không cần cùng ngươi ly hôn. Diệp Lan nghe xong thân thể mềm nhũn, ngồi ở bên cạnh trên sofa vừa động không thể động. Mậu Sâm mặc hỏi nàng, vì cái gì năm đó như vậy vội vội vàng vàng chuyển trường rời đi? Trừ bỏ phụ thân bởi vì sinh ý thất bại muốn chạy trốn nợ ở ngoài, quan trọng nhất nguyên nhân là phụ thân phát hiện mẫu thân xuất quỹ. Lần đó đối bọn họ tam khẩu nhà tới nói là đả kích thật lớn, phụ thân song trọng đả kích dưới, muốn cùng mẫu thân ly hôn. Vừa nghe đến ly hôn, nàng bang liền quỳ gối phụ thân trước mặt, cầu hắn tha thứ mụ mụ, cầu hắn không cần ly hôn. Cái kia buổi tối, phụ thân khóc thành lệ nhân nhi, ôm chính mình đáp ứng không ly hôn. Hiện tại Giang Nhất Miêu nghĩ đến năm đó chính mình, hận không thể đánh chính mình mấy cái tát, nàng kia một quỳ, quỳ rất phụ thân cả đời hạnh phúc. Nàng chỉ nhớ rõ mẫu thân cầu xin cùng sám hối, quên mất lúc ấy phụ thân nội tâm muốn thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. 1495 chương 1495 tốt nhất lễ vật. Ngươi thanh âm, giống như từ một thế giới khác mà đến. Bi Giang Nhất Miêu. Ta ba đối với ngươi không hảo sao? A. Ta ba đối với ngươi không hảo sao? Hắn vừa mới chết ta, ngươi liền gấp không chờ nổi cùng Chu thúc thúc song túc song tê sao? Giang Nhất Miêu thống khổ chất vấn, ngươi vì cái gì muốn này đối hắn? Miêu miêu, miêu miêu. Diệp Lan đi ôm nữ nhi, miêu miêu, lần đó là ngoài ý muốn, ta và ngươi Chu. Miễn bản người kia, ta ghê tởm, thật sự ta ghê tởm. Giang Nhất Miêu đẩy ra mẫu thân, hít sâu một hơi, ta sẽ không đem cổ phần bán cho Chu Diệu Minh, liền tính hắn có thể ra 300 triệu 5 ngàn vạn, ta cũng sẽ không cho hắn. Miêu miêu, tha thứ mụ mụ. Tha thứ mụ mụ được không? Diệp Lan lại lần nữa ôm nữ nhi cầu nữ nhi tha thứ. Miêu miêu, ta là ngươi duy nhất thân nhân, ngươi thân mụ, ngươi là của ta sinh, ngươi nhớ rõ sao? Đúng vậy, ta là ngươi thân sinh. Ngươi trừ bỏ sinh ta ở ngoài ngươi quản ta quá ta sao? Ngươi biết ta lần đầu tiên sinh lý kỳ tới thời điểm có bao nhiêu hoảng sao? Ngươi biết ta lần đầu tiên yêu thầm một cái nam sinh là cái gì tâm tình sao? Ngươi biết ta một người đi tết gian khi có bao nhiêu sợ hãi sao? Giang Nhất Miêu từng tiếng chất vấn, ngươi căn bản là không nghĩ tới phải làm hảo một cái mẫu thân, một cái thế tử. Ta thật cũng đều không hiểu ngươi, ngươi vì cái gì phải gả cho ta ba ba, ngươi nếu gả cho hắn vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Như vậy đối ta? Ta thật không rõ, trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy mẫu thân? Miêu miêu, ta cùng ba ba không có tình yêu, ta căn bản không yêu hắn. Diệp Lan vội vàng cùng nữ nhi giải thích, người ba ba người này quá mộc, hoàn toàn không hiểu phong tình. Ta không có biện pháp cùng hắn ở chung, ngươi hiểu không? Lại nói mấy năm nay, hắn làm buôn bán nhiều năm không ở nhà, ta thật sự thực cô đơn thực tịch mịch. Giang Nhất Miêu nghe lời này thật muốn cười lớn một tiếng, ngươi không yêu hắn ngươi gả cho hắn làm cái gì? Ngươi không yêu hắn năm đó hắn muốn cùng ly hôn thời điểm, ngươi vì cái gì còn muốn ta đi cầu hắn? Hắn ở bên ngoài làm buôn bán, chẳng lẽ không phải vì cái này ra sao? Không phải vì ngươi quá phú thái thái sinh hoạt sao? Ngươi một thân hàng hiệu, mỗi năm vài lần nước ngoài du lịch, một lần châu Âu mua sắm, là ai cho ngươi? Diệp Lan sửng sốt, không thể tưởng tượng nhìn nữ nhi, miêu miêu, ngươi hận ta đúng hay không? Đúng vậy, ta hận thấu ngươi, bán đi cổ phần ta sẽ rời đi nơi này. Ba trước kia một tháng cho ngươi 5 vạn khối. Hiện tại ta còn mỗi tháng cho ngươi 5 vạn khối, ngươi ái với ai ở bên nhau liền với ai ở bên nhau, tùy ngươi liền đi. Giang Nhất Miêu lạnh lùng nói, ngươi không thể như vậy đối ta, miêu miêu, ngươi không thể. Ngươi biết đến, mụ mụ không thể rời đi ngươi, không thể. Diệp Lan khóc lóc ôm lấy nữ nhi, ta đã không có ngươi ba ba, ngươi nếu là rời đi ta, ta làm sao bây giờ à? Giang Nhất Miêu đối mẫu thân đã học xong không chút nào động dung, nàng bình tĩnh nhìn mẫu thân, sau đó nói, mẹ, ta không rời đi ngươi có thể, ngươi cùng Chu Diệu Minh hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, về sau tuyệt không lại đến hướng. Diệp Lan ngơ ngẩn, không thể tin tưởng nhìn nữ nhi. Làm không được đúng hay không? Giang Nhất Miêu cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Chờ từ trong nhà ra tới, nàng phát hiện chính mình thế nhưng không chỗ có thể đi, phụ thân đã chết, cho nàng một đống tài sản, nàng lại liền cái ra đều không có, không chỗ để đi. Nàng lang thang không có mục tiêu ở trên đường đi tới, đột nhiên di động vang lên, nàng cúi đầu nhìn một chút di động, trên màn hình biểu hiện lại là Mâu Sâm mặc tên, hắn cư nhiên cho chính mình gọi điện thoại. Nàng trở về lúc sau, muốn xử lý phụ thân hậu sự, rất nhiều vụn vặt sự tình muốn an bài, nàng căn bản không có thời gian liên hệ Mâu Sâm mặc. Kỳ thật nàng vẫn luôn có quan tâm hắn hướng đi, phát quá một lần hẹ chặt cho hắn, hỏi hắn đã trở lại không có. Hắn cách một ngày trở về nàng, nói đã về nước, nhưng lập tức lại đi công tác đi Nhật Bản. Hiện tại, hắn cư nhiên cho chính mình gọi điện thoại. Nàng hít sâu một hơi, chuyển được điện thoại. Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm mặc gợi cảm trầm thấp nam tính tiếng nói ở điện thoại nơi đó truyền đến. Nghe được thanh âm này, Giang Nhất Miêu hốc mắt nóng lên. Nàng đi test Giang khi, hắn cũng là như vậy kêu nàng một tiếng Giang Nhất Miêu, thật giống như đem nàng từ một thế giới khác đánh thức dường như. Ta ở. Nàng thấp giọng hồi. Ngươi không phải nói ta tới Giang Bắc, mời ta ăn cơm sao? Mâu Sâm mặc nói. Ngươi ở Giang Bắc sao? Giang Nhất Miêu thực ngoài ý muốn. Ta mới từ Nhật Bản trở về, bằng hữu ước ta tới Giang Bắc ăn cua, ta vừa lúc nhớ tới ngươi, muốn hay không cùng nhau tới. Mâu Sâm mặc nói. Ngươi cùng bằng hữu ở bên nhau, ta xuất hiện có thể hay không không quá phương tiện. Giang Nhất Miêu nói. Không có gì không có phương tiện, ngươi ở đâu? Chúng ta đi tiếp ngươi. Mâu Sâm mặc nói. Ta ở Nam Kinh Lộ. Giang Nhất Miêu nói. Nam Kinh Lộ tựa hồ rất dài a. Mâu Sâm mặc nói. Nam Kinh Lộ cùng Thiên Tân Lộ giao hội giao lộ nơi này có một cái thế mẫu đại lâu. Giang Nhất Miêu nói. Thật xảo, chúng ta giống như ở phụ cận. Mâu Sâm mặc thanh âm nhẹ nhàng, chờ ta 10 phút, thực mau liền đến. Nói xong, hắn đã treo điện thoại. Giang Nhất Miêu hít sâu một hơi, lau sạch nước mắt, dùng di động chiếu chính mình, hy vọng chính mình nhìn qua không cần quá chật vật, quá thất lễ. Chỉ chốc lát sau một chiếc màu đen chạy băng băng khai lại đây. Mâu Sâm mặc từ ghế sau nhô đầu ra, Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu lộ ra tươi cười, Mâu Sâm mặc từ trong xe tướng môn khai, nàng liền lên xe. Vừa lên xe, phát hiện trong xe trừ bỏ hắn còn có mấy nam nhân. Lái xe kêu Từ Hiền, ghế phụ kêu Hàng Tử Hàng, vị này kêu Phan Tấn Bằng, trừ bỏ Phan Tấn Bằng, này hai cái là ta cở vây vòng bằng hữu. Từ Hiền cùng ngươi giống nhau, là Giang Bắc người. Mâu Sâm mặc ở nàng vừa lên xe khi, liền cho nàng giới thiệu. Các ngươi hảo, ta kêu Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu vội giới thiệu. Chúng ta đã nghe A Sâm nghe qua tên của ngươi, lão đồng học, đúng không? Bên cạnh Phan Tấn Bằng cười có chút quỷ dị. Ân, ta cùng Mâu Sâm mặc là cao trung đồng học. Giang Nhất Miêu nói. Hảo đang yêu, tiểu. Đồng học. Hàng Tử Hàng cười ha ha. Bọn họ cứ như vậy nói chuyện thực tùy ý, ngày thường chúng ta rất khó có thể tụ một lần. Vừa lúc hôm nay là Từ Hiền sinh nhật, cho nên lại đây cho hắn khánh sinh. Mâu Sâm mặc nói. A, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, ta không chuẩn bị lễ vật, xin lỗi. Giang Nhất Miêu lập tức nói. Không khách khí, khó được thấy A Sâm mang nữ sinh ra tới, cái này chính là tốt nhất lễ vật. Từ Hiền cười nói. Đây là thật sự, chúng ta cùng A Sâm nhận thức thật nhiều năm, trước kia là cùng nhau thi đấu, hiện tại hắn không ở cờ vây vòng. Chúng ta mỗi năm cũng sẽ ra tới tụ một hai lần, trước nay chưa thấy qua hắn mang nữ hải tử ra tới, ngươi là cái thứ nhất Nga. Hàng Tử Hàng nói, ta cái này thường xuyên nhìn đến hắn lao hữu cũng không gặp hắn cùng cái nào nữ sinh lui tới a. Phan Tấn Bằng nói, một lần ta còn suy xét muốn hay không cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách, sợ hắn yêu thầm chính là ta. Hắn nếu là thật yêu thầm ngươi, ngươi cũng chỉ hảo tử. Nhậm Hiên cười, đến. Ta chính là thằng nam, chỉ thích xinh đẹp đáng yêu muội tử. Phan Tấn Bằng vội nói, Giang muội muội, ngươi xuất hiện làm chúng ta an tâm nhiều, hắn rốt cuộc mang muội tử ra tới, ta an toàn, ha ha ha. 1496 chương 1496 không nghĩ tới ngươi là cái dạng này. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này mâu sơ mặc. Chính là làm sao bây giờ? Giống như càng thích ngươi. Bi Giang Nhất Miêu. Bọn họ cứ như vậy, đại gia là thực nhận thức rất nhiều năm bằng hữu, cho nên nói chuyện thực tùy ý. Mâu Sâm Mặc cười nói, yên tâm đi, ta cũng là thẳng, liền tính Phan Tử yêu thầm ta, ta cũng sẽ không đối hắn có hứng thú. Giang Nhất Miêu quả thực chấn kinh rồi, nàng cảm thấy Mâu Sâm Mặc hẳn là cao lãnh, liền tính tính cách thực ôn hòa, cũng nên thực đứng đắn, không nghĩ tới hắn cũng sẽ khai như vậy vui đùa. Ngươi có phải hay không thẳng cùng Giang muội muội có quan hệ gì nha? Làm gì căng thẳng giải thích làm nàng yên tâm? Phan Tấn Bằng cố ý dối hắn. Mâu Sâm Mặc trừng mắt Phan Tấn Bằng, Phan Tấn Bằng một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, như vậy phảng phất nói, tới nha, ngươi tới cắn ta nha. Ta giải thích là bởi vì không nghĩ người khác hiểu lầm ta cùng ngươi là một đám, sẽ ảnh hưởng ta chỉ số thông minh. Mâu Sâm Mặc nói, xin lỗi, ngươi hiện tại đã cùng ta một đám, không phục a, tới cắn ta a. Phan Tấn Bằng cười, xin lỗi, ta không ăn phân. Mâu Sâm Mặc cao lanh nói, những người khác nghe xong, đều nhịn không được cười, bên cạnh Giang Nhất Miêu đều sửng sốt, nghĩ thầm không nghĩ tới trong trí nhớ ấm áp nam thần, thế nhưng cũng có thể thả bay tự mình, có thể. Vốn dĩ nàng còn có chút không được tự nhiên, xem bọn họ như thế tùy ý, nàng cũng thả lỏng không ít. Nhậm Hiên là Giang Bắc người, Giang Bắc nơi nào cua ăn ngon hắn rõ ràng. Bọn họ ở bờ sông tìm một nhà thực không tồi nhà ăn, đại gia liền dựa vào bờ sông mà ngồi. Nhậm Hiên điểm hai đại bản tôm cùng cua, hồng du du, trang bị rất nhiều đại liêu, cơ hồ là có thể đem cái bàn bãi mãn. Giang Nhất Miêu kỳ thật là nơi này khách quen, nhưng là không có như vậy ăn qua, lập tức đều có điểm đốc. Tuy rằng có ba vị nam sĩ, nhưng là bọn họ như vậy ăn pháp, có phải hay không quá khoa trương? Mâu Sâm Mặc cũng là dọa nhảy dựng, các ngươi xác định ăn cho hết sao? Tôm cua có thể có bao nhiêu thịt, rộng mở bụng ăn. Nhậm Hiên nói, Giang muội muội, ngươi ở chỗ này ăn qua đi. Ân, nơi này hương cay tôm cùng cua đều ăn rất ngon. Giang Nhất Miêu nói, A Sâm khó được tới chỗ này một chuyến, cũng khó được tới ăn một lần, đến làm hắn đối chúng ta Giang Bắc tôm cua ấn tượng khắc sâu. Nhậm Hiên nói, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Mâu Sâm Mặc nói, là ăn rất ngon. Giang Nhất Miêu xem đại gia đã động thủ, đem trứng tôm kẹp lại đây, sợ hắn sẽ không lột. Nàng thực lưu loát liền lột hạ trứng tôm, hoàn chỉnh tôm thịt liền ở nàng trong tay. Cho ngươi ăn. Giang Nhất Miêu phóng tới hắn trong chén. Wow, Giang muội muội này lột tôm lột rất lợi hại. Phan Tấn Bằng cười. Chúng ta Giang Bắc người, liền không có sẽ không lột tôm. Nhậm Hiên nói. Cảm ơn. Mâu Sâm Mặc đối nàng cười một chút, nếm một chút trứng tôm, tôm thịt thực mới mẻ, cũng phi thường ngon miệng, dùng đại liêu xảo qua sau, hương vị liền rất hảo. Ta ba trước kia thường mang ta tới chỗ này ăn, ta từ nhỏ ăn tôm cùng cua lớn lên. Giang Nhất Miêu nói, khó trách có chúng ta Giang Bắc người thủy linh. Nhậm Hiên còn dùng tiểu kiêu ngạo ngữ khí nói, vậy ngươi như thế nào sẽ chạy đến Thượng Hải đọc sách? Mâu Sâm Mặc nói, Thanh Vân Trung học là danh giáo sao, ta ba đối danh giáo đặc biệt chấp nhất, nói nhất định phải đi niệm danh giáo mới được. Lúc trước tiến Thanh Vân đọc sách, ta ba còn phí bờ ép tờ ít giờ giờ kính nhi. Giang Nhất Miêu nói, kia cũng là đặc biệt duyên phận. Hàng Tử Hàng nhìn mắt Mâu Sâm Mặc, ngươi cố ý đến Thượng Hải đi đọc sách, còn cùng A Sâm cùng giáo. Chúng ta vẫn là ngồi cùng bàn. Mâu Sâm Mặc nói, này duyên phận thật là sâu không lường được a. Phan Tấn Bằng ý có điều chỉ. Giang Nhất Miêu nghe mặt hơi hơi nóng lên, thấy Mâu Sâm Mặc không như thế nào động thủ, lại tưởng hắn chính là một cái ưu nhã thân sĩ, giống hắn như vậy thân sĩ không nên làm lột tôm chuyện như vậy. Nàng lột tôm tốc độ cực nhanh, nắm cái đuôi, lập tức xác thịt liền chia lịa, chỉ chốc lát sau liền lột một tiểu bàn. Ngươi ăn đi. Giang Nhất Miêu đối hắn nói. Giang muội muội, chúng ta vài người đều ở chỗ này, ngươi chỉ cấp Á Sâm lột tôm có phải hay không quá bất công? Phan Tấn Bằng cười nói. Các ngươi không phải đều sẽ lột sao? Giang Nhất Miêu nói ửng đỏ mặt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Á Sâm sẽ không lột sao? Hắn là chân chính đại tham ăn hảo sao? Nhậm Hiên nói, Giang Nhất Miêu có chút giật mình nhìn về phía Mâu Sâm Mặc, Mâu Sâm Mặc bật cười. Ta rất thích ăn tôm hùm đất. Mâu Sâm Mặc nói. Nga. Giang Nhất Miêu mặt đỏ cái hoàn toàn, nàng đối Mâu Sâm Mặc tràn đầy cảm kích cùng yêu say đắm. Hai người khó được ở bên nhau ăn một bữa cơm, nàng theo bản năng không tự chủ được tưởng đối hắn hảo. Các ngươi nói A Sâm đến có bao nhiêu hư, hắn lột tôm lột cua cũng có một tay, cư nhiên không biết xấu hổ làm một cái muội tử cho hắn lột tôm. Phan Tấn Bằng chèn ép khởi Mâu Sâm Mặc, hắn trước kia cứ như vậy, nhìn thực thân sĩ, kỳ thật chúng ta những người này liền thuộc hắn nhất một tao, kết quả các muội tử đều bị hắn cấp lửa. Giang muội muội, chạy nhanh vứt bỏ hắn. Bên ngoài bó lớn xoáy khí đáng yêu hán tử, bọn họ sẽ không làm muội tử lột tôm, tỉ như ngươi trước mắt liền ba vị. Hàng tử hàng cười nói, các ngươi hiểu lầm, ta cùng Mâu Sâm Mặc chỉ là đồng học, hắn giúp quá ta vội. Giang Nhất Miêu vội giải thích, chúng ta không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Không hiểu lầm, chúng ta đều biết, các ngươi là hảo đồng học, hảo đồng học. Ba gã nam sĩ cười, một bộ chúng ta đều hiểu bộ dáng. Giang Nhất Miêu có chút cấp. Sợ bên cạnh Mâu Sâm Mặc sẽ bởi vì bọn họ quan hệ bị hiểu lầm mà bối rối, lại tưởng giải thích, lại cảm thấy lại giải thích sẽ càng ngày càng tao. Mâu Sâm Mặc xem nàng nhĩ tiêm đều đỏ, trong lòng có chút không đành lòng, hắn cầm một cái cua lại đây, hai ba hạ liền luật ra, làm ra tới màu trắng thịt phóng tới nàng mâm. Ăn cua, bọn họ nói giỡn, không cần để ý đến bọn họ. Hắn chân ăn nàng. Giang Nhất Miêu xem trên tay hắn hồng du. Lại xem hắn tuấn mỹ vô song gương mặt tươi cười, không khỏi tưởng, đó là hắn sẽ lột tôm cua, làm hắn thon dài cân xứng bạch chỉ nhiễm trần thế khói dầu cũng là loại tội ác đi. Hoa Nga! Phan Tấn Bằng làm bộ làm tịch che một chút đôi mắt, làm cho chúng ta mặt sái cẩu lương, thật là cay đôi mắt. Các ngươi cũng đừng đậu nhân ra ra nguội muội, nhân ra mặt đều đỏ. Nhậm Hiên cười. Mọi người đều đi theo cười, Giang Nhất Miêu phát hiện bọn họ hẳn là quan hệ cực hảo. Nói chuyện thực tùy tính, cho nhau chèn ép, hồi ức trước kia thi đấu sinh hoạt. Mâu Sâm Mặc ở thanh thiếu niên khi, là một người chuyên nghiệp cờ vây tay, tham gia quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân thi đấu, được đến quá vô số giải thưởng. Bọn họ tự nhiên lại nói chuyện phiếm gần đây cờ vây thi đấu, danh thủ quốc gia biểu hiện không quá như ý, thua qua một người hát quốc tuyển thủ. A Sâm, ngươi nếu là tiếp tục ở cờ vây trên đường đi xuống đi, nào có những cái đó cây gậy chuyện này. Nhậm Hiên không khỏi thở dài, hắn cũng là vừa thi đấu trở về, kết quả cũng không phải thực vừa lòng, hơn nữa tuổi cũng lớn, cũng so không được mấy năm. Ta cũng không được, tuổi lớn. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi thi đấu ta nhìn, Hiên tử, ngươi phát huy thực hảo, chỉ mình lực liền hảo, kết quả cũng không có như vậy quan trọng. Mâu Sâm Mặc nói, 1497 chương 1497 đừng mạnh miệng. Đừng mạnh miệng, ngươi thật sự động tâm. Bi Mâu Sâm Mặc. Chính là, đừng liêu trầm trọng đề tài, tới, uống rượu. Phan Tấn Bằng nói, mấy nam nhân muốn mấy dương bia, ăn tôm cua xứng bia lại thích hợp bất quá. Giang muội muội, ngươi muốn hay không uống một chút? Nhậm Hiên hỏi, nhân gia là nữ hài tử, chính là không uống cũng có thể, Nhậm Hiên chỉ là hỏi một chút, tỏ vẻ tôn trọng. Kia, ta uống một chút đi. Giang Nhất Miêu nói, Phan Tấn Bằng lập tức liền cấp Giang Nhất Miêu đảo thượng. Vài người chạm vào một chút ly, Giang Nhất Miêu uống một hơi cạn sạch. Mấy nam nhân đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới một cái tiểu cô nương như vậy sẽ uống rượu. Giang muội muội lợi hại nha. Phan Tấn Bằng đã cho nàng lại đảo thượng. Mâu Sâm Mặc nhìn mắt Phan Tấn Bằng, hôm nay chỉ là tư nhân tụ hội, hắn kêu Giang Nhất Miêu ra tới cũng chỉ là đơn giản tụ một chút, cũng không tưởng rót nhân ra uống rượu. Phan Tấn Bằng đương nhiên thu được hắn tin tức, nhưng hiển nhiên không để ở trong lòng. Vẫn như cái tôi ngày xưa cùng Giang Nhất Miêu uống. Giang Nhất Miêu là thực sẽ uống rượu, nàng từ nhỏ cùng phụ thân cảm tình thực hảo. Có đôi khi bữa tiệc Giang Nhất Miêu đi theo phụ thân cùng đi, ở trên bàn cơm nốc lâu cũng sẽ uống rượu lượng liền dưỡng đi lên. Nàng uống bạch cùng chơi dường như, uống bia liền cùng uống nước giống nhau. Nàng trong xương cốt tính cách là cực đại khí người, hôm nay buổi tối trong lòng có việc nhi, liền rất có xúc động muốn đại say một hồi. Vì thế lại cầm lấy chén lĩnh rượu, Mâu Sâm Mặc, ta vẫn luôn không cơ hội kính ngươi, hôm nay ta kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta trợ giúp. Mâu Sâm Mặc cầm lấy chén rượu, cùng nàng chạm vào một chút, thấy nàng một ly toàn uống lên, hắn cũng từng ngụm toàn uống lên. Phan Tấn Bằng đá một chút Mâu Sâm Mặc, hắn như là không cảm giác được dường như. Thấy Phan Tấn Bằng lại phải cho nàng đến, Mâu Sâm mặc ra tay ngăn cản, Giang Nhất Miêu, ngươi muốn hay không uống điểm nước trái cây? Không có việc gì, Mâu Sâm mặc, ta có thể uống. Giang Nhất Miêu đối hắn cười một chút. A Sâm, hôm nay ta sinh nhật khó được ra tới tụ, ngươi liền không cần mất hứng, tới tới, cho ngươi mãn thượng. Chính là uống say cũng không sợ, ta nhất định an bài các ngươi an toàn trở lại rượu làm. Nhậm Hiên bội nói. Thấy Nhậm Hiên nói như vậy, mà Giang Nhất Miêu tựa hồ thật sự hứng thú thực hảo, hắn liền không ngăn cản nữa. Chờ uống cao, Mâu Sâm mặc xem Giang Nhất Miêu uống lên vài chai bia, mặt đều không có hồng một chút, nàng tiểu lượng thật sự thực hảo. Giang muội muội, ngươi cùng A Sâm vẫn luôn có liên hệ sao? Phan Tấn Bằng hỏi. Không phải, ta cao trung chuyển trường lúc sau liền không có liên hệ. Tháng trước ta đi Tết Gian, vừa lúc gặp gỡ Mâu Sâm mặc, hắn giúp ta một việc rất quan trọng, sau đó lẫn nhau để lại liên hệ phương thức. Giang Nhất Miêu nói đơn giản. Đại gia lập tức hiểu rõ, đều ý vị thâm trường nhìn về phía Mâu Sâm mặc. Hắn điện thoại vang lên, hơn nữa là công tác điện thoại, hắn đứng dậy đi tiếp điện thoại. Chờ tiếp xong điện thoại, Phan Tấn Bằng đã đi tới. Rốt cuộc cây vạn tuế ra hoa. Phan Tấn Bằng diễn cười nói. Ngươi nói lung tung cái gì? Mâu Sâm mặc thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia, vẫn là không nghĩ Giang Nhất Miêu uống quá nhiều. Giang muội muội nha, ngươi đối nhân già có ý tứ. Phan Tấn Bằng nói. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta đối nàng có ý tứ? Mâu Sâm mặc có chút không chút để ý trả lời. Ngươi cũng không mang muội tử xuất hiện ở chúng ta bữa tiệc, nàng là cái thứ nhất. Hơn nữa, ngươi khẩn trương nàng. Phan Tấn Bằng quá hiểu biết bạn tốt, hắn đều cấp bạn tốt trong tối ngoài sáng giới thiệu nữ nhân, không gặp hắn thượng quá tâm. Nhưng thật ra cái này Giang Nhất Miêu, làm hắn phi thường để bụng. Hắn là ta lão đồng học. Mâu Sâm mặc nói. Ngươi đối với ngươi sở hữu lao đồng học đều như vậy để bụng. Phan Tấn Bằng hỏi. Mâu Sâm mặc trầm mặc, hắn giống như đối Giang Nhất Miêu thật sự quá mức để bụng. A Sâm, ngươi rốt cuộc luyến ái, không dễ dàng. Phan Tấn Bằng lại cười. Cũng không phải. Mâu Sâm mặc nói, ta đối Giang Nhất Miêu càng có rất nhiều chịu mến, nàng như vậy một nữ hải tử rất không dễ dàng. Ngươi chừng nào thì thương hại tâm tràn lan. Phan Tấn Bằng thừa hành chính là nam nữ chi gian căn bản không có cái gọi là hữu nghị lạc, hết thể nam nữ gian khác thường hành vi cuối cùng đều sẽ quy kết với tính cùng ái. Có thể là bởi vì chúng ta đồng học gần 3 năm đi. Mâu Sâm mặc nói. A Sâm, ngươi cũng đừng lại nói phục chính mình. Ta nói nhiều năm như vậy không gặp ngươi cùng cái nào nữ hài tử lui tới quá, không nghĩ tới ngươi là như vậy trưởng tình người, vẫn như cũ nhớ ký học sinh thời đại tiểu thanh mai nha. Phan Tấn Bằng còn trêu ghẹo hắn. Ta cũng không có cố tình nhớ thương nàng. Có một đoạn thời gian ta đều quên nàng trông như thế nào. Chỉ là ở kết gian chia tay lúc sau, ta rõ ràng công tác rất bận rộn, thế nhưng thường thường nhớ tới nàng. Có đôi khi vội vàng công sự, nàng mặt lại đột nhiên toát ra tới, ta chính mình cũng dọa nhảy dựng. Mâu Sâm mặc cười, nhưng nếu là ngươi nói ta đối nàng có bao nhiêu sâu tưởng niệm, cũng là không có. Ta rốt cuộc xác định, ngươi thật sự luyến ái. Phan Tấn Bằng chụp một chút vai hắn, hảo hảo nắm lấy cơ hội, cô nương này rất không tồi. Phan tử, ngươi biết ta sẽ không dễ dàng bắt đầu một đoạn cảm tình. Mâu Sâm mặc nói, ở ta không xác nhận ta thật sự yêu thích cái này cô nương phía trước, ta không tính toán cùng nàng bắt đầu. Ngươi không tính toán cùng nàng bắt đầu, ngươi liêu nàng làm gì? Phan Tấn Bằng hỏi lại, ngươi cảm thấy ta ở liêu nàng. Chính hắn như thế nào không biết. Ngươi thời thời khắc khắc đều ở hướng nàng phóng điện. Phan Tấn Bằng có chút buồn cười, cái kia ở trên thương trường mắng xá phong vân nam nhân, ở cảm tình thượng cư nhiên là cái ngu ngốc. A Sâm, ngươi thật không phải một cái đồng tình tâm tràn lan người, ngươi đối công tác càng là không chút cầu thả, người bình thường có thể làm ngươi buông công tác đi cho nàng xử lý việc tư sao. Lần này Nhậm Hiên sinh nhật, ngươi cư nhiên một hồi quốc liền lập tức ngồi hơn 3 giờ cao thiết đuổi tới Giang Bắc tới. Kỳ thật lòng ta cũng là giận mình. Hiện tại nghĩ đến, có một bộ nguyên nhân là tới xem nhân gia Giang muội muội đi. Phan Tấn Bằng lại hỏi. Mâu Sâm mặc bị Phan Á Bằng nói chúng rồi tâm sự, hắn đích xác có một bộ phận nguyên nhân là biết Giang Nhất Miêu ở Giang Bắc, hắn đồng ý tới Giang Bắc, nghĩ thẩm có thể thấy thượng nàng một mặt. Khó được gặp phải một cái ngươi thích nữ nhân, truy đi, hưởng thụ luyến ái cảm giác. Phan Tấn Bằng nói liền hồi châu ngồi đi trở về. Mâu Sâm mặc cũng chậm rãi ngồi trở lại vị trí, lúc này xem Giang Nhất Miêu ánh mắt cũng đi theo có chút biến hóa. Hắn thật sự thích Giang Nhất Miêu sao? Sợ là thích. Phan Tử nói rất đúng, hắn thật sự đối nàng thực để bụng. A Sâm, như thế nào gọi điện thoại như vậy rượu, tới trước tự phạt một ly. Hàng Tử Hàng trước cho hắn mãn thượng một ly. Ta uống đi. Giang Nhất Miêu thầm nghĩ hắn đại khái không thích uống rượu, liền muốn cướp lại đây uống. Không có việc gì, ta uống. Mâu Sâm Mặc nắm lấy cổ tay của nàng, cũng không tưởng nàng uống quá tử, cho nên đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ngồi đối diện Phan Tấn Bằng nhìn huynh đệ không khỏi cười, quyết định hôm nay buổi tối giúp hắn một phen. Vì thế một đám từ bắt đầu xảo nhiệt khí phân, một ly ly rượu bắt đầu uống lên. Hôm nay buổi tối Giang Nhất Miêu đối rượu ai đến cũng không cự tuyệt, Mâu Sâm Mặc cũng bị rót không ít, trên mặt đều trồi lên đỏ ửng. Mọi người đều uống cao, Tôn Cua không ăn nhiều ít, uống rượu vài đánh, thẳng đến bóng đêm thâm nùng, Mâu Sâm Mặc đề nghị kết thúc tụ hội, đại gia từng người hồi khách sạn nghỉ ngơi. 1498 chương 1498. Đều đánh xe đi. Mâu Sâm Mặc nói, hiện tại cái dạng này ai cũng đừng lái xe. Cứ như vậy lái xe, xe đến bay lên. Một ta xe, một chiếc xe lại chỉ không được. Phan Tấn Bằng dành trước nói, A Sâm, ngươi đưa Giang muội muội về nhà, chúng ta đánh một chiếc xe, chúng ta đi Hiên Tử ra ngủ. Mâu Sâm Mặc không có phản bác, hắn khẳng định là muốn đích thân đưa Giang Nhất Miêu về nhà. Đệ nhất chiếc xe tới, Phan Tấn Bằng đem xe nhường cho bọn họ, hắn cũng không khách khí, hư đỡ Giang Nhất Miêu lên xe, hắn cũng đi theo lên xe. Hắn lên xe khi, Phan Tấn Bằng bắt lấy hắn tham xuống xe đầu ở bên thai hắn nói, nắm chắc cơ hội, kết thúc ngươi ngàn năm láo xử nam. Lan. Mâu Sâm Mặc không để ý tới Phan Tấn Bằng, làm tài xế lái xe. Giang Nhất Miêu cũng không có uống rượu, chỉ là hơi say, lên xe sau không khỏi đánh một cái rượu cách. Tiểu thư, ngươi sẽ không tưởng phun đi. Phía trước tài xế không khỏi lo lắng nói. Yên tâm, ta sẽ không phun. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc xem nàng sắc mặt từng đỏ, tài xế hỏi bọn hắn đi chỗ nào. Giang Nhất Miêu lại không nói. Nhà ngươi ở đâu? Mâu Sâm Mặc hỏi. Hôm nay buổi tối ta không nghĩ về nhà, Mâu Sâm Mặc, ta có thể đi theo ngươi sao? Giang Nhất Miêu quay đầu xem hắn, đôi mắt mê ly mà bất lực, lại lộ ra ở Đức Hắc khi bất lực biểu tình. Phía trước tài xế không khỏi từ kính chiếu hậu nhìn mắt, thầm nghĩ hiện tại nữ hài tử thật mở ra, cùng nam nhân lên xe sau như vậy trực tiếp. Mâu Sâm Mặc vừa thấy nàng này ánh mắt cùng biểu tình, chỉ có thể đầu hàng, bốn mùa khách sạn. Là Giang Bắc Lộ nơi đó sao? Tài xế hỏi. Ân. Mâu Sâm Mặc hồi. Giang Nhất Miêu nghiêng đầu, nàng hơi mê mắt, lại rất chuyên chú nhìn hắn. Nàng đôi mắt thật sự là đẹp, lại đại lại lượng, bởi vì uống xong rượu, mang theo mê ly men say, đặc biệt mê người đáng yêu. Mà nàng xem lại thật sự là chuyên chú, Mâu Sâm Mặc bị nàng xem thân thể nóng lên, cô nương này đến tột cùng có biết hay không như vậy nhìn một người nam nhân, có bao nhiêu nguy hiểm. Mâu Sâm Mặc lại nghĩ tới Phan Tấn Bằng đối chính mình lời nói, hắn câu kia, Giang muội muội tuyệt bức đối với ngươi có ý tứ, ra tay đi. Ở bên thai đặc biệt rõ ràng vang lên tới. Ra tay. Như thế nào ra tay? Hắn không đối cái nào nữ hải tử ra tay quá, trong lúc nhất thời liền miệng khô lưỡi nóng. Càng muốn mệnh chính là, Giang Nhất Miêu thủy mắt men say mê ly, phảng phất kể ra tất cả tình ý, làm hắn tâm viên ý mã. Tài xế xe khai còn rất nhanh, Giang Nhất Miêu tựa hồ có chút không thoải mái, dạ dày bộ bắt đầu quay cuồng, nàng uống có điểm nhiều, lúc này có điểm tưởng phun. Ngươi có phải hay không tưởng phun ra? Mâu Sâm Mặc xem ánh mắt của nàng không đúng lắm, lập tức hỏi. Ân. Nàng gật đầu. Sư phụ, phiền toái tìm một chỗ dừng xe. Mâu Sâm Mặc lập tức nói. Tài xế cũng sợ nàng phun ở trên xe, lập tức đình đến ven đường. Giang Nhất Miêu đẩy ra cửa xe xuống xe, tìm được rác rưởi ống, đem dạ dày đồ vật phun ra cái sạch sẽ. Mâu Sâm Mặc xem bên cạnh có cái cửa hàng tiện lợi, liền chạy chậm qua đi mua bình thủy lại đây. Giang Nhất Miêu phun xong xem hắn đi tới, trong tay cầm thủy, hốc mắt hơi hơi phía bước. Uống nước, sẽ dễ chịu một chút. Mâu Sâm Mặc nói. Cảm ơn. Nàng xúc một chút khẩu, lại uống lên mấy ngụm nước, mới cùng Mâu Sâm Mặc tiếp tục hồi trong xe. Lần sau không cần lại như vậy uống rượu, Giang Nhất Miêu. Lên xe sau Mâu Sâm Mặc đối nàng nói. Ân, ta ngày thường không thích làm tiểu quỷ. Giang Nhất Miêu hướng hắn cười một chút. Ân. Ta tin tưởng. Mâu Sâm Mặc sờ soạn một chút nàng đầu, nàng trong khoảng thời gian này nhất định thật không dễ chịu, giống như lại gầy một ít, nhất thời Mâu Sâm Mặc trong lòng hiện lên một mạt đau lòng. Tới rồi khách sạn, hắn ôm Giang Nhất Miêu xuống dưới, tới rồi trước đài hỏi còn có hay không phòng. Xin lỗi, Tiêu Gian đã không có, Xa Hoa phòng còn có một gian. Trước đài nói, lại khai cái Xa Hoa gian. Mâu Sâm Mặc nói, phiền thoái cấp một chút thân phận chứng. Trước đài nói, Giang Nhất Miêu bao ở Mâu Sâm Mặc trong tay, hắn mở ra nàng bao hỏi nàng, thân phận của ngươi chứng đâu. Mâu Sâm Mặc, ta hôm nay buổi tối có thể hay không cùng ngươi ngủ một gian, ta không nghĩ một người, thật sự không nghĩ. Giang Nhất Miêu bắt lấy hắn quần áo cúi đầu không dám nhìn hắn mặt, thanh âm lại có chút đáng thương vô cùng. Mâu Sâm Mặc trong lòng chấn động, nàng thanh âm không lớn không nhỏ, ít nhất người bên cạnh đều có thể nghe được. Thanh niên nam nữ, một nữ hải tử nói như vậy, là có ý tứ gì tái minh bạch bất quá. Thiên sinh, phòng còn khai sao? Trước đài tiểu thư thần sắc có chút mất tự nhiên nói. Ta không cần một người trụ một gian phòng. Giang Nhất Miêu thấp lô nói, phảng phất men say chưa tán, dựa gần bộ dáng này càng là đáng thương cực kỳ, giống như Mâu Sâm Mặc cự tuyệt nàng, nàng lập tức sẽ khóc ra tới. Không cần. Hắn một tay ôm sát nàng eo, một tay kia cầm nàng bao bao đi vào. Có lẽ là uống xong rượu, Giang Nhất Miêu nương tiểu lực ôm hắn, mặt chôn ở hắn cổ. Hảo kỳ quái, người bình thường uống xong rượu trên người hương vị khẳng định rất khó nghe, nhưng là Mâu Sâm Mặc trên người giống như vẫn luôn sạch sẽ, lạnh lẽo nam tính hơi thở, rất dễ nghe. Mâu Sâm Mặc ôm nàng trở lại phòng, ở chỗ này định chính là một cái Xa Hoa giường lớn phòng, chỉ có một chiếc giường. Hắn ôm Giang Nhất Miêu muốn đem nàng phóng trên giường khi, Giang Nhất Miêu ôm cổ hắn không bỏ, mặt cọ hắn cổ. Mâu Sâm Mặc, ngươi vì cái gì tổng muốn tại đây loại thời điểm xuất hiện đâu? Lời này là có ý tứ gì? Đuổi tình hắn xuất hiện thời điểm, còn muốn giảng thời cơ không thành. Giang Nhất Miêu, ngươi trước buông ra. Mâu Sâm Mặc thử kéo nàng tay, nàng phun ra hơi thở chiếu vào hắn bên gáy, nàng môi giống như cũng đụng tới hắn phần cổ da thịt, nam tính thân thể nhanh chóng cứng đờ, hắn chỉ nghĩ trước kéo ra nàng lại nói. Mâu Sâm Mặc, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy đâu? Giang Nhất Miêu mặt từ hắn cổ rung ra tới, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Sao lại có thể mỗi lần ở nàng nhất bất lực thời điểm, xuất hiện ở nàng trước mặt? Hắn như thế nào đối nàng? Hắn hẳn là không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng mới đúng. Duy nhất đối nàng có ý tưởng, đại khái cũng là hắn đối nàng có nam nữ gian về điểm này tâm tư, nhưng là đều không có động thủ. Mới vừa như vậy tưởng, Giang Nhất Miêu môi dán tới rồi hắn trên môi. Mâu Sâm Mặc chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, nếu là trước kia Giang Nhất Miêu làm chuyện như vậy hắn không ngoài ý muốn, 14 tuổi Giang Nhất Miêu rất lớn mật, thông báo đổ người nàng đều trải qua. 26 Giang Nhất Miêu, hiển nhiên không nên là như thế này. Chính là nàng môi thật sự thực mềm, tuy rằng nồng đậm mùi rượu đánh út lại, thế nhưng cực kỳ không phải khó nghe, mà là lại vài phần nhàn nhạt nữ nhân ngọt hương, hắn nhịn không được muốn đi đáp lại. Kết quả hắn vừa muốn đáp lại thời điểm, nàng môi lại rời đi, sau đó phùng Mâu Sâm Mặc mặt nói, Mâu Sâm Mặc, chúng ta làm tốt không tốt. Mâu Sâm Mặc trừng mắt nàng, bị nàng kinh thế chi ngôn hãi tới rồi. Ta tưởng hôm nay buổi tối cùng ngươi làm, có thể chứ. Nói xong nàng thế nhưng khóc, nước mắt xôn xao rơi xuống, liền này một buổi tối, có thể chứ. Mâu Sâm Mặc nhìn chăm chú nàng, nha đầu này khóc hảo đáng thương, tựa như vừa rồi ở đại sảnh. Nàng cũng là thảm hề hề nói không cần một người một phòng. 1499 chương 1499. Ngươi thật sự trưởng thành. Giang Nhất Miêu, ta không được ngươi hối hận hôm nay buổi tối quyết định. Bi Mâu Sâm Mặc. Hắn thật không thích nàng cái dạng này, hắn thích nàng ánh mặt trời tinh thần phân chấn bộ dáng, thích nàng vô tri không sợ bộ dáng. Tại đây một khắc, Mâu Sâm Mặc tựa hồ ở trong lòng kiên định một đáp án, hắn nâng lên Giang Nhất Miêu mặt thật sâu nói. Liền tính phải làm, cũng không cần khóc thành cái dạng này. Hơn nữa Giang Nhất Miêu, ta muốn cũng không phải là một buổi tối. Giang Nhất Miêu còn không có hoàn toàn minh hắn trong lời nói ý tứ, miệng mình đã bị hắn hung hăng hôn lấy. Nàng tay còn đáp ở trên vai hắn, đầu lưỡi của hắn đã tệ đến nàng môi nội, hai người cũng đảo tới rồi trên giường. Cho nên hiện tại, bọn họ là phải làm. Giang Nhất Miêu cũng không có say, nàng tiểu lượng thực hảo. Hôm nay buổi tối uống những cái đó say rượu không đến nàng, càng đừng nói ở trên đường nàng phun sạch sẽ, nàng kỳ thật thanh tỉnh thực. Vừa rồi dựa vào một cổ cô dũng nói muốn cùng hắn làm, chính là hiện tại muốn như thế nào làm, nàng hoàn toàn lãng ốc. Hắn mặc danh nghĩ đến niên thiếu thời điểm, vì chứng thực chính mình trưởng thành, nàng luôn là đem có ngực đỉnh cao cao, chứng minh chính mình thật sự trưởng thành. Ngươi cười cái gì? Giang Nhất Miêu hiện tại ngoan giống chỉ tiểu miêu, hắn đột nhiên cười một chút, lại làm nàng mặt càng đỏ hơn. Ngươi thật sự trưởng thành, Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu nghe hiểu, mặt càng là đỏ. Nàng vẫn luôn thực gầy, phát dục có chút vãn, 14 tuổi thời điểm chỉ có một tiểu điểm điểm. Không biết vì cái gì 15 tuổi sau phát dục thực mau, chờ sau khi thành niên người gầy không được, nhưng là luôn là phình phình, thế cho nên nàng mua quần áo rất khó. Ngươi thích sao? Giang Nhất Miêu thốt ra mà ra, hỏi xong lại cảm thấy chính mình quá không biết xấu hổ, mặt đỏ không được, chỉ nghĩ tìm một chỗ đem chính mình chôn lên. Thích. Lúc này hắn điện thoại vang lên. Lúc này dám cho hắn gọi điện thoại, thật là tìm chết. Hắn thấp thở gấp, tưởng mặc kệ điện thoại, tiếp tục thân. Nhưng là điện thoại thực chấp nhất, vẫn như cũ còn không dừng ở vang. Đi tiếp đi. Giang Nhất Miêu tưởng hắn là rất bận người, nói không chừng là quan trọng người đánh cho hắn. Mâu Sâm mặc gian nan đem môi từ nàng trên môi rời đi, ở nàng môi lại thật mạnh hôn một cái, mới bỏ dậy đi tìm chính mình di động. Giang Nhất Miêu còn như vậy nằm, liền vừa rồi cái kia tư thế, nghiêng đầu xem hắn bóng dáng, hắn liền ở mép giường chuyển được điện thoại. Mẹ Mâu Sâm mặc nắm lấy di động, tiếp mẫu thân điện thoại. Tiểu Sâm, ngươi không phải về nước sao? Mâu Hình nói. Ân, ta buổi sáng trở về, hiện tại ở Giang Bắc. Mâu Sâm mặc ấn ấn giữa mày. Như thế nào chạy Giang Bắc đi? Bằng hữu sinh nhật tụ hội mời ta tham gia, mẹ, ngươi có chuyện gì sao? Mâu Sâm mặc nói quay đầu lại nhìn Giang Nhất Miêu, nàng chậm rãi bỏ dậy, thấy hắn đang xem chính mình, nàng đối hắn cười một chút. Sau đó tiến phòng tắm đi. Không có gì, vốn dĩ tưởng ước ngươi ngày mai một giữa trưa cùng nhau ăn cơm, vừa lúc giới thiệu mấy cái bằng hưu cho ngươi nhận thức. Mâu Hình nói. Mâu Sâm mặc nghe mẫu thân lời này, không khỏi cười, mẹ, ngươi sẽ không cũng như vậy lao thổ, làm ta thân cận đi. Cũng không phải. Mâu Hình vẫn luôn cảm thấy nhi tử cá nhân vấn đề, chính hắn vui vẻ liền hảo. Nhưng là đại nhi tử đã 30 xuất đầu. Còn không có thấy hắn đứng đắn nói qua một lần luyến ái, nàng cái này mẹ cũng là sẽ sốt ruột. Có một thời gian còn có người truyền, nói nàng nhi tử thích chính là nam nhân. Kia trận Mâu Hình còn tưởng, liền tính nhi tử thật sự thích nam nhân nàng cũng nhận, cũng sẽ tôn trọng quyết định, chỉ cần hắn chịu yêu đương liền hảo. Chính là nhận thức một chút, không tính thân cận. Mâu Hình vội nói, mẹ, ta có bạn gái. Mâu Sâm mặc nói, a Mâu Hình thực ngoài ý muốn, thật vậy chăng? Ngươi không phải cố ý hống ta đi. Thật không phải, chỉ là hiện tại mới bắt đầu, chờ chúng ta kết giao lâu một ít, ta mang nàng tới gặp ngươi. Mâu Sâm mặc nói. Hảo, hảo, hảo. Mâu Hình lập tức lại thử hỏi, ngươi, hiện tại cùng bạn gái ở bên nhau. Ngươi nói đi. Mâu Sâm mặc bất đắc dĩ hỏi lại. Ai nha, Tiểu Sâm, thực xin lỗi a, ta đây treo, ngươi cùng bạn gái chơi vui vẻ. Mâu Hình nói xong lại cảm thấy không đúng, vội lại nói, Tiểu Sâm à, ngươi là nam hài tử, phải chú ý bảo hộ nữ hài tử, biết không? Đã biết, mẹ. Mâu Sâm mặc đã rất muốn nhanh lên cùng mẫu thân kết thúc điện thoại, hắn là cái thành thục người, cũng không cần mẫu thân tới nhắc nhở chính mình chuyện như vậy. Kết thúc điện thoại, hắn thu được Phan Tấn Bằng phát tới hoài chát, cư nhiên là liên tục vài chương khó có thể miêu tả hình ảnh. Trước đó phổ cập khoa học, chúc ngươi thành công. Mâu Sâm mặc dở khóc dở cười, khép lại di động. Lúc này Giang Nhất Miêu cũng từ phòng tắm ra tới, trên người nàng chỉ hệ một cái màu trắng khăn tắm, lộ ra quang quả đầu vai, phía dưới là thon dài tế bạch chân dài. Ngươi muốn hay không tẩy? Giang Nhất Miêu trên mặt có chút mất tự nhiên hỏi hắn. Ân. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, ta hành lễ dương có sạch sẽ áo sơ mi, ngươi muốn hay không thay? Hỏi xong lại cảm thấy chính mình trong chốc lát khẳng định lại sẽ cởi ra. Nghĩ đến cái kia hình ảnh hắn lại cảm thấy tắm kỳ thật có thể không nóng nảy đi tẩy. Hảo. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, nàng bắt lấy khăn tắm bên cạnh, trong lòng rốt cuộc là xấu hổ. Đi qua đi khi Mâu Sâm mặc mở ra hành lễ dương, hắn trong dương quần áo chỉnh tốc đồng thời bày biện thực hảo. Hắn cầm kiện sơ mi trắng cho nàng, ngươi trước xuyên cái này, ta đi tắm rửa. Giang Nhất Miêu gật đầu, xem hắn vào phòng tắm sau lúc sau, mới buông áo tắm dài tưởng mặc vào áo sơ mi. Đột nhiên lại nghe được Mâu Sâm mặc thanh âm. Ta Mâu Sâm Mặc phát hiện chính mình không có lấy quần lót, lại mở cửa lấy khi, liền nhìn đến một tảng lớn trắng non da thịt. Giang Nhất Miêu doãng ốc, lập tức dùng tay che lại ngực, thù không được như vậy bài trừ một đạo thật sâu mương ân, nam nhân nhất thời đều không có rời đi đôi mắt. Xin lỗi. Mâu Sâm Mặc xoay người, ta không lấy quần lót. Giang Nhất Miêu vội đem khăn tắm kéo tới lại nắm chặt khởi, mới nói, hảo, ngươi lại đây lấy đi. 1.500 chương 1.500 ngươi thành ngoại lệ. Không nghĩ tới, ngươi thành ta ngoại lệ. Bi Mâu Sâm Mặc. Mâu Sâm Mặc chậm rãi xoay người, cái này cũng không mặt mũi nhìn thẳng nàng, chỉ là tới gần nàng thời điểm, nhàn nhạt tắm gội hương thơm đánh út lại, làm hắn hoài nghi chính mình uống những cái đó rượu tác dụng chậm có phải hay không phát tác, hắn cảm giác được một chút men say, đầu nặng chân nhẹ, tưởng khuynh thượng thân đi nghe nghe kia mê người thơ ngọt. Đương nhiên, hắn vẫn là khắc chế chính mình, cầm viên đạn quần liền tiến phòng 8. Giang Nhất Miêu quay đầu lại, xác định môn đóng lại lúc sau, chạy nhanh lấy áo sơ mi tròng lên trên người mình, hệ hảo nút thắt thật mạnh tùng một hơi. Lại nhịn không được túi đầu nghe nghe hắn áo sơ mi hương vị, giống như chính là Mâu Sâm Mặc hơi thở, hảo hảo nghe. Nàng ngã vào trên giường, bắt lấy cổ áo, trong lòng thình thịch nhảy chờ hắn ra tới. Mâu Sâm Mặc tắm rửa hướng cực nhanh, hiện tới thời điểm Giang Nhất Miêu đã bỏ đến ổ chăn, có đi, chỉ để lại khuôn mặt nhỏ. Nàng đôi mắt còn mở to đại đại, nghe được thanh âm lập tức quay đầu, sau đó nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Hắn cảm thấy chính mình giống như càng làm, hắn chậm rãi đi qua đi, ngồi vào mép giường. Giang Nhất Miêu một đôi mắt to nhìn hắn, thỉnh thoảng chớp một chút đôi mắt, thật dài lông mi phát phát, bổ nhào vào hắn trong lòng. Hắn tay đụng phải nàng đôi mắt, sau đó thấp giọng nói, Giang Nhất Miêu, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Không hối hận. Tuy rằng nàng khẩn trương không được, nhưng là nàng ý chí rất kiên định, trở về không chút do dự. Mâu Sâm Mặc chậm rãi cúi xuống thân, tay lại đụng tới trên mặt nàng, má nàng hoạt nộn nộn giống đậu hủ, nha đầu này làn da cũng thật hảo, sờ lên thật thoải mái. Báo ơn sao? Mâu Sâm Mặc tay nhẹ nhàng đúng vậy lại hoạt đến nàng bên gáy, xúc cảm vẫn như cũ cực hảo. Giang Nhất Miêu không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, sau đó lắc đầu, ta sẽ không lấy thân thể của ta báo ân. Thực hảo. Hắn cũng không cần nàng báo ân, hắn toàn bộ nằm xuống tới, ở nàng bên gáy hôn một cái, chính là ta cảm thấy, nếu ta hôm nay buổi tối chạm vào ngươi, có hay không một chút hiệp thân báo đáp ý tứ? Ngươi có sao? Giang Nhất Miêu bị hắn thân thể đã tê dần một chút, mở to mắt to hỏi. Ta nếu là thích hiệp thân báo đáp, ta sợ ta ngủ bất quá tới. Mâu Sâm Mặc nói xong hôn lên nàng ngôi. Hắn là có ý tứ gì nha? Giang Nhất Miêu đầu góc hôn loạn một đoàn hồ nhão, không có lý giải hắn lời nói nghe ý tứ. Người xúc miệng. Mâu Sâm hắt nhịn không được lại cười. Ân, ngươi cũng xúc. Nàng đều nếm đến trong miệng hắn kem đánh răng hương vị. Ta có phải hay không hẳn là thật cao hứng chúng ta có như vậy ăn ý? Kỳ thật chính hắn cũng giật mình. Hắn cư nhiên có thể cùng Giang Nhất Miêu như thế thân mật. Mâu Sâm Mặc là một cái tự hạn chế thực nghiêm người, điểm này hắn tùy phụ thân từ nhỏ đối hắn giáo dục liền phi thường nghiêm khắc. Giáo dục hắn thân là một người nam nhân đối chính mình có yêu cầu, làm người muốn khắc chế mà không phải phóng túng. Mà mẫu thân càng giáo dục hắn làm người hẳn là chính trực, thiện lương đồng thời muốn tôn trọng người khác. Hắn có rất nhiều đệ đệ muội muội, bởi vì chiếu cố đệ muội muội. Vì đệ đệ muội muội làm tấm gương, cho nên hắn đối chính mình yêu cầu càng cao. Hắn thực khắc chế, tự thân thượng có rất nặng thói ở sạch, trừ bỏ người nhà sẽ không càng người khác quá thân mật hành động. Ở nhân sinh bạn lữ thượng, hắn cũng là như thế, cũng từng ý đồ hẹn hò quá, cơ bản một hai lần liền vô tật mà chết. Hắn thật không quá thích cùng người có quá thân mật động tác, càng đừng nói môi lưới giao lưu. Giang Nhất Miêu, Mâu Sâm Mặc môi từ nàng môi sơn rời đi, thân nàng cổ. Sương bướm biên. Ân Giang Nhất Miêu bị thân mơ mơ màng màng, nghe được hắn thanh âm nhìn về phía hắn. Ngươi là muốn vì tưởng cùng ngươi chứng minh ngươi thật sự trưởng thành, cho nên mới đem nơi này dưỡng lớn như vậy sao? Mới không phải. Giang Nhất Miêu lập tức phủ nhận, ta cũng không biết như thế nào lớn lên. Còn nói không phải, rõ ràng chính là. Nam nhân mới không muốn nghe nàng giải thích, hắn chỉ cần chính mình nhận định liền hảo. Giống như Giang Nhất Miêu chính là trời sinh vì hắn mà sinh. Cảm giác được không? Xong việc, Mâu Sâm Mặc thân nàng bên má trong giọng nói là nồng đậm thỏa mãn. Giang Nhất Miêu chỉ ôm hắn không nói lời nào. Mâu Sâm Mặc không hề đè nặng nàng, một cái nghiêng người vẫn là đem nàng ôm vào trong ngực, nhéo lên nàng cằm thật sâu hôn lấy nàng ngôi. Hắn cảm giác lập tức liền tới rồi, hắn còn tưởng lại đến một lần. Giang Nhất Miêu còn không có phục hồi tinh thần lại, mặc hắn lại thân lại sở, căn bản cự tuyệt không được hắn. Giang Nhất Miêu khi nào ngủ cũng không biết, nàng cảm giác mâu sâm mặc lăn lộn đến đã khuya, sau lại nàng mệt đôi mắt không mở ra được, thật sự hoàn toàn liền ngủ rồi. 1501 chương 1501 say rất sâu. Làm sao bây giờ? Nàng giống như say rất sâu. Bi Giang Nhất Miêu. Ngay kế tỉnh lại thời điểm, cảm giác được có ánh mặt trời đâm đến đôi mắt, cấp mở mắt ra, trước nhìn đến vàng nhạt sắc cái màn giường, kia ánh mặt trời lọt vào tới, nàng có chút không mở ra được đôi mắt. Nàng thử động một chút thân thể, phóng hiện trên eo gắt gao cô một đôi tay, sau đó trên người nàng cái gì đều không có xuyên. Đã xảy ra cái gì? Giang Nhất Miêu nỗ lực đi hồi tưởng, nàng đêm qua cùng Mâu Sâm Mặc cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, uống rượu, sau đó bọn họ cùng nhau trở lại khách sạn. Nàng đối Mâu Sâm Mặc nói, chúng ta làm đi. Chúng ta làm đi. Làm đi. Giang Nhất Miêu dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sau đó chậm rãi quay đầu lại, Mâu Sâm Mặc mặt phóng đại ở chính mình trước mặt, hắn ngủ ở chính mình phía sau, tay chặt chẽ cô nàng eo. Chơi ạ. Nàng thật sự cùng Mâu Sâm Mặc ngủ, giống như đêm qua còn không ngừng một lần. Làm sao bây giờ? Giang Nhất Miêu lại hoảng lại loạn, không còn có đêm qua cô Dũng, phản ứng đầu tiên đó là trước rời đi nơi này lại nói. Nàng cẩn thận đem chính mình trên eo tay kéo khai, nàng ngày hôm qua xuyên áo sơ mi liền rơi xuống trên mặt đất, nàng lập tức nhặt lên tới cháo trên người mình. Ngươi đây là muốn chạy trốn chạy sao? Nàng vừa muốn đi phòng 8, liền nghe được Mâu Sâm Mặc thanh âm ở hắn phía sau vang lên tới. Giang Nhất Miêu cứng đờ xoay người, thấy hắn đôi mắt một mảnh thanh minh, khỏe miệng còn treo ý cười, thân thể hơi hơi khởi động tới, lộ ra một tảng lớn ngực. Ánh sáng như vậy sáng ngời hạ, nàng liền nhìn đến hắn trắng non trên da thịt có mấy cái vết đỏ tử, thực hiển nhiên là nàng lưu lại. Đêm qua, nàng có như vậy hung ác sao? Trong lúc nhất thời, mặt nàng đỏ. Ta đi toilet. Nàng nói. Nga, ta còn tưởng rằng nàng ngươi muốn chạy trốn chạy đâu. Mâu một mặt cười, bất quá ngươi khẳng định không phải cái loại này có lá gan ăn, không có can đảm nhận cái loại này người, ngươi nói đúng đi. Cái gì kêu có lá gan ăn, không có can đảm nhận a? Rõ ràng là hắn ăn nàng hảo sao. Nàng cảm giác chính mình eo đều phải chặt đứt. Ai muốn chạy trốn chạy, ta đi trước thay quần áo. Giang Nhất Miêu nói chui vào toilet. Mâu Sâm Mặc chậm rãi cười. Chờ Giang Nhất Miêu đổi hảo quần áo hiện tới, Mâu Sâm Mặc cũng thay quần áo, thẳng tắp quần tây cùng màu trắng áo sơ mi, tóc cũng sơ chỉnh tề, mặt mỉm cười dung. Hắn xoáy khí ngũ quan, ấm áp khí chất, màu trắng áo sơ mi đem mỗi một viên nút thắt đều khấu hảo, lại nhiều vài phần cấm dục hơi thở. Đã đói bụng đi. Đi, chúng ta đi ăn bữa sáng. Mâu Sâm Mặc nói. Ân. Giang Nhất Miêu ăn mặc đêm qua váy, thần sắc có chút không quá tự nhiên. Mâu Sâm Mặc nắm lấy tay nàng, hai người ra khỏi phòng. Mới ra phòng, hắn di động vang lên, Phan Tấn Bằng đánh tới điện thoại. Hắn nhìn nàng một cái, hai người tiến thang máy khi, hắn mới tiếp điện thoại. Đêm qua thế nào? Phan Tấn Bằng trong điện thoại hàm chứa nồng đậm ý cười, ý có điều chỉ. Ngươi nhàm chán không? Mâu Sâm Mặc nhìn mắt bên cạnh Giang Nhất Miêu, vặn gãy điện thoại. Ngươi hôm nay phải về Thượng Hải đi sao? Giang Nhất Miêu hỏi. Hắn là hẳn là phải đi về, hắn ở bên ngoài đi công tác thật lâu, vẫn luôn cũng chưa về nhà. Chính là nghĩ hắn mới vừa cùng Giang Nhất Miêu xác nhận quan hệ, hiện tại liền trở về rời đi nàng, tựa hồ không phải một cái đủ tư cách bạn trai. Tạm thời không cần, ngày mai lại nói. Hắn nói, ngươi ba hậu sự còn thuận lợi sao? Đêm qua trở lại khách sạn, hai người đều không có cơ hội liêu này đó, hiện tại rốt cuộc có cơ hội hàn huyên. Đã xong xuôi. Ta hiện tại ở xử lý ta ba di sản. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc vốn định, đây là nàng gia sự, người ngoài đại khái không có phương tiện tham gia. Nhưng là hiện tại nàng là chính mình bạn gái, hắn nếu có thể thế nàng giải quyết một ít vấn đề nói, hắn phi thường vui. Nói xem, người ba sự tình có phải hay không có phiền toái? Mâu Sâm Mặc hỏi. Giang Nhất Miêu không nghĩ tới hắn sẽ hỏi, lúc này thang máy khai, bọn họ đi nhà hàng phệ ăn bữa sáng. Chờ cầm đồ ăn ngồi xuống, Giang Nhất Miêu mới tiếp tục đề tài vừa rồi. Ta tưởng đem ta ba công ty cổ phần bán đi. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc đem một cái tiểu bánh tặt trứng phóng tới nàng mâm, nghe được nàng nói như vậy lập tức hỏi, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi ba dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, gia nghiệp hẳn là thực vất vả làm lên, bán đi có thể hay không quá đáng tiếc. Giang Nhất Miêu tự nhiên biết, nàng nói, ta cũng biết, chính là ta sẽ không làm buôn bán. Ngươi có thể tìm quản lý người quản lý, ngươi mỗi tháng xem tài vụ báo biểu cuối năm thu chia hoa hồng liền cùng đất. Mâu Sâm Mặc kiến nghị nói. Giang Nhất Miêu lắc đầu, ta đã quyết định muốn bán đi. Nếu nàng quyết định bán đi, Mâu Sâm Mặc tự nhiên không hề nhiều lời, tôn trọng nàng quyết định. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Mâu Sâm Mặc hỏi. A Giang Nhất Miêu đảo không nghĩ tới điểm này. Ta có thể giúp ngươi tìm một cái không tồi người mua. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi không có thương nghiệp kinh nghiệm, chính mình tìm người mua dễ dàng có hại. Hảo, ta là tưởng ngươi khả năng công tác sẽ rất bận, chuyện như vậy có thể hay không chậm trễ ngươi thời gian. Giang Nhất Miêu thật sự không nghĩ lại phiền toái đến hắn. Ta công tác là có điểm vội, nhưng là chuyện của ngươi, lại vội ta cũng phải làm. Còn có chuyện gì, so bạn gái sự càng quan trọng. Giang Nhất Miêu mặt tướng đỏ, ta thỉnh một luật sư, hiện tại cũng đang nói mấy cái người mua, dù sao ở làm đánh giá. Làm ngươi luật sư liên hệ ta, đem tương quan tư liệu cho ta xem một chút, có lẽ ta có thể cho điểm không thành thục đề xuất nhỏ. Mâu Sâm Mặc ngữ khí thực nhẹ nhàng nói. Đề nghị của ngươi sao có thể là không thành thục đề xuất nhỏ đâu. Giang Nhất Miêu có chút cảm động, Mâu Sâm Mặc đối nàng thật sự thực hảo. Ăn trước bữa sáng, ta nghe nói Giang Bắc còn có mấy cái không tồi cảnh điểm, ngươi muốn hay không hôm nay mang ta đi ra ngoài đi một chút. Mâu Sâm Mặc nói. Hảo, Giang Bắc cũng có một cái đỗ phủ trô ở cũ, bờ sông có một cái rất lớn văn hóa quảng trường, sau đó Ngọc Long Sơn cũng không tồi. Giang Nhất Miêu nói. Leo núi giống như có điểm vất vả, hôm nay thời tiết còn có điểm nhiệt. Hắn tưởng chính là đêm qua làm cho như vậy vãn, vừa rồi xuống dưới thời điểm, nàng đi đường đều có chút đánh phiêu, hôm nay làm nàng đi leo núi quá khó xử nàng. Vậy đi đỗ phủ chỗ ở cũ nhìn xem, sau đó đi văn hóa quảng trường đi một chút. Giang Nhất Miêu nói. Hành. Mâu Sâm Mặc cho nàng nửa cái trứng gà, ngươi ăn nhiều một chút, Miêu Miêu, ngươi thật sự quá gầy. Hắn kêu nàng Miêu Miêu. Thực thân mật xưng hô, Giang Nhất Miêu trong lòng phiếm ngọt, lại có chút mất tự nhiên mặt đỏ. Ta có thể kêu ngươi Miêu Miêu sao? Hắn lại lập tức hỏi. Đương nhiên có thể. Giang Nhất Miêu gật đầu. Ta đây đâu? Ngươi, có phải hay không cũng nên đối ta đổi cái xưng hô? A Sâm. Nói xong mặt nàng lại đỏ, như vậy xưng hô thật sự quá thân mật. Mâu Sâm Mặc thực vừa lòng, khởi động tới thò lại gần. Sau đó ở nàng trên môi nhẹ nhàng một hôn. Giang Nhất Miêu bị hắn nụ hôn này thân trái tim thình thịch nhảy, nàng cảm thấy đầu óc đều là vựng vựng, nghĩ thầm có phải hay không đêm qua uống cồn còn không có tán, cho nên hiện tại nàng còn đều say. Mâu Sâm Mặc nàng thanh âm hảo mềm. Đều ta cái gì? Mâu Sâm Mặc chút nào không để bụng có người ngoài, lại hôn lên nàng ngôi. Giang Nhất Miêu bị hắn liêu trái tim đều là ma, thực ngoan ngoãn kêu hắn, A Sâm. 1502 chương 1502 không nghĩ nhẹ đãi. Nguyên lai ấy là một chút ít, ta đều không nghĩ nhẹ đối đãi ngươi. Bi Mâu Sâm Mặc. Giang Nhất Miêu mặt đỏ tim đập cùng Mâu Sâm Mặc ăn xong bữa sáng, Mâu Sâm Mặc lại lần nữa nhận được Phan Tấn Bằng điện thoại. Mâu Sâm Mặc thật không nghĩ lý cái này bắt quái, nhưng là hắn điện thoại phi thường kiên trì nhất biến biến đánh lại đây, cuối cùng còn tiếp. Đồng học, bằng hữu, ngươi đối với ta như vậy, sẽ mất đi ta. Biết không? Phan Tấn Bằng nói. Tốt, ngươi có thể lăn. Mâu Sâm Mặc cười nhạt. Quả nhiên có khác phái vô nhân tính. Phan Tấn Bằng nói. Mau nói, chuyện gì? Mâu Sâm Mặc không nghĩ lại cùng hắn khua môi múa mép ra. Ngươi hôm nay hồi Thượng Hải sao? Phan Tấn Bằng hỏi. Không trở về, làm gì? Cùng Giang muội muội ở bên nhau sao? Phan Tấn Bằng hỏi, muốn hay không tiếp thu bóng đèn một quả? Ngươi nói đi. Đương nhiên là muốn, ngươi còn ở khách sạn sao? Ta đi tìm các ngươi. Phan Tấn Bằng nói xong lập không dung hắn cự tuyệt, lập tức cắt đứt điện thoại. Mâu Sâm Mặc thu hồi điện thoại, nhìn đến Giang Nhất Miêu đang nhìn chính mình, liền nói, Phan Tấn Bằng muốn lại đây, chúng ta muốn hay không chờ hắn? Vì cái gì không đợi hắn? Bọn họ không phải bạn tốt sao? Hắn là cái làm nhảm, không đợi cũng thế. Mâu Sâm Mặc không chút khách khí hắc bạn tốt. Giang Nhất Miêu nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy Phan Tấn Bằng còn có bọn họ đối thoại, không khỏi cười một chút. Ngươi cười cái gì? Mầu Sâm Mặc hỏi. Ngươi bằng hữu đều rất thú vị. Giang Nhất Miêu nói. Mầu Sâm Mặc nhịn không được sờ sờ nàng mặt, hắn cũng không phải sở hữu bằng hữu đều rất thú vị, hắn chỉ là giới thiệu chính mình thú vị bằng hữu cho nàng nhận thức mà thôi. Bọn họ rốt cuộc vẫn là đợi Phan Tấn Bằng, kia tư hoa huệ lộng lây thập phần phong tao xuất hiện, nhìn đến Mâu Sâm Mặc lúc ấy thiếu chút nữa thổi bay huýt sáo. Giang Nhất Miêu không rõ nguyên do, nàng bị Mâu Sâm Mặc nắm tay, lộ ra tươi cười. Xem ra đêm qua có người hóa thân tiểu người sói. Phan Tấn Bằng cười. Giang Nhất Miêu nghe được lời này, tự nhiên liền đã hiểu, đỏ mặt lên hơi cúi đầu không nói chuyện. Sớm biết rằng ngươi lời nói nhiều như vậy, liền không cho ngươi đã đến rồi. Mâu Sâm Mặc nắm tay nàng đi ở phía trước. Phan Tấn Bằng còn tưởng phỏng vấn một chút hắn rốt cuộc biến thành nam nhân cảm thụ, đêm qua còn lo lắng thằng nhãi này không kinh nghiệm, muốn hay không truyền thụ điểm kinh nghiệm cho hắn đâu. Lại xem Giang Nhất Miêu, mặt đỏ hồng, hai người cũng thực thân mật bộ dáng, xem ra đêm qua còn rất không tồi sao. Đừng a, người lái xe. Phan Tấn Bằng đuổi theo, kết quả Mâu Sâm Mặc đem chìa khóa ném lại đây. Phan Tấn Bằng cầm chìa khóa, nhận mệnh đương nổi lên tài xế. Kết quả vừa lên xe, Mâu Sâm Mặc thật sự liền đem hắn đương tài xế, cùng Giang Nhất Miêu ngồi ở mặt sau. Nếu không ngươi ngồi ở ghế phụ. Giang Nhất Miêu đối hắn nói. Vẫn là Giang muội muội thiện lương nha. Biết săn sóc người. Phan Tấn Bằng cảm thán. Mâu Sâm Mặc cười nhạt, nhẹ nhéo một chút nàng mặt, ta ngồi ở đây cảm thấy thực thoải mái. Không lương tâm nam nhân. Phan Tấn Bằng cảm giác chính mình tới chính là ăn cẩu lương ăn. Tiểu tử này dáng vẻ đắc ý thật sự quá cay đôi mắt. Có Phan Tấn Bằng ở, bọn họ một chút không có một chút không ở tự, đi trước Đỗ Phủ Trô ở cũ đi rồi một vòng, kỳ thật cả nước Đỗ Phủ Trô ở cũ không biết nhiều ít, đồn đãi Đỗ Phủ ở Giang Bắc ở một thời gian, vì thế nơi này cũng làm một cái Đỗ Phủ Trô ở cũ làm cái cảnh điểm, cư nhiên cũng có không ít muốn lại đây tham quan. Phan Tấn Bằng cho bọn hắn chụp ảnh, Mâu Sâm Mặc tâm tình không tồi, bọn họ chụp rất nhiều ảnh chụp. Sau đó đi văn hóa quảng trường ăn cơm trưa. Ta buổi chiều liền hồi Thượng Hải. Ăn cơm thời điểm, Phan Tấn Bằng nói. A Sâm, nếu không ngươi cũng trở về đi, ngươi khẳng định có rất nhiều công tác muốn xử lý. Giang Nhất Miêu nói. Như thế nào, nhanh như vậy liền đuổi ta đi làm. Dùng xong liền đuổi ta đi, cũng không sợ thương ta tâm. Mâu Sâm Mặc là rất bận, hắn cũng đến về nhà, nhưng là lúc này hắn thật đúng là không nghĩ đi. Mới vừa cùng Giang Nhất Miêu có tiến triển, lại tất cả chuyện khẩn cấp, cũng không bằng nàng quan trọng. Ta không phải ý tứ này. Giang Nhất Miêu vội giải thích, nàng chỉ là không hy vọng hắn bởi vì chính mình chậm trễ công tác. Giang muội muội, hiện tại ngươi làm hắn trở về, hắn linh hồn nhỏ bé cũng lưu tại ngươi nơi này, ngươi khiến cho hắn lưu lại đi. Phan Tấn Bằng cười. Giang Nhất Miêu mặt đỏ lên, không hề nhiều lời. Cơm nước xong, Phan Tấn Bằng đi rồi. Tiễn đi Phan Tấn Bằng, hai người ở phụ cận đi dạo. Miêu Miêu, đem ngươi luật sư ước ra tới, ta thấy thấy. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu không nghĩ tới hắn còn đem chính mình cổ phần chuyện này như vậy nhớ trong lòng, vì thế gọi điện thoại cấp luật sư. Bọn họ về trước đến khách sạn, buổi chiều hai cửa hàng Giang Nhất Miêu luật sư Từ Trọng ôm một đống tư liệu lại đây. Từ Trọng chính là gặp qua việc đời, vừa thấy đến Mâu Sâm Mặc liền cảm thấy quen mắt. Mâu Sâm Mặc cùng Giang Nhất Miêu ở khách sạn phía dưới thương vụ chiêu đãi thính thấy, Mâu Sâm Mặc tự giới thiệu, ta là Mâu Sâm Mặc. Mâu Sâm Mặc. Là cái kia Mâu Sâm Mặc sao? Không thể nào, lớn như vậy nhân vật, hắn cư nhiên có thể nhìn thấy. Mời ngồi. Mâu Sâm Mặc nhưng thật ra tao nhã có lễ, ta là Miêu Miêu bạn trai, muốn nhìn một chút nàng phụ thân công ty tình huống. Hảo, tốt, Mâu tiên sinh. Từ Trọng lập tức ngồi xuống. Nhìn mắt Giang Nhất Miêu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trăm triệu không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể giao cho lợi hại như vậy một cái bạn trai. Tiểu mầm, ta liền đem tư liệu cấp Mâu tiên sinh. Từ Trọng còn không quên cùng Giang Nhất Miêu xác nhận. Tiểu mầm, Mâu Sâm Mặc hơi ninh một chút mi, xem ra Miêu Miêu cùng vị này luật sư còn rất thủ. Từ đại ca, ngươi cấp A Sâm xem đi. Giang Nhất Miêu gật đầu. Mâu Sâm Mặc đơn giản lật xem rượu thao kinh doanh tư liệu cập cổ phần phối trí chờ, hắn công tác thời điểm đều có một cổ khí thế, xem tư liệu thời điểm chậm điều tư lễ, người bên cạnh lại đại khí không dám ra một chút. Liên Tư Trọng đều cảm nhận được Mâu Sâm Mặc khí thế, rõ ràng là cái nhìn thực ôn hòa nam nhân, nhưng là hắn ngồi ở chỗ đó liền có một cổ vương giả chi khí, bên cạnh người cũng không dám lỗ mãng, hắn ngồi thẳng tắp, liền hô hấp đều thập phần cẩn thận. Ước chừng 20 phút, hắn rốt cuộc đem tư liệu xem xong rồi. Ta nghe Miêu Miêu nói, đã có mấy cái người mua cho kiến nghị giá cả. Mâu Sâm Mặc nói, đúng vậy, chúng ta luật sư đối diện này mấy nhà người mua xét duyệt, sẽ cho ra xét duyệt ý kiến, tiểu mầm cuối cùng quyết định. Từ Trọng nói, ngươi trong tay có người mua tư liệu sao? Mâu Sâm Mặc hỏi, có. Từ Trọng lập tức cho hắn. Mâu Sâm Mặc đại khái nhìn người mua tư liệu, liền nói, vất vả Từ luật sư. Nói xong câu này, hắn liền không hề nói cái gì. Mâu tiên sinh, có phải hay không có cái gì kiến nghị? Từ Trọng cảm thấy nếu có Mâu Sâm Mặc nhân vật như vậy chỉ điểm một chút, Giang Nhất Miêu hẳn là có thể làm ra một cái tương đối tốt quyết định. Tạm thời không có. Mâu Sâm Mặc lời nói cũng không nhiều, cười xa cách mà có lễ, hôm nay tới trước nơi này đi. Từ đại ca, cảm ơn ngươi cố ý tới một chuyến. Giang Nhất Miêu nói, ta đây đi trước, Mâu tiên sinh lại Kim Giả Sơn. Từ Trọng thu thập hảo tư liệu đứng dậy, thấy Mâu Sâm Mặc ngồi ở nguyên lai vị trí thượng cũng không động, chỉ đối chính mình mỉm cười ý bảo. Giang Nhất Miêu đứng dậy, A Sâm, ta đi đưa một chút từ đại ca. 1503 chương 1503 ái là gánh vác. Khinh người của ngươi, muốn khinh trở về, mới là Giang Nhất Miêu tính cách. Ta tiểu mầm, không phải người nhát gan. Bi Mâu Sâm Mặc. Mâu Sâm Mặc gật gật đầu, nhìn theo Giang Nhất Miêu đưa Từ Trọng đi ra ngoài. Từ đại ca, ta cùng Mâu Sâm Mặc quan hệ, phiền toái ngươi bảo mật, ta tạm thời không nghĩ bất luận kẻ nào biết, bao gồm người nhà của ta. Giang Nhất Miêu đối Từ Trọng nói. Từ Trọng gật đầu, đương nhiên, ngươi làm ta bảo mật, ta nhất định sẽ bảo mật. Giang Nhất Miêu cùng Từ Trọng sau khi rời khỏi đây, lại xoay người Mâu Sâm Mặc lại đây, tự nhiên nắm tay nàng lên lầu. Hai người trở lại phòng, Mâu Sâm Mặc lôi kéo nàng đến trên sofa ngồi xong, Miêu Miêu, ngươi luật sư chẳng lẽ không có kiến nghị ngươi tìm kiếm quản lý thay người quản lý phụ thân ngươi cho ngươi sản nghiệp? Có. Giang Nhất Miêu không quá tưởng nói vấn đề này, nhưng là ta đã quyết định muốn bán đi. Ngươi ba để lại cho ngươi sản nghiệp, là một nhà phi thường chất lượng tốt trang phục công ty. Kỳ hạ mấy cái nhãn hiệu ở quốc nội đều làm tương đương không tồi, nếu phát triển thích đáng nói. Về sau thì giá trị có thể là hiện tại gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Mâu Sâm Mặc nói. Chính là ta sẽ không quản lý công ty. Giang Nhất Miêu tưởng lảng tránh vấn đề này, ta thật sự quyết định muốn bán đi, A Sâm. Mâu Sâm Mặc 14 tuổi liền bắt đầu kiếm xô vàng đầu tiên, hắn đối giá trị thương mại phán đoán thập phần tinh chuẩn, công tác thượng càng là một cái yêu cầu hoàn mỹ người. Hắn mỗi làm một cái quyết định nhất định là căn cứ vào giá trị thương mại lớn nhất hóa thành tiêu chuẩn cơ bản. Ở hắn xem ra, Giang Nhất Miêu quyết định này chính là một cái đồ ngốc quyết định. Nếu người khác làm đồ ngốc quyết định, Mâu Sâm Mặc nghe xong liền nghe xong, sẽ không để trong lòng. Nhưng Giang Nhất Miêu là chính mình nữ nhân, hắn không nghĩ nàng có hại, càng không muốn có một ngày nàng sẽ hối hận. Ngươi xem như vậy có thể hay không, ta giúp ngươi tìm một cái đoàn đội tới vận tác, ngươi chỉ cần tham gia hội đồng quản trị hoặc là cổ đông sẽ là được, công ty như cũ vẫn là ngươi, tiếp tục vận hành. Mâu Sâm Mặc lại nói, ta thật sự muốn bán đi. Giang Nhất Miêu phi thường cố chấp mà kiên định nói. Mâu Sâm Mặc nhìn chăm chú nàng, liền nói, ta vừa rồi nhìn từ luật sư tư liệu, phụ thân ngươi sở hữu tài sản cơ hồ đều viết chính là tên của ngươi, thuyết minh hắn phi thường ái ngươi, tưởng cho ngươi tốt nhất. Hắn công ty hẳn là hắn tâm huyết, ngươi không nên bán đi. Ta so bất luận kẻ nào đều hiểu ta ba tâm huyết. Giang Nhất Miêu không nghĩ chạm vào vấn đề này. Vì cái gì ngươi muốn cùng những người khác nói giống nhau nói đâu? A Sâm, ta nói ta muốn bán đi. Đây là cái lôi điểm, Mâu Sâm Mặc phát hiện chính mình cùng nàng nói đến chuyện này, Giang Nhất Miêu liền cảm xúc liền bắt đầu mất khống chế. Nếu ngươi quyết định, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Mâu Sâm Mặc vội nói, ngươi vẫn là đừng động chuyện này. Giang Nhất Miêu một chút không nghĩ hắn trộn lẫn tiến vào, trong nhà nàng những cái đó sự, quá xấu xí quá bất ham. Hắn người như vậy không nên dính lên chuyện như vậy. Mâu Sâm Mặc đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, tay vô về nàng gương mặt ôn nhu nói, Miêu Miêu, người yêu không nên là chỉ hẹn hò, ăn cơm ngủ mới ở bên nhau. Người yêu hẳn là cho nhau ỉ lại, cho nhau gánh vác. Người có thể đối bất luận kẻ nào cậy mạnh, nhưng là ta hy vọng ở trước mặt ta, ngươi chỉ cần làm tiểu nữ nhân liền hảo. Gặp được nan đề, đều phải nói cho ta, ta rất vui lòng vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Giang Nhất Miêu nghe lời này hốc mắt đỏ lên, gắt gao ôm hắn, A Sâm, ngươi như thế nào sẽ thích ta người như vậy? Làm gì phải đối ta tốt như vậy? Hắn như vậy hoàn mỹ, hẳn là cao cao tại thượng thần, năm đó nàng cảm thấy chính mình còn đuổi không kịp hắn, hiện tại hắn lại xuất hiện ở chính mình trong sinh hoạt, bọn họ có giao thoa, thành người yêu, làm nàng cảm thấy giống mộng giống nhau. Ân, vấn đề này yêu cầu biện chứng một chút, ta như thế nào sẽ thích như vậy viên tiểu mầm? Nói xong hắn thân thượng nàng ngôi. Mâu Sâm Mặc là cái học tập năng lực cực cường, lần này hôn môi tựa hồ cũng là sờ đến quyết khiếu, thân nàng đầu lưỡi đem nàng thân vượng vượng, bắt lấy vai hắn, ở hắn bế lên nàng thời điểm, nàng chân thuận thế kẹp đến hắn trên eo, từ hắn ôm nàng hồi trên giường. Giang Nhất Miêu thực nhiệt tình, không như vậy thuần thục đi đón ý nói hùa hắn, Mâu Sâm Mặc như kích tựa cuồng, xong việc thân nàng bên gáy nói, tiểu mầm học thật nhanh, ta đều phải hóa ở trong thân thể ngươi. Giang Nhất Miêu mới có thể không đáp lại hắn nói như vậy, chỉ dùng vùi đầu ở trong lòng ngực hắn. Chờ hai người đều bình phục lúc sau, Mâu Sâm Mặc liền nói, hiện tại cùng ta nói, ngươi vì cái gì khăng khăng bán đi ngươi công ty cổ phần. Giang Nhất Miêu vốn dĩ trong lòng rối rắm, lúc này cũng không thể không nói, liền ở trong lòng ngực hắn nói, công ty một cái khác cổ đông, ta không nghĩ lại nhìn đến hắn. Chu Diệu Minh. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi liền tên này đều nhớ rõ lạc. Giang Nhất Miêu thực kinh ngạc, hắn rõ ràng chỉ là phiên một chút mà thôi. Diệu Thao phía đối tác, hắn chiếm 30% cổ phần. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi vì cái gì không nghĩ nhìn đến hắn? Hắn không phải người tốt, hắn khi dễ quá ta ba, ta không nghĩ cùng hắn có quan hệ gì. Giang Nhất Miêu nói, Mâu Sâm Mặc càng là mạc danh, nhéo lên nàng cằm, ngươi không nghĩ cùng hắn cùng nhau làm buôn bán, cho nên mới quyết định đem phụ thân ngươi cổ phần bán đi. Ân. Nàng gật đầu. Mâu Sâm Mặc không khỏi cười, nha đầu ngốc, nếu ngươi chán ghét một người, không nghĩ cùng người chung sống, căn bản không cần chính mình bán đi cổ phần, đem hắn đá ra đi liền không phải được rồi sao. Giang Nhất Miêu đột nhiên thiếu chút nữa ngồi dậy, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Làm sao vậy? Mâu Sâm Mặc xem nàng như vậy, bị hắn bộ dáng kinh chứ. Chính là Chu Diệu Minh người này thực khôn khéo, hắn cùng ta ba làm buôn bán, năm đó hắn lấy cực nhỏ phí tổn nhập cổ, kết quả lại chiếm tam thành. Những năm gần đây, ta ba phi thường tín nhiệm hắn, hiện tại trong công ty duy trì người của hắn rất nhiều. Muốn đá hắn đi ra ngoài, căn bản không có khả năng. Giang Nhất Miêu nói, tin tưởng ta, ta giúp ngươi làm không có khả năng biến thành khả năng. Mâu Sâm Mặc nói, Giang Nhất Miêu có chút mê hoặc, hắn còn có thể có biện pháp nào đâu. Miêu Miêu, ngươi phải nhớ kỹ, nếu có người làm ngươi không thoải mái, ngươi phải làm không phải tránh đi hắn, ngươi phải làm chính là càng làm cho hắn không thoải mái. Mâu Sâm Mặc nói lại hôn hạ nàng ngôi. Giang Nhất Miêu nhìn chăm chú người nam nhân này, lập tức ôm lấy cổ hắn, giống như có như vậy một chút đạo lý. Mâu Sâm Mặc thực hưởng thụ Giang Nhất Miêu như vậy thân mật, hắn thân thân nàng bên gáy nói, nghe ta, quá hai ngày ngươi liền hồi công ty. Nói cho đại gia ngươi không bán cổ phần, không chỉ có không bán, ngươi còn muốn đích thân hồi công ty quản lý. Giang Nhất Miêu nghe lộ ra một tia do dự, liền nói, ta. Nếu Chu Diệu Minh khinh quá phụ thân ngươi, ngươi nếu thật sự phải vì phụ thân ngươi làm một chút sự tình nói, đó chính là thế phụ thân ngươi khinh trở về. Mà không phải trực tiếp đem cổ phần bán đi, tránh đi hắn. Mâu Sâm Mặc nói, ta trong trí nhớ Giang Nhất Miêu, vẫn luôn là ái hận rõ ràng, mới sẽ không làm người nhát gan chung chạy trốn, đúng không? Ngươi nhớ lầm, hiện tại Giang Nhất Miêu chính là cái người nhát gan. Nàng chôn ở trong lòng ngực hắn nói nhỏ. 1504 chương 1504 ngươi tâm tựa lòng ta. Giờ khắc này, ngươi tâm tựa lòng ta. Bi Giang Nhất Miêu. Cho nên hôm nay buổi sáng ngươi là thật sự muốn chạy trốn lạc. Mâu Sâm Mặc lấy mặt đi cọ nàng mặt. Giang Nhất Miêu bị hắn nói trúng rồi tâm sự. Thế nhưng đánh bạo đi véo hắn eo, ngươi như thế nào như vậy chán ghét? Ta chán ghét sao? Ân. Mâu Sâm Mặc gáp đảo nàng, bàn tay đến nàng phủ hạ, nâng lên nàng eo, ta còn có thể làm càng chán ghét sự tình Nga. Nha. A Sâm, ngươi lại tới. Chỉ chốc lát sau liền nghe được nệm chi chi vang, thỉnh thoảng truyền đến Giang Nhất Miêu xin tha thanh. Nay một buổi tối Giang Nhất Miêu đều không có cơ hội rời đi giường đệm, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm eo đau bò bất động, buổi chiều Mâu Sâm Mặc mới đưa nàng về nhà. Có cái gì phiền toái gọi điện thoại cho ta, ta ngày mai buổi tối lại đây. Mâu Sâm Mặc ở nàng xuống xe khi đối nàng nói. Giang Nhất Miêu chính cởi ra đai an toàn, liền nói, ngươi bận rộn như vậy, không cần lao vì ta chạy tới. Mâu Sâm Mặc nhẹ nhéo một chút nàng mặt, ta như thế nào lão cảm thấy ngươi muốn đuổi ta đi dường như. Không phải. Nàng chỉ là cảm thấy, nàng chịu không nổi hắn như vậy yêu quý, hắn càng đối chính mình hảo, nàng liền càng sợ hãi. Không nghĩ nhìn thấy ta. Mâu Sâm Mặc cố ý đậu nàng. Mới không phải. Giang Nhất Miêu sợ hắn hiểu lầm, lập tức thò lại gần thân thượng hắn môi, một đôi thủy trong mắt tràn đầy yêu say đắm, ta chỉ là không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Mâu Sâm Mặc trong lòng cũng vạn phần luyến tiếc, hắn trong lòng cũng là kinh dị, rõ ràng mới gặp lại, mới xác nhận quan hệ, hắn lại đối nàng lòng tràn đầy yêu say đắm, ở bên nhau hận không thể từng phút từng giây dính vào cùng nhau, muốn tách ra càng là trăm trảo cào tâm. Lại đây gặp ngươi, như thế nào sẽ cảm thấy mệt? Mâu Sâm Mặc hồi hôn nàng, hôn hôn nhịn không được hôn sâu. Giang Nhất Miêu nhắm mắt lại đáp lại, hai người hôn hồi lâu, Mâu Sâm Mặc hôn hôn hơi thở bắt đầu không xong, gian nan từ nàng bên môi rời đi, thật muốn đem ngươi đóng gói mang đi. Nghe lời này, Giang Nhất Miêu ôm sát hắn, thấp giọng hỏi, A Sâm, ta không phải là đang nằm mơ đi. Mâu Sâm Mặc đem tay nàng đặt ở chính mình ngực, sờ sờ nơi này, có phải hay không thật sự. Giang Nhất Miêu đem tay đặt ở hắn ngực, cũng không biết nơi nào tới lá gan, giải khai hắn ngực y hề khấu, sau đó dùng cánh môi nhẹ nhàng thập phần thành kính dán hôn lên hắn ngực. Mâu Sâm Mặc bị nàng thân tâm thần run lên, hắn tay nhẹ nhàng vỗ về nàng bên gáy. A Sâm, đưa ta một cái lễ vật được không? Giang Nhất Miêu ngẩng đầu xem hắn. Ngươi muốn cái gì lễ vật? Lúc này chỉ cần là nàng muốn, hắn có, hắn đều sẽ cho nàng. Ta muốn ngươi ngực này viên nút thắt. Giang Nhất Miêu nói vuốt ngực hắn y dị khấu thấp giọng nói. Mâu Sâm Mặc túi đầu, nhìn chính mình kia đệ tam viên nút thắt, hắn nắm lấy kia viên nút thắt, hơi thi lực một mình, kia viên nút thắt liền rơi xuống dưới, phóng tới tay nàng trung. Giang Nhất Miêu nắm kia viên nút thắt, lại ở hắn trên môi hôn hạ, ta xuống xe. Mâu Sâm Mặc không tha buông ra nàng, xem nàng xuống xe, lại quay đầu lại cùng hắn xua tay. Hắn vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến hắn biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Hắn mới chậm rãi lái xe rời đi. Hắn suốt đêm ngồi máy bay trở về, về đến nhà lên lầu thời điểm, mẫu thân tử phòng ra tới. Tiểu Sâm ngươi đã trở lại. Mâu Hinh nhìn nhi tử, liền cùng lại đây. Mẹ, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Mâu Sâm Mặc cầm hành lễ về phòng. Vừa muốn ngủ, nghe được thanh âm nghĩ thầm là ngươi đã trở lại, liền ra tới nhìn xem. Mâu Hinh đi theo hắn vào phòng. Mâu Sâm Mặc thấy mẫu thân một bộ đánh giá nàng bộ dáng. Không khỏi bật cười, mẹ, ngươi làm gì? Mâu Hinh cũng cảm thấy chính mình quá khẩn trương, liền trượng phu đều nói, vừa nghe đến nhi tử yêu đương, nàng liền quá căng thẳng. Nàng cũng tưởng tượng trượng phu như vậy, đối nhi tử cảm tình sinh hoạt mặc kệ nó. Cũng khuyên chính mình, nhưng khó tránh khỏi không được vẫn là sẽ lo lắng. Ta là muốn hỏi, ngươi như vậy trở về, có đói bụng không, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Mâu Hinh hỏi. Mâu Sâm Mặc dở khóc dở cười. Liền nói, mẹ, ta không đói bụng, cũng không muốn ăn đồ vật. Mâu Hinh nga một tiếng, lại còn không có đi ra ngoài ý tứ. Mâu Sâm Mặc xem mẫu thân còn ngừng ở chỗ cũ, liền cười, mẹ, ngươi có phải hay không có chuyện tưởng cùng ta nói? Là muốn lời nói tới nói. Mâu Hinh nghĩ nghĩ liền nói, mẹ là tưởng nói, ngươi nếu là giao bạn gái, có thể mang về nhà tới giới thiệu chúng ta nhận thức một chút, nếu cảm thấy trong nhà quá chính thức, đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng đúng. Mẹ, cơ hội đến, ta nhất định sẽ giới thiệu các ngươi nhận thức. Mâu Sâm Mặc nói. Hành, vậy ngươi sớm chút ngủ. Mâu Hinh cũng không nghĩ bước nhi tử, nàng là tưởng nhi tử lớn như vậy mới bắt đầu yêu đương, hiểu hay không chiếu cố nhân gia nữ hài tử nha. Chiếu cố bạn gái nhưng cùng chiếu cố đệ đệ muội muội không giống nhau. Đến càng săn sóc càng dụng tâm, nhân gia cô nương mới có thể thiệt tình thích ngươi. Cuối cùng vẫn là chưa nói, về phòng đi. Minh Ý biết thê tử ý tưởng này, dở khóc dở cười, này khác phái theo đuổi phối ngẫu là động vật bản năng, càng đừng nói ngươi nhi tử như vậy thông minh, sao có thể sẽ không? Ngươi quá khẩn trương. Cái gì kêu cầu khác phái theo đuổi phối ngẫu a? Mâu Hinh trừng trượng phu, Minh một, ta phát hiện ngươi nói chuyện thật sự càng ngày càng thô tục. ta thô tục sao? Ta cho rằng ta chỉ có một địa phương thô. Minh một phen thê tử vớt đến trong lòng ngực, đi tìm nàng ngôi. Uy, Mâu Hinh đẩy đẩy trượng phu, đều một phen tuổi lão phu lão thê, nói chuyện còn như vậy không đứng đắn. Nàng là phát hiện, trượng phu tuổi càng lớn, càng là không có chính hình. Ai quy định tuổi càng lớn phải quy củ lạc? Minh ý hôn môi thê tử bảo dưỡng chính là thật sự cực hảo. Năm gần 50 vẫn như cũ vẫn còn phong vận, mỹ lệ như lúc ban đầu. Hắn hôn một cái thê tử khỏe môi, Hinh Hinh, ngươi nói ta muốn đem Hoa Thư tập đoàn cùng nhau giao cho tiểu sâm, kia tiểu tử sẽ tiếp thu sao? Ngươi không quan tâm ngươi nhi tử hôn nhân đại sự, ngược lại thời khắc nhớ thương muốn ném gánh nặng cho hắn, có ngươi như vậy đương cha sao? Mâu Hinh thế nhi tử bất bình. Hắn lớn như vậy người, hôn nhân đại sự còn dùng đến chúng ta nhọc lòng sao? Minh ý so thê tử nghĩ đến thông nhiều, chúng ta hẳn là nhọc lòng chính là khi nào hoàn toàn về hưu, sau đó đến thế giới các nơi đi một chút, liền hai ta quá điểm ngày tháng thoải mái. Mâu Hinh nhìn trượng phu thêm vài tia màu trắng, khỏe mắt cũng nhiều nếp nhăn, nhưng mà có chút nam nhân tuổi càng lớn liền càng có hương vị, càng có khí độ cùng khí khái. Ngươi liền một chút không lo lắng ngươi nhi tử thành không thành ra sự. Cưới cái dạng gì nữ tử, có thể hay không hạnh phúc? Mâu Hinh nói, hắn lớn như vậy người, hắn tưởng thành ra chính mình sẽ thành, hắn tưởng cưới cái dạng gì nữ tử chính mình sẽ đi cưới, đến nỗi hắn có thể hay không hạnh phúc cũng không phải chúng ta nhọc lòng liền nhất định có thể thành chuyện này, mấu chốt vẫn là chính hắn. Cho nên nha, ngươi hiện tại là bạch nhọc lòng, ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng lao công ta, nhiều quan tâm ngươi lão công ta đi. Minh ý nói còn có chút an vị xem thế tử. Cư nhiên còn ăn nhi tử mùi vị. Minh ý là tuổi càng lớn càng giống cái tiểu hài tử. Mâu Hinh nghe, thế nhưng cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. 1505 chương 1505 như thế thần kỳ. Tâm, thả ngươi chỗ đó, ta thực yên tâm. Bi Mâu sơ mặc. Vậy ngươi cũng không thể nói đem gánh nặng cấp nhi tử đi, hắn hiện tại đủ vất vả. Mâu Hinh nói. Lúc này không ăn chút khổ, khi nào chịu khổ đâu. Quá mấy ngày ta liền nói với hắn chuyện này. Sau đó chúng ta đi du lịch, liền hai ta nhi, nhi nữ đều có nhi nữ phúc, ngươi nói đi. Minh ý ôm thê tử nói. Mâu Hinh cũng cảm thấy có đạo lý, dựa gần trượng phu nói, chúng ta có thể đi một chuyến em mở quốc, đi xem duyệt duyệt cùng đá trống chết, còn khả năng ở đảng kia trụ một đoạn thời gian, ta cũng có thể chiếu cố bọn họ một đoạn thời gian, ngươi nói đi. Minh ý nghe thở dài, hắn nói nửa ngày nguyên lai đều nói vô ích. Mâu Sâm Mặc tắm rửa một cái. Cầm lấy di động thu được Giang Nhất Miêu hẹn chặt. Tiểu Mầm, ngươi tới rồi sao? Tiểu Mầm, cho ngươi xem cái này. Tiểu Mầm, hình ảnh. Hắn cớ lắc mở hình ảnh, là nàng dùng chỉ bạc xuyến một cái dây xích mặt trên treo hắn kia viên nút thắt. Tiểu Mầm, ngươi tâm về sau liền dán ở ta trong lòng, biểu tình thẹn thùng. Mâu Sâm Mặc không khỏi cười, lập tức hồi tin tức cho nàng. Mâu Sâm Mặc, khó trách ta vừa trở về liền cảm thấy vắng vẻ. Nguyên lai ta tâm không có. Giang Nhất Miêu đã nằm xuống, một hồi lâu không thấy được hắn về tin tức, cho rằng hắn không nhìn thấy hoặc là buồn ngủ, vừa thấy đến hắn hồi âm, nàng lập tức ngồi dậy. Nhìn thấy này tin tức, nhìn kỹ mấy lần. Tiểu Mầm, ta đây muốn hay không còn cho ngươi a? Mâu Sâm Mặc, không cần, đặt ở ngươi chỗ đó, ta yên tâm. Hắn thật sự hảo sẽ nói lời âu yếm, nhìn đến hắn nói câu kia ta yên tâm, theo bản năng ôm chặt di động. Mâu Sâm Mặc, mới vừa về nhà tắm rửa xong, thưởng ngươi. Giang Nhất Miêu nghe được di động lại vang lên một chút, nàng chạy nhanh lại xem, nhìn đến này tin tức, nàng lập tức hỏi. Tiểu Mầm, ta cũng là. Mâu Sâm Mặc, ngày mai đi công ty, có cái gì không hiểu hoặc là không xác định, cho ta gọi điện thoại. Nhớ rõ ngươi là lão bản, ngươi làm cái gì nói cái gì đều là đúng, không phải sợ. Giang Nhất Miêu cảm động hắn như vậy đem chính mình sự tình để ở trong lòng. Tiểu Mầm, ân, có ngươi, ta không sợ. Mâu Sâm Mặc thật không phải một cái sẽ cùng người ta nói lời âu yếm, càng không nghĩ tới cảm tình tới nhanh như vậy, như thế mãnh liệt. Tưởng niệm một dũng mà đến, hắn lại ảo não hai người không ở một chỗ. Vì thế hắn lập tức lại điểm video, Giang Nhất Miêu thực mau ấn tiếp thu. Nàng ăn mặc phèn sáo ngủ, tóc tẩy quá làng khô, thẳng tắp tán trên vai. Rảo hảo khuôn mặt, sáng ngời mắt to, thông qua video nhìn về phía chính mình thời điểm, mang theo tưởng niệm cùng tình thâm, Mâu Sâm Mặc chỉ liếc nhìn nàng một cái, trong lòng tưởng niệm càng sâu. A Sâm, ngươi làm gì còn không ngủ được? Giang Nhất Miêu nói. Tự nhiên muốn ngủ trước xem ngươi liếc mắt một cái. Mâu Sâm Mặc cũng nằm xuống, nhìn không chớp mắt nhìn video. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút. Giang Nhất Miêu cười nói, ta tổng cảm thấy cùng ngươi tương ngộ lại thức, cùng mộng giống nhau. Kia nhất định là mộng đẹp, đời này đều sẽ không tỉnh. Hắn cười nhạt nói, A Sâm, ta còn muốn ngươi còn đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Không cần lại đối nữ hải tử khác như vậy cười. Hắn như vậy cười thời điểm, thật sự hảo mê người, nàng tin tưởng không chỉ là chính mình, mặt khác nữ hải tử thấy đều không thể không thích hắn. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Mâu Sâm Mặc đồng ý. Giang Nhất Miêu cười, cười ngọt ngào. Hai người lại nói rất nhiều lời nói, thẳng đến đều buồn ngủ đột kích, mới chậm rãi ngủ. Ngày kế Giang Nhất Miêu lên thời điểm, mẫu thân Diệp Lan tới gõ nàng cửa phòng, sau đó đẩy cửa ra khi, Giang Nhất Miêu đã đổi hảo quần áo. Nàng thay đổi một thân tương đối chính thức tây trang trang phục, làm chính mình nhìn khôn khéo giỏi giang giống nhau. Miêu Miêu, ngươi thật sự quyết định không bán ngươi ba cổ phần sao? Diệp Lan hỏi. Giang Nhất Miêu đối mẫu thân thập phần lãnh đạm, đôi mắt lạnh băng, ta là quyết định không bán ta ba cổ phần. Thật sự thật tốt quá. Diệp Lan hiện tại cùng nữ nhi nói chuyện thập phần thật cẩn thận, ta làm tốt bữa sáng, mau tới ăn bữa sáng đi. Mẹ, ngươi cùng Chu Diệu Minh không có lui tới đi. Giang Nhất Miêu lạnh lùng hỏi. Diệp Lan sắc mặt khẽ biến, biểu tình có chút vặn mẹo. Miêu Miêu, ta và ngươi Chu Thúc Thúc chi gian quan hệ, không phải đơn giản như vậy. Ngươi nghe ta nói, ta hiện tại một người, ta. Giang Nhất Miêu không muốn nghe mẫu thân nói tiếp, lập tức đánh gãy nàng. Mẹ, ngươi nghe, nếu làm ta nhìn đến ngươi cùng Chu Diệu Minh gặp lại, ta liền từ cái này ra dọn ra đi. Ngươi sẽ không lại có cơ hội nhìn thấy ta, ta nói được thì làm được. Diệp Lan mặt một bạch, không thể tưởng tượng nhìn nữ nhi, Miêu Miêu, ngươi như thế nào có thể sử dụng cái này tới uy lạc ta? Đúng vậy, ta chính là uy lạc ngươi. Giang Nhất Miêu nói, ngươi nguyện ý bởi vì Chu Diệu Minh cùng ngươi nữ nhi làm đối, vậy ngươi liền làm đi. Ta nói cho ngươi, Giang Bắc liền lớn như vậy, chỉ cần ngươi cùng Chu Diệu Minh ở bên nhau, nhất định sẽ bị ta biết. Biết ta biết có một lần, ta lập tức dọn ra đi, từ kia một khắc bắt đầu, chúng ta mẹ còn không cần gặp lại. Nói xong này đó, Giang Nhất Miêu chuẩn bị ra cửa. Diệp Lan lập tức ngăn lại nàng, Miêu Miêu, ngươi không thể như vậy đối ta, ta là mụ mụ ngươi. Ta không có khả năng trong lòng chỉ có ngươi ba ba, mà ngươi cũng không thể cái này tới uy hiếp ta, quá tàn nhẫn. Giang Nhất Miêu cười, nàng rốt cuộc xác định nàng mẫu thân là trên đời này nhất thần kỳ sinh vật. Ngươi nghe, ngươi cùng Chu Diệu Minh ở bên nhau, ta và ngươi mẹ con quan hệ liền xong rồi. Giang Nhất Miêu làm ra cuối cùng cảnh cáo. Giang Nhất Miêu, ngươi trong lòng trước nay chỉ có ngươi ba ba, ngươi từ nhỏ đến lớn liền cùng ngươi ba ba thân, ngươi ba ba làm hết thể đều là đúng, ta làm cái gì đều là sai, liền ta theo đuổi ta hạnh phúc đều là sai. Ngươi ba ba đã chết, ngươi hiện tại lại muốn ta bồi thường ta cả đời vì ngươi ba ba thủ tiết. Giang Nhất Miêu, ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy tàn nhẫn? Diệp Lan bắt lấy nữ nhi lên án. Đúng vậy, lòng ta chỉ có ta ba sẽ yêu ta, quan tâm ta. Hắn trong lòng có cái này ra, hắn như vậy nỗ lực phấn đấu đều là muốn cho cái này ra càng tốt. Mà ngươi đâu? Ngươi làm cái gì? Ngươi tiêu xài hắn vất vả kiếm tới tài phú. Ngươi ở hắn nhất gian nan thời điểm xuất quỹ. Ngươi ở hắn ở kết gian sống còn thời điểm cùng Chu Diệu Minh khai phòng. Giang Nhất Miêu nói. Giang Nhất Miêu càng nói càng kích động, nàng thực không nghĩ nói những việc này, nói ra nàng chính mình đều ngại miệng dơ. Diệp Lan sắc mặt trở nên trắng, bị nữ nhi nói thân thể run rẩy. Ta nói cho ngươi, ta biết ngươi thích xa xỉ hưởng thụ, ta biết ngươi thích ôn nhu săn sóc nam nhân lấy lòng ngươi, phụng ngươi đương công chúa, đem ngươi trở thành vũ trụ trung tâm. Nhưng là từ giờ trở đi, này hết thể đều sẽ biến mất. Mặc kệ ngươi là cùng Chu Diệu Minh ở bên nhau vẫn là cùng nam nhân khác ở bên nhau, ta liền sẽ rời đi ngươi. Không có ta, không có Giang Thái Thái cái này thân phận, ngươi trong tay không còn có tiền, ngươi xem Chu Diệu Minh có thể hay không lấy lòng ngươi, có thể hay không đem ngươi đương công chúa, có thể hay không lại như vậy săn sóc ôn nhu. Diệp Lan nghe lời này, cơ hồ muốn suy sụp, nước mắt một dũng mà ra, nàng bắt lấy nữ nhi quần áo không bỏ. Chính là không biết kế tiếp có thể làm sao bây giờ. 1506 chương 1506 đệ 1506 có ngươi liền có cảm giác an toàn. Ngươi, là ta hậu thuẫn. Có ngươi liền có cảm giác an toàn. Bi Giang Nhất Miêu. Hiện tại ngươi biết ngươi trượng phu cho ngươi cái gì sinh hoạt sao? Mẹ. Giang Nhất Miêu một chút bất đồng tình nhìn mẫu thân, ta nói cho ngươi, bên ngoài những người đó, đối với ngươi tốt, khen ngươi bảo dưỡng thích đáng, khí chất ưu nhã, đều là vì bởi vì ngươi là Giang Thao thế tử. Đương ngươi cái gì đều không phải thời điểm, ngươi liền cái gì đều không phải. Giang Nhất Miêu bị nói tàn nhẫn đả kích nàng, nàng đi bước một lui về phía sau, ngươi hảo tàn nhẫn, thật sự hảo tàn nhẫn, ngươi như thế nào có thể đối với ngươi thân sinh mẫu thân như vậy tàn nhẫn. Giang Nhất Miêu nghe cười, bởi vì ngươi đối ta thân sinh phụ thân làm càng tàn nhẫn sự tình. Nói xong, nàng kéo ra mẫu thân tay, không chút nào có quay đầu lại đi rồi. Giang Nhất Miêu ngày thường cực nhỏ sẽ xuất hiện ở phụ thân công ty, nàng xuất hiện thời điểm, lập tức khiến cho mọi người chú mục lễ. Chu Diệu Minh cũng ở công ty, nhìn đến Giang Nhất Miêu khi lập tức đi tới. Miêu Miêu, ta nghe nói, ngươi quyết định không bán cổ phần. Chu Diệu Minh đi tới cười nói, ta thật sự thật cao hứng, đồng thời cũng phi thường cao hứng, ngươi có thể tới công ty nhìn một cái. Giang Thúc Thúc, tin tức của ngươi thực linh thông nha. Không cần tưởng, tin tức này nhất định từ mẫu thân chỗ đó được đến. Ha ha. Chu Diệu Minh chỉ là cười một chút. Giang Nhất Miêu ánh mắt phóng lánh, chỉ nói, ta đi trước ta bà văn phòng. Nơi đó khả năng có điểm loạn. Chu Diệu Minh cười chút mất tự nhiên. Vì cái gì? Giang Nhất Miêu lập tức hướng phụ thân văn phòng đi đến. Ta ở làm người thu thập một chút ngươi ba bà văn phòng. Chu Diệu nói do nói. Chu Thúc Thúc, ngươi dùng đến cứ như vậy cấp sao? Lại nói ngươi thu thập ta bà văn phòng làm cái gì? Giang Nhất Miêu lạnh nhạt nhìn hắn. Miêu Miêu, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy. Chu Thúc Thúc, ta là ta ba ba duy nhất di sản người thừa kế, hắn sở đồ vật đều thuộc về ta, bao gồm trong văn phòng sở hữu đồ vật. Giang Nhất Miêu mặt mang tươi cười nói. Này ta đương nhiên biết. Chu Diệu Minh hiện tại một chút không dám xem thường nàng, cùng nàng nói chuyện khẩu khí thái độ cũng cực hảo. Ta chạy nhanh làm người đem ngươi ba đồ vật đều quý vị, yên tâm vài thứ kia ta đều có hảo hảo bảo tồn. Đa tạ. Giang Nhất Miêu vào phụ thân văn phòng, quả nhiên lung tung rối loạn. Giá sách thượng thư tất cả đều bị lộng xuống dưới, sau đó bày biện ở bên cạnh ngăn tủ thượng, phía trước bên cạnh bàn trà đều không có. Phụ thân phía trước dưỡng một gốc cây phát tài thụ, hiện tại cũng hơi thở thoi thóp đặt ở trong một góc, thật lâu không có người tới nước. Giang Nhất Miêu lập tức đi ra ngoài, hỏi trải qua một cái công nhân viên trước, ta ba bí thư Tiểu Trương ở đâu? Tiểu Trương? Tiểu Trương từ trước? Tên kia công nhân nói. Chuyện khi nào? Giang Nhất Miêu hỏi. 3 ngày trước đi. A. Giang Nhất Miêu nhìn mắt cùng lại đây Chu Diệu Minh. Miêu Miêu, ngươi yêu cầu muốn cái gì sao? Chu Diệu Minh đi tới, ta lập tức an bài người cho ngươi làm. Cho ta một lọ thủy, ta phải cho ta đem thụ tới nước. Giang Nhất Miêu nói. Hành, ta cho ngươi đi đổ nước. Chu Diệu Minh vội tự mình đi đổ nước. Giang Nhất Miêu xem người này. Nếu không phải nàng chính mắt nhìn thấy mâu thân cùng hắn từ khách sạn ra tới, nàng tuyệt đối sẽ tín nhiệm người này, nhất định sẽ không đối hắn có phòng bị tâm. Giang Nhất Miêu động thủ thu thập, đem sở hữu đồ vật đều trở về nguyên lai vị trí. Chu Diệu Minh đem thủy lấy tiến vào khi, nàng cấp phát tài thụ rót thủy. Miêu Miêu, ngươi là phải dùng ngươi ba bà văn phòng sao? Chu Diệu Minh hỏi. Đúng rồi, có thể chứ? Giang Nhất Miêu còn thực khách khí hỏi. Đương nhiên khả năng, ta cho rằng ngươi sẽ tưởng đổi một cái văn phòng đâu. Chu Diệu nói do nói. Ta liền dùng ta ba văn phòng. Giang Nhất Miêu nhàn nhạt nói, ta ba không có làm xong sự tình, từ ta tới làm. Kia thật tốt quá. Chu Diệu Minh cười một chút, ngươi ba ba nhất định thật cao hứng ngươi hiện tại quyết định. Chu Thúc Thúc, ta tưởng kế tiếp ngươi sẽ phối hợp ta tiếp quản công ty đi. Giang Nhất Miêu nói. Kia đương nhiên. Chu Diệu Minh cười. Người ba ba cũng từng nói qua, hắn hết thể đều sẽ cho ngươi, ngươi có thể tiếp nhận quản lý không thể tốt hơn. Vậy cảm ơn Chu Thúc Thúc, ta tưởng an bài một lần hội nghị, phiền toái kêu sở hữu trung tầng trở lên quản lý tới mở họp. Giang Nhất Miêu nói. Đương nhiên. Chu Diệu Minh lập tức nói, ta lập tức liền an bài. Chu Diệu Minh sau khi rời khỏi đây, Mâu Sâm Mặc tìm tới điện thoại. Thế nào? Đến công ty thuận lợi sao? Mầu Sâm mặc hỏi. Ta đem ta bà văn phòng phải về tới. Nàng nói. Mầu Sâm mặc nghe không khỏi cười, sau đó nói, nghe giống như không tồi nga. Ta làm Chu Diệu Minh giúp ta khai công ty đại hội. Giang Nhất Miêu nói. Khai công ty đại hội thực ngươi cần thiết, nhưng là ngươi nghĩ tới không có. Khai công ty đại hội ngươi nếu là một người diễn kịch một vai làm sao bây giờ? Mầu Sâm mặc nói. Ta không phải tuyên bố ta tiếp nhận ta ba quản lý công ty sao? Vì cái gì diễn kịch một vai? Giang Nhất Miêu nói. Cái này tự nhiên là tất yếu, còn có chính là ngươi phải có người duy trì ngươi. Hơn nữa ngươi cần thiết biết ai có thể duy trì ngươi, đương nhiên thích hợp cấp ra chỗ tốt. Mầu Sâm mặc nói, Chu Diệu Minh ở công ty không có khả năng hợp lại lạc đến mọi người. Ngươi chỉ cần bắt được mấu chốt phiếu, dùng mấu chốt người duy trì ngươi, ngươi mới tính dừng bước theo. Giang Nhất Miêu căn bản không nghĩ tới này đó, nghe được Mâu Sâm mặc kiến nghị, mới có chút bừng tỉnh. Còn có, ngươi phải có chính mình người. Mâu Sâm mặc nói, những người này tốt nhất có công ty lão nhân, trung thành với phụ thân ngươi, giúp ngươi phân tích công ty tình thế, ở công ty đại hội cập hội đồng quản trị thời điểm, giúp ngươi bắt được mấu chốt phiếu duy trì ngươi. Ta đối công ty tình thế cũng không phải thực hiểu biết. Giang Nhất Miêu nói, hiện tại là được giải. Chu Diệu Minh chuẩn bị sẽ nghĩa nghị khẳng định yêu cầu thời gian, ngươi ít nhất còn có 2 cái giờ đi tìm hiểu cũng làm ra hành động. Miêu Miêu, ngươi phải tin tưởng, ngươi là đại cổ đông, phụ thân ngươi lực ảnh hưởng khẳng định cũng có, chiếm ở tiên cơ mặt sau đều hảo thuyết. Mầu Sâm mặc nói, ân. Giang Nhất Miêu vốn dĩ cái gì ý tưởng đều không có, Mầu Sâm mặc như vậy vừa nói, trong lòng cũng có chút tự tin. Kết thúc điện thoại. Nàng liền nhớ rõ trước kia trừ bỏ một cái tiểu trương là phụ thân trợ lý, còn có công ty mấy cái chủ quản thường xuyên tới trong nhà tìm phụ thân, chính mình cũng gặp qua vài lần, cũng coi như nhận thức. Nàng là đến chính mình ra nhất cần một cái kêu với Dĩnh, đi theo phụ thân nhiều năm tiêu thụ tổng giám, phi thường có năng lực rất được phụ thân coi trọng. Với Dĩnh 30 xuất đầu, nhưng thật ra áo mũ chỉnh tề, ngũ quan đoan chính, xuyên thẳng tắp tây trang, thực tinh thần bộ dáng. Giang tiểu thư. Với Dĩnh mỗi lần xem nàng đều đặc biệt khách khí, phụ thân nói với Dĩnh người này ngày thường lời nói sẽ không quá nhiều, nhưng là cái có khả năng sự. Với đại ca, ngươi mời ngồi. Giang Nhất Miêu nói, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả. Con hảo. Với Dĩnh vẫn lời nói rất ít, Giang tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta muốn hiểu biết công ty hoạt động tình huống, không biết có thể hỏi ai, liền trước hết nghĩ tới rồi ngươi. Giang Nhất Miêu nói. 1507 chương 1507 muốn vẫn luôn như vậy. Ta muốn vẫn luôn bộ dáng này, ỷ lại ngươi, nhìn lên ngươi. Bi Giang Nhất Miêu. Giang tiểu thư là muốn thanh toán công ty tài sản sao? Với Dĩnh đã nghe nói, Giang Nhất Miêu muốn đem công ty bán đi. Không phải. Giang Nhất Miêu vừa nghe hắn như vậy là hiểu lầm, vội giải thích, ta không phải muốn thanh toán công ty tài sản, ta là tưởng tiếp nhận một lần nữa quản lý ta ba sự nghiệp. Với Dĩnh sửng sốt, chính là ta phía trước nghe được tin tức là ngươi muốn bán đi công ty cổ phần. Phía trước ta là có ý nghĩ như vậy, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn hảo hảo quản lý ta ba một tay sáng lập công ty. Giang Nhất Miêu trả lời, với đại ca, ngươi có thể giúp ta sao? Với Dĩnh lộ ra một mặt kích động thân sắc, hắn nguyên bản tưởng chính là, nếu Giang Nhất Miêu đem cổ phần bán đi nói, nếu là Chu Diệu mình cầm quyền, hắn chỉ có thể rời đi công ty. Hắn cùng Chu Diệu Minh thật sự khí chàng không hợp, hoàn toàn không hợp. Người ba đã từng liền nói quá, nếu có một ngày ngươi tiếp quản công ty, muốn ta toàn lực giúp ngươi. Với Dĩnh nói, ta có nhìn đến ta ba cổ quyền phối trí kế hoạch, hắn từng hứa hẹn cho ngươi 5% cổ phần, sau đó ta sẽ đi luật sư xử lý tương quan thủ tục, ngươi liền có thể thêm cổ quyền nhận mua thư. Giang Nhất Miêu nói, với Dĩnh cơ hồ không ôm hy vọng. Phân phối cổ quyền chuyện này là lão bản đi test gian khi quyết định, hiện tại lão bản đã chết, đại khái cũng không có khả năng thực hiện, hắn cũng không có tìm Giang Nhất Miêu nói chuyện này, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nhắc tới tới. Cảm ơn Giang tiểu thư. Với Dĩnh nói, kêu ta một mầm là được. Giang Nhất Miêu cười một chút, với đại ca, trong chốc lát muốn khai công ty đại hội, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, ta yêu cầu ngươi giúp ta. Giang tiểu thư yên tâm. Ta đạo nghĩa không thể chối từ. Với Dĩnh lập tức nói. Ta muốn hiểu biết một chút hiện tại công ty nhân viên cấu thành, còn có ai sẽ giống ngươi giống nhau duy trì ta. Giang Nhất Miêu nói. Với Dĩnh không khỏi một lần nữa xem kỹ Giang Nhất Miêu, xem ra nàng thật sự tưởng quản lý hảo công ty, nếu nàng thật sự tưởng tiếp nhận công ty, kia tuyệt đối là chuyện tốt. Hắn nhớ rõ lao bản nói qua, nữ nhi bảo bối của hắn vốn dĩ chính là một cái cực người thông minh, năm đó thi đại học nếu không phải hắn sinh ý thất bại, nàng lâm thời chuyển trường, khảo bê đại hoặc là ép đại dễ như trở bàn tay. Từ nhỏ vẫn luôn nhảy lớp, phải biết rằng 14 tuổi cũng đã thượng cao tam, thành tích cũng vẫn luôn cầm cờ đi trước, là cỡ nào thông minh. Có thể, ta hiện tại liền đại khái cùng Giang tiểu thư ngươi phân tích một chút tình thế. Với Dĩnh nói, với Dĩnh đem công ty tình huống đại khái nói, Chu Diệu Minh bàn tay rất dài, mấy năm nay an bài không ít người đến công ty tới, nhưng ngay cả như vậy công ty tài vụ cập tiêu thụ trung tâm bộ môn đều là từ Giang Thao không chế. Tài vụ tổng giám Tôn Quân cũng là Giang Tổng một tay nhân mệnh, Chu Diệu Minh tưởng động hắn, nhưng không nghĩ động quá rõ ràng, trước đoạn khi Tôn Tổng cũng nghĩ tới muốn từ trước tới, bị khuyên lại nói trước quan vọng một đoạn thời gian. Với Dĩnh nói, ta gọi điện thoại kêu Tôn Thúc Thúc lại đây. Giang Nhất Miêu vừa muốn gọi điện thoại, kết quả cửa văn phòng vang lên, nàng nói mời vào thời điểm, cửa liền đứng tài vụ tổng giám Tôn Quân cùng sinh sản tổng giám Phương Tâm Động Đất. Tôn Quân, Phương Tâm Động Đất, với Dĩnh là Giang Thao Tam Nguyên Đại Tướng, Giang Nhất Miêu đột nhiên nhớ rõ tới, phụ thân nói qua công ty chỉ cần có này ba người thủ, công ty liền sẽ không đại loạn. Hiện tại này ba người đều đứng ở chính mình trước mặt, nàng đột nhiên giống ăn thuốc gan thần giống nhau có tin tưởng. Lúc này môn lại vang lên, lần này tới chính là Chu Diệu Minh. Chu Diệu Minh nhìn đến Tôn Quân bọn họ đều ở, không khỏi khẽ biến sắc mặt, hắn đã ở an bài nhân thủ đến tiêu thụ cùng sinh sản quan trọng bộ môn. Đơn giản là với Dĩnh cùng Phương Tâm Động Đất đều là lao công nhân, hắn không dám động quá trắng trợn táo bạo, không nghĩ tới Giang Nhất Miêu đã trở lại, cư nhiên biết nhanh như vậy đem này ba người gọi vào cùng nhau. Miêu Miêu, hội nghị thời gian đã an bài hảo, 10 giờ rưỡi, ngươi xem có thể chứ? Chu Diệu nói rõ. Có thể nha. Giang Nhất Miêu thực thông dong nói, phiền toái Chu Thúc Thúc. Không khách khí. Chu Diệu Minh hiện tại là công ty phó tổng. Giang Thao chết trong khoảng thời gian này hắn quản lý thay chính là giám đốc vị trí. Ta đây trước đi ra ngoài. Giang tiểu thư, chúng ta ba người trước đem tương quan số liệu chia ngươi, ngươi chỉnh hợp nhất hạ, trong chốc lát mở họp có thể dùng. Với Dĩnh nói, hành, Giang đại ca, ta không phải nói kêu ta một mầm là được sao. Ta ba rời đi, các ngươi còn đuổi theo duy trì ta thật sự thực cảm ơn ngươi. Giang Nhất Miêu nói đứng lên. Chiều này ba vị thật sâu không lưng, ta hướng các ngươi bảo đảm, ta ba sinh thời hứa hẹn cho các ngươi, ta một hồi chiếu hắn ý tứ thực hiện. Tiểu mầm, chúng ta kỳ thật vẫn luôn đang đợi ngươi trở về. Phương Tâm Động Đất có chút động dung nói, nếu ngươi không trở lại, chúng ta đại khái cũng tính toán rời đi. Chu Diệu Minh người này là cái gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được, chúng ta cùng hắn khí chàng không hợp, không thể cộng sự. Cảm ơn ngươi, Phương Thúc Thúc. Giang Nhất Miêu thực cảm động. Hiện tại nghĩ đến nàng nói muốn bán đi công ty cổ phần thật sự quá qua loa, ít nhất nàng không có hảo hảo suy xét công nhân phúc lợi vấn đề. Công nhân đại hội thượng, Giang Nhất Miêu làm thực động tình diễn thuyết, nàng không có nói số liệu, cũng không có nói hoạt động, mà là nói trong khoảng thời gian này nàng mưu trí lịch trình cùng quyết định. Mâu Sâm Mặc cho nàng đã phát một cái hoài trát, công nhân đại hội thượng, ngươi là tay mới, không cần nói số liệu, không cần họa bánh nướng lớn. Chỉ cần nói cho mọi người ngươi đã trở lại, ngươi có quyết tâm kinh doanh hảo công ty, ngươi muốn công nhân trợ giúp ngươi duy trì ngươi. Công ty sẽ không thay đổi, phúc lợi sẽ không thay đổi, tiền lương không phải ít, bọn họ đều sẽ có công tác, công ty sẽ tiếp tục đi phía trước đi là được. Đối với công nhân tới nói, này đó cũng là đủ rồi. Giang Nhất Miêu cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên ở công nhân đại hội thượng, ngậm nước mắt làm đơn giản diễn thuyết, được đến toàn trường vỗ tay. Chu Diệu Minh hoàn toàn không nghĩ tới Giang Nhất Miêu cư nhiên có như vậy thông minh thủ đoạn, vốn dĩ Giang gia là chính chủ, ai đều biết hiện tại Giang Thao sở hữu cổ phần ở Giang Nhất Miêu trong tay, nàng là đại lão bản. Nàng một phen lời nói, liền ở sở hữu công nhân trong lòng định rồi địa vị. Giữa trưa Giang Nhất Miêu gọi điện thoại cấp Mâu Sâm Mặc, nhịn không được đối hắn sùng bái, "A Sâm, ngươi thật sự thật là lợi hại. Xem ra hội nghị khai thực thuận lợi." Mâu Sâm Mặc cười. Ân, còn hành, ta ba sinh thời mấy cái đắc lực nòng cốt đều duy trì ta, hơn nữa ta chiếu ngươi nói, ta ba sinh thời hứa hẹn cấp với Dĩnh, Tôn Quân cập Phương Tâm Động đất bọn họ cổ phần, ta đều theo chân bọn họ xác nhận quá, ta tính toán kêu từ Thứ Nghĩ hợp đồng lại giao cho nhân lực, liền có thể xác nhận cổ quyền nhận mua thư. Giang Nhất Miêu nói, ân, này đó cổ phần cho bọn hắn không có quan hệ, bọn họ là lão công nhân, vì công ty phát triển ra rất nhiều lực. Hiện tại thành công ty cổ đông, tương đương là phía đối tác, nhất định sẽ làm càng ra sức. Lúc sau ngươi đá Chu Diệu Minh bị loại trừ, cũng không ít bọn họ. Mâu Sâm Mặc nói, dù sao ngươi lợi hại nhất, ta đều nghe ngươi. Giang Nhất Miêu cười nói, Mâu Sâm Mặc thấp thấp cười. Ngươi cười cái gì? 1508 chương 1508 thích cái này cảm giác. Làm sao bây giờ? Ta biết ta ly ngươi càng ngày càng xa. Bi Giang Nhất Miêu, nghe được ngươi như vậy có tin tưởng, ta liền an tâm rồi. Miêu Miêu, dần dần ngươi sẽ có chính mình chủ ý, chính mình chủ kiến cùng ý tưởng. Ta thực chờ mong nhìn đến tự tin lại rộng rãi Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm Mặc nói, có lẽ ta cũng không tưởng biến thành dáng vẻ kia. Giang Nhất Miêu thấp giọng nói, vì cái gì? Hiện tại ủy lại ngươi cảm giác, cũng khá tốt. Nàng nói lời này mang theo vài phần kiểu mềm làm lũng ngữ khí. Ta cũng rất thích. Nhưng Mâu Sâm Mặc biết, như bây giờ Giang Nhất Miêu sẽ không liên tục lâu lắm, nàng chú định sẽ có chính mình không mang, mà hắn cũng chờ mong như vậy nàng. Giang Nhất Miêu nắm di động, ngồi trở lại chính mình vị trí. Á Sâm, ngươi hôm nay sẽ qua tới đúng không? Ngươi ngày hôm qua không còn nói ta không cần cố ý lại đây sao? Mâu Sâm Mặc cố ý nói. Nô nàng là như vậy nói, chính là hiện tại nàng thật sự đặc biệt tưởng đặc biệt muốn gặp đến hắn nha. Mâu Sâm Mặc nghe nàng trong điện thoại tiểu rối rắm thanh âm, cũng không đùa nàng, liền nói, ta ngồi xuống ngọ 6 giờ phi cơ, 7 giờ rơi đến. Ta lái xe đi tiếp ngươi. Giang Nhất Miêu lập tức nói. Hảo. Mâu Sâm Mặc nói, hiện tại giữa trưa, ngươi ăn cơm sao? Còn không có. Hiện tại chỉ cần nói với hắn lời nói, nghe hắn thanh âm, nàng giống như đều không cần ăn cơm. Nghĩ đến đây, nàng liền sờ sờ ngực nút thắt. Mau đi ăn cơm, ta cũng phải đi ăn cơm, buổi tối thấy. Mâu Sâm Mặc nói. Buổi tối thấy. Giang Nhất Miêu lưu luyến cắt đứt điện thoại. Nàng giữa trưa tùy tiện kêu cái cơm hộp, liền bắt đầu xem Tôn Quân bọn họ phát lại đây bưu kiện. Nàng trước kia chỉ làm một ít tiểu thương phẩm thiết kế, chưa từng có tham dự quá công ty quản lý, hiện tại muốn học thật sự rất nhiều. Chỉ là không nghĩ tới chính là, buổi chiều Mã Quang Đạt xuất hiện. Từ phụ thân xảy ra chuyện lúc sau, Mã Quang Đạt liền không xuất hiện quá, Giang Nhất Miêu cũng vẫn luôn muốn biết hắn đi nơi nào. Không nghĩ tới hắn xuất hiện ở công ty, sẽ tìm đến hắn. Mã Thúc Thúc. Giang Nhất Miêu nhìn đến Mã Quang Đạt liền giận từ tâm tới, chính mình ở nhất bất lực thời điểm tìm hắn, hắn không thấy bóng người, hiện tại đột nhiên xuất hiện, Giang Nhất Miêu rất khó có sắc mặt tốt, tuy rằng Mã Quang Đạt hiện tại nhìn qua thực chật vật, người gầy rất nhiều, trên mặt có bao nhiêu chỗ bầm tím. Ta nghe nói ngươi hồi công ty quản lý ngươi ba công ty, ta thật sự thực vì ngươi ba bà cao hứng. Mã Quang Đạt nói, Mã Thúc Thúc, ta phía trước vẫn luôn ở tìm ngươi, nhưng là vẫn luôn cùng ngươi liên hệ không thượng, đại sứ quán người ta nói ngươi khả năng mất tích. Giang Nhất Miêu nói, ta vẫn luôn ở Tết Gian, Miêu Miêu. Mã Quang Đạt bất đắc dĩ nói, ta cùng ngươi ba bà ở bên nhau. Ngươi đang nói cái gì nha? Giang Nhất Miêu chỉ cảm thấy thực buồn cười. Ta đã đem ta ba di thể vận về nước, thi thể đều đã hỏa táng. Cái kia thi thể không phải ngươi ba ba. Mã Quang Đạt nói. Ngươi đang nói cái gì nha? Giang Nhất Miêu cảm thấy hắn đang nói ăn nói khùng điên. Ta ba ba ta không có khả năng không quen biết, ta chính mắt nhận hắn thi thể. Kia này có phải hay không ngươi ba ba? Mã Quang Đạt lấy ra một chương ảnh chụp cho nàng xem. Ảnh chụp, cùng phía trước Mâu Sâm Mặc cho nàng ảnh chụp là một cái cảnh tượng. Chỉ là góc độ có chút không quá giống nhau, bên trong cũng có Mã Quang Đạt, bên cạnh chính là nàng phụ thân, còn có cái kia người Hoác Mai Nhi. Này đương nhiên là ta ba ba, hắn không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Giang Nhất Miêu nói, này không phải ngươi ba ba, người này là cái ở Đức người da đen sinh hoạt người Hoa, ta thấy đến hắn thời điểm cũng sợ ngây người, bởi vì rất giống ngươi ba ba. Mã Quang Đạt nói, ngày đó rối loạn bị đạn lạc đánh mà chết cũng là người này. Hắn có một cái tên gọi A Kéo Bố, tiếng Trung tên cứ gọi cái gì hắn nói chính hắn cũng không biết. Mã Thúc Thúc, ngươi đang nói cái gì? Giang Nhất Miêu đều bị mê đi. Tao ý tứ là nói, bị ngươi mang về tới thi thể căn bản không phải ngươi ba ba, mà là cái này kêu A kéo đố người. Hắn bị làm như ba ba bị đại sứ quán xác nhận vì người chết, thông chi ngươi đến Tết Gian tới nhận thi. Mã Quang Đạt giải thích. Sao có thể? Trên đời này sao có thể có lớn lên như vậy giống nhau hai người? Giang Nhất Miêu cảm thấy không thể tin tưởng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, chính là đã xảy ra. Mã Quang Đạt nói. Ta đây ba đâu? Giang Nhất Miêu hỏi. Ta và ngươi ba ba cùng nhau bị một cái căn bản không biết người nước ngoài bắt cóc. Mã Quang Đạt nói, ta ngày đó gặp cái kia A kéo bố, theo sau đã bị bắt cóc, chờ ta tỉnh lại thời điểm cùng ngươi ba ba nhốt ở một cái trong phòng. Nơi đó cũng không biết là nơi nào, dựa vào bờ biển có thể nghe được tiếng sóng biển, chúng ta bị nhốt ở nơi đó mặt mất đi tự do. Giang Nhất Miêu rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, nàng cảm thấy có chút ngốc, phạm ngốc đến không biết làm sao. Ngươi như thế nào trở về? Giang Nhất Miêu hỏi. Bọn họ đưa ta trở về, nói ta vừa trở về liền tìm ngươi. Cho nên hắn một chút phi cơ, liền vội vội vàng vàng tới tìm nàng. Tìm ta làm cái gì? Giang Nhất Miêu hỏi. Nói muốn ta cùng ngươi nói cái điều kiện. Mã Quang Đạt trả lời. Điều kiện gì? Ta không biết, ngươi muốn hiện tại theo ta đi gặp người kia. Hiện tại cùng Mã Quang Đạt đi. Giang Nhất Miêu nhịn không được cảnh giác lên, nàng không xác định Mã Quang Đạt nói có phải hay không thật sự, có thể hay không là đang lừa nàng. Hơn nữa này sẽ không phải một cái khác bấy dập, chính là phụ thân không chết. Cái này khả năng tính làm nàng dâng lên vô hạn hy vọng. Từ biết phụ thân đã chết bắt đầu, nàng vô số mộng đều là hy vọng phụ thân không chết. Ta như thế nào xác nhận này có phải hay không một cái cục, cố ý dùng như vậy một cái nói dối thượng ta lên làm. Giang Nhất Miêu nói, người kia nói ngươi chưa chắc sẽ tin, hắn nói hắn hôm nay sẽ phát một phong bưu kiện cho ngươi, mặt trên có quan trọng tin tức, ngươi liền sẽ biết ngươi bà thật sự không chết. Mã Quang Đạt lại nói, Giang Nhất Miêu lập tức khai chính mình hồng thư, cỡ lạc mở hồng thư vừa thấy, quả nhiên có một cái nặc danh bưu kiện phát tới video. Nàng cỡ lạc mở video, đó là ở một cái biệt thự, phụ thân sinh hoạt cảnh tượng, hắn ngồi ở trên sofa đọc sách. Thực an tĩnh thực vững vàng. Chỉ chốc lát sau phụ thân lại đi lại, hắn chậm rãi lên lầu, sau đó mơ hồ giống như có sóng biển thanh âm, chờ phụ thân lên lầu vào phòng. Giang Nhất Miêu đột nhiên cảm thấy, cái này biệt thự hộ hình kết cấu rất quen thuộc, này bất đồng với quốc nội hộ hình kết cấu, rất có đặc sắc. Giang tiểu thư, đây là một cọc thực đặc thù bắt cóc án, ngươi phụ thân hiện tại ở tay của ta, cho nên ngoan ngoãn nghe Mã Quang Đạt nói, hiện tại tới gặp ta. Video đột nhiên cắt một cái khác cảnh tượng, là một cái che mặt nam nhân, sau đó video liền đen. Giang Nhất Miêu còn đang suy nghĩ biệt thự hộ hình kết cấu, đột nhiên nhớ tới, đây là chát lơ thị bờ biển hộ hình kết cấu. Các ngươi lúc ấy là bị trói ở chát lơ thị bờ biển. Ta cũng không biết ta, chúng ta ở đàng kia ở mấy ngày, đã bị mang đi. Mã Quang Đạt. Giang Nhất Miêu lại xem cái kia video góc phải bên dưới có ngày. Cái kia ngày đúng là Mâu Sâm Mặc mang nàng đến bờ biển giải sầu ngày đó, nàng đến chát lơ thị bờ biển thời điểm, phụ thân đã bị nhốt ở bờ biển mỗ một cái biệt thự. 1509 chương 1509 ngươi có thể thắng. A Sâm, đột nhiên có người điên, hắn nói ta có thể thắng ngươi. Ta sao có thể thắng ngươi, từ lúc bắt đầu, ta liền thua. Bi Giang Nhất Miêu. Nàng cùng Mâu Sâm Mặc ở bờ biển tàn bộ, bọn họ còn nướng thịt ăn. Ngày hôm sau buổi sáng nàng còn đi bờ biển chạy bộ buổi sáng, mà phụ thân nhốt ở cùng cái địa phương, ly như vậy gần nàng lại không biết. Người kia rốt cuộc là ai? Giang Nhất Miêu hỏi lại. Ta cũng không biết, ta chỉ biết hắn muốn ta mang ngươi đi gặp hắn. Mã Quang Đạt nói. Giang Nhất Miêu trong đầu trống rỗng, kia đi thôi, ta đi theo thấy hắn. Ngươi không thể mang bất luận kẻ nào đi, cũng không thể gọi điện thoại, một khi ngươi vi phạm quy định. Bọn họ sẽ lập tức giết chết ngươi ba ba. Mã Quang Đạt lại nói. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, cùng Mã Quang Đạt đi. Kết quả dưới lầu lập tức tới một chiếc màu đen minibus, cửa xe khai. Mã Quang Đạt giống như chính là đã biết là những người đó lại đây tiếp bọn họ, đi qua đi lên xe. Giang Nhất Miêu do dự vài giây, cũng đi theo lên xe. Đem điện thoại cho ta. Trên xe mang mũ cùng khẩu trang người ta nói. Giang Nhất Miêu đem điện thoại giao ra đây. Theo sau nàng đôi mắt bị bịt kín. Xe ở vẫn luôn mở ra đi, Giang Nhất Miêu ngưng thần nín thở, qua hơn một giờ xe ngừng, bọn họ bị mang lên xe, chờ bịt mắt hái xuống, nàng bị đưa tới một cái trong phòng, khắp nơi nhìn nhìn là trang hoàng cũng không tệ lắm biệt thự, trong đại sảnh liền nàng một người. Nàng khắp nơi xem, liền Mã Quang Đạt đều không thấy, cũng không biết hắn đi nơi nào. Không cần nhìn, nơi này chỉ có ta và ngươi. Một người nam nhân thanh âm vang lên tới. Giang Nhất Miêu theo thanh âm xem qua đi, là một cái lớn lên cực yêu mỹ tóc vàng mắt xanh nam nhân chậm rãi mà xuống. Hắn có một đầu kim sắc thẳng tắp tóc dài thúc ở sau đầu, lộ ra một trường quá mức tuấn mỹ nam nhân mặt. Hắn mặt giống nữ nhân mặt trái xoan, đôi mắt thon dài, đồng tử là bích sắc, môi rất cao, môi nhưng thật ra cực mỏng. Thực lập thể ngũ quan, dáng người thon dài đĩnh bạc, hắn ăn mặc kim sắc áo sơ mi, màu trắng quần dài, chậm rãi độ bước xuống lâu, khí chất nhìn còn có vài phần ưu nhã cao quý. Người là ai? Giang Nhất Miêu lui về phía sau một bước, này nam nhân sinh lại tuấn Mỹ, ở nàng xem ra chính là đáng sợ. Ta kêu Ô Đỉnh, Mỹ lệ nữ hài nhi, nhận thức ngươi thật là một kiện làm người sung sướng sự tình. Nam nhân nói. Giang Nhất Miêu nhìn người nam nhân này, hắn nói hắn kêu Ô Đỉnh, nhưng là chính mình xác nhận cũng không nhận thức hắn, nàng phụ thân cũng không có khả năng nhận thức hắn. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn bắt cóc phụ thân ta? Giang Nhất Miêu hỏi. Đừng nóng nội, đáng yêu nữ hài nhi, ta sẽ nói cho nguyên nhân. Ô Đình nói lưu loát tiếng Trung, ngữ ý thập phần ôn nhu. Người rốt cuộc là ai? Ta phụ thân ở đâu? Giang Nhất Miêu không nghĩ nói với hắn nhiều như vậy, nàng rất muốn xác nhận, nàng phụ thân có phải hay không thật sự tồn tại. Người phụ thân hiện tại thực hảo, ta có phái người chiếu cố hắn, hắn là một cái rất có trí tuệ người, ta phi thường tôn kính hắn. Ô Đình nói. Ngươi vì cái gì muốn bắt cóc ta phụ thân? Giang Nhất Miêu lại lần nữa hỏi. Bởi vì ta muốn cho ngươi giúp ta thắng một hồi đánh cuộc. Ô Đình vẫn như cũ cười cực ôn nhu. Cái gì đánh cuộc? Giang Nhất Miêu hỏi. Một hồi ta cùng Mâu đánh cuộc. Mâu? Giang Nhất Miêu không rõ. Mâu Sâm Mặc. Ô Đình giải thích. Giang Nhất Miêu sắc mặt biến đổi, không thể tin tưởng này như thế nào cùng Mâu Sâm Mặc nhắc lên quan hệ. Mâu? Là ta đã thấy mạnh nhất đối thủ, quá vãng ta cùng hắn giao thủ, chưa từng có chiếm được quá một chút ít tiện nghi, hắn cơ hồ là vô địch. Hắn cũng là cái thiên tài, hắn thông minh, hắn ánh mắt, hắn quyết đoán lực đều làm ta thật sâu bội phục. Ở nhận thức hắn phía trước, ta chưa bao giờ biết thế gian này còn có như vậy hoàn mỹ một người. Odin nói tới Mâu Sâm Mặc khi, trong mắt tràn đầy chính là thưởng thức. Hắn đương nhiên rất lợi hại. Giang Nhất Miêu cũng thực sùng bái hắn. Chính là này nam nhân nói khởi Mâu Sâm Mặc thời điểm, làm nàng trong lòng có chút không thoải mái, rõ ràng là cái nam nhân, hắn nói lên A Sâm khi ngự khí quá quái. Đúng vậy, hắn rất lợi hại, ta phân tích quá hắn cơ hồ không có nhược điểm, hắn là hoàn mỹ. Odin nói lộ ra hướng về chi tình, chính là một người như thế nào sẽ là hoàn mỹ? Hắn hẳn là có nhược điểm mới là, ngươi nói đúng sao? Bởi vì ngươi chính mình không hoàn mỹ cho nên ghen ghét hắn hoàn mỹ sao? Giang Nhất Miêu cười lạnh một tiếng, xem Ô Đỉnh khi đôi mắt mang theo trào phúng, ngươi phân tích hắn lại có thể thế nào? Không bằng hắn vĩnh viễn không bằng hắn, người bình thường chỉ có thể nhìn lên hắn. Không, không, Mỹ lệ nữ hài nhi, ta phân tích hắn đương nhiên là có dùng. Ta phát hiện, hắn là có thể có nhược điểm, tỉ như cái này nhược điểm chính là ngươi. Ô Đỉnh cười nói. Giang Nhất Miêu vẻ mặt nghiêm lại, ngực toát ra một cổ hàn ý. Hắn người này thập phần tự hạn chế, ngày thường thích vận động, ham thích với công tác, thích đánh gôn, cưỡi ngựa. Hắn không giống nhau nam nhân như vậy ái nữ nhân, ái đánh bạc, hoặc thổi phồng, sinh hoạt thập phần tự hạn chế. Ta đã từng thí an bài mỹ lệ quyến dụ nữ nhân, hoặc là ưu tú trí thức nữ nhân, đáng yêu điểm mỹ nữ nhân đi tiếp cận hắn, hắn thế nhưng không dao động. Ngươi nói này có phải hay không rất kỳ quái? Ngươi người như vậy, đương nhiên không thể hiểu hắn. Giang Nhất Miêu theo bản năng liền sẽ giữ gìn Mâu Sâm Mặc. Giang Nhất Miêu cảm giác không thích hợp, trước mắt người nam nhân này nói tới Mâu Sâm Mặc thời điểm, đôi mắt toàn là si cuồng, này thật là đáng sợ. Hắn cả đời không có chịu quá suy sụp, 14 tuổi tiến vào thị trường chứng khoán liền kiếm xô vàng đầu tiên, 18 tuổi liền bắt đầu sáng lập cá nhân công ty, đến bây giờ hắn mới 30 tuổi. Hắn tài phú đã có thể cùng phụ thân hắn thất vai thậm chí vượt qua. Như vậy một người nam nhân sinh quá hoàn mỹ, quá thuận lợi, ngươi không cảm thấy sao? Odin nhìn về phía Giang Nhất Miêu. Kia cũng không liên quan chuyện của ngươi. Giang Nhất Miêu nói. Đương nhiên quan chuyện của ta, qua đi 3 năm ta cùng hắn ở thương trường ở Giao Phong mấy lần, mỗi lần ta cũng chưa chiếm được một chút tiện nghi, đều thua ở hắn thủ hạ. Odin nói, đó là ngươi kỹ không bằng người. Giang Nhất Miêu thuận miệng liền nói, ngươi nói rất đúng, là ta kỹ không bằng người. Odin ha hả cười, nhưng là không đại biểu mâu, hắn có thể vĩnh viễn đều thắng, ta hiện tại duy nhất muốn làm sự tình chính là làm hắn thua một lần. Ngươi không bằng hắn, ngươi vĩnh viễn không thắng được. Giang Nhất Miêu lập tức nói, ta không thắng được hắn, ngươi có thể. Odin bị Giang Nhất Miêu vẫn luôn kích thích, lại trước sau không có sinh khí, ngươi có thể thắng hắn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không muốn nghe ngươi nói này đó vô nghĩa, ta muốn biết ta phụ thân ở đâu. Giang Nhất Miêu cảm thấy người này là người điên, mà ở nàng cảm nhận chung, không có người có thể thắng Mâu Sơ Mặc. Ngươi phụ thân thực bình an, ta sẽ làm người chiếu cố hảo hắn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta làm một chuyện, ta bảo đảm phụ thân ngươi sẽ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở ngươi trước mặt. Odin nói, ta có thể thế ngươi làm chuyện gì? Giang Nhất Miêu nói, ngươi đương nhiên có thể, ngươi có thể giúp ta thắng Mâu Sơ Mặc. Odin nói, ngươi nói cái gì? Giang Nhất Miêu nhíu mày. 1510 chương 1510 hết thể chỉ là cái cục. Nguyên lai căn bản không có cái gì duyên phận thiên chú định, hết thể chỉ là một cái cục. A Sâm, kế tiếp ta hẳn là đi như thế nào? Bi Giang Nhất Miêu, ta cha quá 30 năm sinh hoạt, hắn từ nhỏ liền rất thông minh, hắn gia đình cực hảo, cha mẹ thân đều là phi thường ưu tú người, cô vẫn là vương phi, có thể nói là thiên chi kiều tử. Hắn cùng bất luận cái gì một người nữ sinh không có bất luận cái gì chung giao thoa, theo đuổi quá hắn cuối cùng dần già liền chính mình lui, trừ bỏ hắn 18 tuổi thời điểm nhận thức ngươi, ngươi chung hơn 2 năm ngươi vẫn luôn ở hắn bên người, hắn ngầm đồng ý ngươi tồn tại, ngươi với hắn mà nói tựa hồ là đặc biệt. Cho nên ta lúc ấy liền tưởng, có lẽ ngươi xuất hiện ở Mâu bên người, có thể trở thành nhược điểm của hắn, có thể giúp ta thắng một ván. Giang Nhất Miêu khiếp sợ mở to hai mắt, giống xem điên rồi giống nhau xem hắn. Ta điều tra ngươi hết thảy, vừa lúc làm ta phát hiện ở Tết Gian có một cái kêu A kéo bố nam nhân cùng phụ thân ngươi lớn lên giống nhau như lúc, vì thế ta nghĩ tới một cái phi thường mỹ diệu cụ. Odin nói tới đây không khỏi đắc ý lên, cảm thấy như vậy kế hoạch chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ đến. Mã Quang đạt được đến một lần ở Tết Gian phát triển sinh ý cơ hội, thuận lợi thành trương làm phụ thân ngươi nhập bọn, khi bọn hắn ngồi trên đi Tết Gian phi cơ thời điểm. Kế hoạch liền bắt đầu. A kéo bố bị trở thành ngươi phụ thân bị đạn lạc đánh trúng. Trên người có phụ thân ngươi hộ chiếu cùng văn kiện. Y Lý Quốc tự nhiên cho rằng hắn chính là Giang Thao. Thông chi ngươi tới Tết Gian nhận thi. Giang Nhất Miêu quả thực không thể tin được. Cho nên phụ thân đi Tết Gian không phải ngẫu nhiên. Ta biết mâu kế hoạch đi Đức Hắc Lãng đấu thầu Nam Y Di Tân mỏ dầu. Hơn nữa trước tiên định hảo đi Tết Gian phi cơ. Mà ngươi bay đi Tết Gian thời gian cũng bị xảo diệu an bài ở cùng một ngày. Giang Nhất Miêu hồi tưởng như thế nào sẽ định kia một ngày, là Trương Bí Thư định vé máy bay. Ta càng giật mình chính là, hết thể so với ta tưởng tượng chung thuận lợi, ta nguyên tưởng ở trên phi cơ, ta sẽ làm tiếp viên hàng không đem ngươi đưa tới Mâu trước mặt, ai biết các ngươi chính mình tương nộ, hơn nữa hắn so với ta tưởng tượng chung càng đối với ngươi để bụng. Giang Nhất Miêu nghe đến đó bắt đầu lòng bàn tay rét run, này hết thể thật sự thật là đáng sợ. Các ngươi ở sân bay tương nộ, ở trên phi cơ hắn đối với ngươi rất nhiều chiếu cố. Chờ ngươi tới rồi đại sứ quán, ta dùng điểm biện pháp làm quân đội chế trụ phụ thân ngươi thi thể, mà ngươi vô pháp được đến phụ thân ngươi di thể, nhất định thập phần bất lực khi tự nhiên sẽ cùng hắn xin giúp đỡ. Ta còn cố ý an bài người ở nhà khách quấy rối, gõ ngươi môn đe dọa ngươi làm ngươi sợ hãi. Giang Nhất Miêu nghĩ đến ở Tết Gian cái kia nhà khách, Kim Căn Sự rõ ràng nói nơi đó nhà khách chỉ an còn có thể. Rồi lại có người tới quấy rầy nàng, lúc ấy nàng sát sợ không được. Quả nhiên Mâu xuất hiện, nàng mang đi ngươi, các ngươi cùng ở một gian phòng, nàng mang ngươi thấy hắn khách hàng, sau đó còn mang ngươi đi chát lơ thị. Ở bờ biển biệt thự, các ngươi cùng nhau thịt nướng, nói chuyện phiếm. Ngươi có biết, ngày đó buổi tối ngươi phụ thân liền ở bên cạnh biệt thự. Odin nhìn chăm chú nàng nói, ngươi là người điên. Giang Nhất Miêu thân thể run rẩy lên. Nàng tâm hoàn toàn rối loạn. Ta thích người khác nói ta là kẻ điên. Odin mỉm cười nói, ta thực may mắn chính mình thông minh, phán đoán thực chuẩn xác, mâu thích ngươi như vậy nữ hải nhi, về nước lúc sau các ngươi nhanh chóng yêu nhau. cùng hắn như vậy nam nhân luyến ái, nhất định là rất mỹ diệu thể nghiệm, đúng không? Giang Nhất Miêu đã nói không nên lời nói, gắt gao trừng mắt trước người nam nhân này. Kế tiếp, ta yêu cầu ngươi dựa theo ta an bài tới hành sự. Ô Đình nói. Không. Giang Nhất Miêu lắc đầu, ta sẽ không vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Thật vậy chăng? Đột nhiên Ô Đình búng tay một cái, phòng khách phía trước một cái trên màn hình lớn sáng, một cái trung niên nam nhân xuất hiện ở màn hình, đúng là Giang Thao. Đây mới là ngươi phụ thân, ngươi thân sinh phụ thân. Ô Đình chỉ quan trên màn hình nói, hắn hiện tại còn quá thực hảo, mỗi ngày có thể nhìn xem thư, nghe một chút âm nhạc, tam cơm cũng có người chiếu cố, hắn ít nhất sẽ không chịu khổ. Ngươi biết ngươi cự tuyệt ta giờ khắc này, ta sẽ đối hắn làm cái gì sao? Giang Nhất Miêu trừng mắt người này, hô hấp trở nên dồn dập lên. Ta sẽ tra tấn hắn, đầu tiên ta sẽ làm hắn không thể ngủ, một phút một giây đều không thể ngủ. Mỗi ngày muốn ăn luôn 20 cái pizza, 12 tấc đại. Ngay sau đó, hắn có lẽ muốn chịu chút da thịt chi khổ. Hắn còn có thể giống hiện tại này nhóm nhàn nhã đọc sách sao? Không, không có khả năng, ngươi tưởng chính mắt gặp một lần sao? Ô Đinh hỏi. Không. Giang Nhất Miêu không thể chịu đựng phụ thân chịu khổ, một chút ít đều không thể chịu đựng. Cho nên, ngươi lựa chọn là cái gì? Ô Đinh hỏi. Ta không thể thương tổn Mâu Sâm Mặc. Giang Nhất Miêu lắc đầu. Ô Đinh chậm rãi cười. Lấy ra di động đã phát một cái mệnh lệnh. Đột nhiên TV bình trung, Giang Thao đang ở trong phòng khách đọc sách, đột nhiên hai người ra tới, bắt lấy hắn, một quyền liền đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất, Giang Thao ngã xuống đất thượng, lập tức lại bị đá mấy đá. Đình, đình, dừng tay. Giang Nhất Miêu chịu không nổi hô to một tiếng. Ô Đình lập tức hạ lệnh làm người dừng xe, TV bình thượng những người đó lập tức dừng xe. Giang Nhất Miêu đã rơi lệ đầy mặt. Nàng một lui lại lui rửa vào bên cạnh ven tường, sau đó lại nhìn trên màn hình phụ thân. Phụ thân chậm rãi bỏ dậy, hắn thực bình tĩnh, ngồi trở lại nguyên lai 5 vị trí, chỉ là trên mặt sưng lên, khỏe miệng còn chảy huyết. Hắn ho khan vài tiếng, lấy ra chính mình tay, tưởng tiếp tục xem. Hảo thứ giống gặp được chuyện như vậy, cũng không phải lần đầu tiên. Giang Nhất Miêu liếc mắt một cái liền nhìn ra này thật là nàng phụ thân. Phụ thân ngày thường không vội thời điểm liền thích lấy ra một phen thư lẳng lặng ngồi ở bên cạnh xem. Hắn nói đọc sách có thể cho hắn bình tĩnh trở lại, nếu gặp được vây kính hắn liền biết bước tiếp theo đi như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Ngươi giúp ta thắng Mâu một lần, ta bảo đảm phụ thân ngươi có thể bình an trở về. Nếu ngươi không nghe lời, ta đành phải làm phụ thân ngươi từ thế giới biến mất, dù sao hắn ở quốc nội đã là cái người chết. Ô Đình nói ra chính mình điều kiện, đương nhiên, ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, ta sẽ làm ngươi cho ngươi phụ thân trị liệu thương, cũng hứa hẹn sẽ không lại làm người đánh hắn. Giang Nhất Miêu nhìn người này, rõ ràng hắn lớn lên như vậy đẹp, giống chuyện tranh trong sách nam chính giống nhau, chính là hắn làm sự tình lại là như vậy đáng sợ. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta không có khả năng thắng hắn a. Giang Nhất Miêu mất khống chế nói. Ngươi có thể. Ngươi cần phải làm là làm hắn thật sâu yêu ngươi, ngươi chặt chẽ bắt chẹt hắn tâm, lúc sau ta sẽ nói cho ngươi nên làm như thế nào. Ô Đình nói. Giang Nhất Miêu miệng khẽ nhếch, nàng không biết như thế nào đáp lại. Tin tưởng ta, ngươi có thể làm được, hơn nữa ngươi có thể làm được thực hảo. Ô Đình cười, nhớ kỹ, ta có nhãn tuyến ở cạnh ngươi, ngươi không biết địa phương, ta xem rành mạch, nếu ngươi phạm quy, ngươi sai nhất định sẽ làm phụ thân ngươi có tới bị phạt. Giang Nhất Miêu mắt to, mất khống chế cảm xúc hỗn loạn quyết định, nàng đã nói không nên lời nói. 1511 chương 1511 làm ơn tất hợp ta. A Sâm, hắn nói hắn muốn ngươi thua. Có một ngày ngươi biết sau, làm ơn tất hợp ta không có lựa chọn nào khác. Bi Giang Nhất Miêu, hắn chỉ là một người nam nhân mà thôi đúng hay không? Các ngươi luyến ái mấy ngày thôi, nhưng là ngươi phụ thân là ngươi thân nhân, đúng hay không? Ngươi chỉ cần giúp ta thắng một hồi phụ thân ngươi liền bình an trở về. Nói cho ta, phụ thân ngươi tương đối quan trọng vẫn là Mâu quan trọng. Ô Đỉnh khuynh gần nàng nói. Ngươi là cái ma quỷ. Giang Nhất Miêu cắn răng nói, thân thể vẫn luôn đi xuống súc, ngồi xổm trên mặt đất. Đúng vậy, ta là ma quỷ. Ô Đỉnh cũng ngồi xổm xuống, hắn méo lên nàng cằm, tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cằm kia một chỗ thịt. Ta nhìn ngươi gương mặt này, cũng không có cỡ nào mỹ. Ngươi có thể cho Mâu như thế vì ngươi thần hồn điên đảo, thật là một kiện thần kỳ sự. Đúng vậy, hắn cũng không có nhiều yêu ta, ngươi buông tha ta, được chưa? Giang Nhất Miêu lập tức xin tha, ta nguyên bản cùng hắn căn bản không có giao thoa. Nhưng là hiện tại các ngươi đã có, hơn nữa hôm nay buổi tối hắn còn sẽ bay tới tìm ngươi, hắn còn giáo ngươi như thế nào đoạt lại phụ thân ngươi công ty, như thế nào đá đi ngươi người đáng ghét, đúng không? Odin cười hỏi, ngươi như thế nào sẽ liền này đó đều biết Giang Nhất Miêu lệ ý đốn ngăn, mãnh liệt sợ hãi trào ra tới. Đây là ta một hồi ta cần thiết muốn thắng trò chơi, ta cần thiết có nắm chắc, ngươi cùng hắn trò chuyện ta đều sẽ biết, ngươi di động có ta nghe lén khí. Odin nói cho ta, ngươi có thể làm được sao? Ngươi muốn thế nào mới xác định ngươi thắng? Giang Nhất Miêu căn bản chịu không nổi như vậy, nhưng là nàng không có biện pháp không suy xét phụ thân. Nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến trong video phụ thân, nàng không thể chịu đựng phụ thân chịu khổ, thật sự không thể chịu đựng. Ngươi sẽ biết. Odin cười. Ngươi sẽ muốn hắn chết sao? Giang Nhất Miêu hỏi. Không, ta không cần hắn mệnh, ta chỉ là làm hắn nếm đến thua tư vị. Odin nói, bảo bối nhi, nói cho ta, ngươi đáp án. Không thể thương tánh mạng của hắn. Giang Nhất Miêu lại lần nữa xác nhận. Đương nhiên. Ta sẽ không thương tánh mạng của hắn. Odin buồn không cần cùng hắn nói điều kiện, nhưng là hắn hiện tại vui trấn an nàng. Còn có, ta muốn thời gian kỳ hạn. Giang Nhất Miêu nói. 1 năm làm hạn định. Quá dài. 1 năm thời gian, nàng không xác định phụ thân sẽ thế nào, nàng cũng chịu không nổi như vậy tra tấn. Mỹ lệ nữ hài nhi, ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả quyền lực, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, mà ta lập tức giết chết người phụ thân. Odin cười đối nàng nói, ngươi biết ta có thể làm được, ta làm ngươi tận mắt nhìn thấy đến phụ thân ngươi chịu tra tấn mà chết. Ngươi giết ta phụ thân, ngươi cũng không thắng được mâu. Giang Nhất Miêu nói, thời gian như vậy trường, ta nhất định còn có thể tìm được mặt khác phương pháp, lựa chọn quyền ở ngươi, tiếp thu ta sẽ làm ngươi từ nơi này rời đi. Ngươi cự tuyệt, đương nhiên ngươi cũng sẽ từ nơi này rời đi, 3 ngày lúc sau ngươi sẽ thu được phụ thân ngươi lúc sắp chết chịu tra tấn video. Odin nói, ngươi cái này ma quỷ. Giang Nhất Miêu cắn răng, đối người này là thật sâu hận ý. Ngươi là thông minh nữ hài nhi, biết như thế nào cân nhắc, đúng không? Odin nói, Giang Nhất Miêu hít hít cái mũi, ta muốn cùng ta ba ba nói chuyện. Yêu cầu này rất đơn giản, ta có thể thỏa mãn ngươi. Odin lấy ra điện thoại tới, ấn cái dãy số. Chỉ chốc lát sau trong TV điện thoại cũng vang lên, một người đem điện thoại đưa cho Giang Thao. Giang Nhất Miêu gắt gao nhìn chằm chằm trong video phụ thân, hắn cầm di động. 3. Giang Nhất Miêu kêu ra phụ thân, liền mất khống chế khóc ra tới. Miêu Miêu. Giang Thao nghe được nữ nhi thanh âm, cũng kích động lên. Là ta. Giang Nhất Miêu nghe được phụ thân thanh âm, một tay bắt lấy di động, một tay kia gắt gao che lại miệng mình. Miêu Miêu, đừng khóc, nhà đầu ngốc. Giang Thao nghe được nữ nhi thanh âm, hốc mắt cũng bắt đầu phía bước. Ba, ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Giang Nhất Miêu thấp giọng nói. Ân, không có việc gì, ba ở chỗ này cũng khá tốt, nơi này người đối ta thực khách khí, mỗi ngày ăn cơm ngủ làm việc và nghỉ ngơi thực bình thường. Cửa còn có một tảng lớn hoa viên, ta có thể đủ loại hoa nhìn xem hải. Nơi này còn có một cái cực đại kệ sách, ta còn có thể nhìn xem thư, ngươi cũng biết ngươi ba ta thích nhất đọc sách. Giang Thao nói. Ân. Ba ngươi phải bảo trọng chính ngươi, ta nhất định cứu ngươi ra tới. Giang Nhất Miêu nói, bọn họ có phải hay không cho ngươi điều kiện gì, nếu là đòi tiền, những cái đó tiền cho bọn hắn chính là. Ngươi ba còn trẻ, năm đó ta có thể bỏ dậy hiện tại ta cũng có thể bỏ lên. Không sợ, ba ba có thể nuôi sống Miêu Miêu. Giang Thao nói, nhưng là mặt khác điều kiện, một cái không được đáp ứng, biết không? Ba ba không cần ngươi chịu khổ, biết không? Ta biết, ba. Giang Nhất Miêu vội nói, ta sẽ không chịu khổ, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới, ta nhất định sẽ. Hảo, ba ba tin tưởng ngươi. Miêu Miêu, ba ba muốn ngươi nhớ kỹ, ba ba muốn ngươi hạnh phúc vui sướng, nếu ngươi không khoái hoạt, ba ba tồn tại cũng tương đương đã chết, ngươi minh bạch sao. Giang Thao ngậm nước mắt đối nữ nhi nói. Nói xong câu này, điện thoại cũng đã gián đoạn. Nếu ngươi biểu hiện tốt lời nói, ta có thể cho ngươi 1 tháng cùng phụ thân ngươi trò chuyện 2 lần. Odin nói. Giang Nhất Miêu nhìn TV màn hình, đột nhiên màn hình đen, nàng quay đầu nhìn về phía Odin, hốc mắt vẫn ngậm nước mắt. Hiện tại nói cho ta, ngươi lựa chọn. Odin lại lần nữa hỏi. Ta đáp ứng ngươi, một tháng làm ta cùng ta phụ thân trò chuyện hai lần. Giang Nhất Miêu không quên cường điệu. Hảo nữ Hải Nhi. Odin sờ sờ nàng đầu, ngươi sẽ làm rất tuyệt. Hiện tại ngươi muốn ta làm cái gì? Giang Nhất Miêu hỏi. Làm mâu càng ái ngươi, dùng ngươi sở hữu sức lực làm hắn càng ái ngươi, ngươi là cái hảo nữ Hải Nhi, ngươi biết hẳn là như thế nào làm. Odin nhẹ vỗ về nàng mặt nói. Giang Nhất Miêu quay mặt đi, đứng lên cách hắn ba bước xa, không nghĩ làm hắn chạm vào chính mình. Hắn hôm nay muốn lại đây, ngươi muốn đi tiếp hắn, hảo hảo lưu lại hắn, chúc các ngươi có một cái tốt đẹp ban đêm. Odin cười mị hoặc. Rõ ràng như vậy tuấn mỹ một khuôn mặt, Giang Nhất Miêu chỉ cảm thấy đánh đáy lòng cảm thấy ghê tởm. Không cần nghĩ dỡ xuống ngươi di động nghe lén, tin tưởng ta, ngươi bất cứ lần nào phản kháng, ta đều sẽ trừng phạt ở phụ thân ngươi trên người. Một khi ngươi làm ta ngươi không chịu ta khống chế, ta cũng sẽ trừng phạt ở phụ thân ngươi trên người. Ngươi sai, phụ chịu quá, hiểu chưa? Odin không quên cảnh cáo nàng. Ta biết. Giang Nhất Miêu nói. Nàng nói xong, lập tức có người lại đây dùng cái khăn đen che khuất nàng đôi mắt, mang nàng rời đi. Chờ nàng trở lại thời điểm, nàng ở chính mình ra công ty dưới lầu, trong tay nhéo chính mình di động, hiện tại giờ khắc này là 4 điểm một khắc. Mà giờ khắc này Giang Nhất Miêu, đã cùng phía trước Giang Nhất Miêu hoàn toàn không giống nhau. Nàng trở lại công ty trên lầu, trở lại chính mình văn phòng, với Dĩnh vừa lúc tới tìm nàng, lúc này nàng căn bản vô pháp làm bất cứ chuyện gì, đành phải nói, với đại ca, có chuyện gì 15 phút lúc sau lại qua đây, được không? Với Dĩnh xem nàng sắc mặt không tốt lắm, liền gật gật đầu. 1512 chương 1512 như thế nào đột nhiên khóc? Ngươi đột nhiên khóc, nói muốn ba ba. Tiểu đồng đốc, ta sẽ cho ngươi một cái tân gia. Bi mâu sơ mặc. Giang Nhất Miêu bình tĩnh hít sâu, nàng hiện trạng lại đơn giản bất quá, phụ thân còn sống, nàng nhất định phải cứu phụ thân. Cái này ố đỉn, hắn phải đối phó mâu sơ mặc, hắn nói hắn muốn mâu sơ mặc thua. Nghĩ đến mâu sơ mặc, nàng trái tim lại là căng thẳng. Từ cùng mâu sơ mặc lại gặp lại tới nay, Giang Nhất Miêu liền cảm thấy này hết thể tựa như một giấc mộng, mâu sâm mặc là thần giống nhau tồn tại, mà chính mình là như vậy nhỏ bé, nàng cư nhiên cùng hắn luyến ái, nghĩ đến ngày hôm qua bọn họ vẫn là như vậy ngọt ngào, hiện tại nàng lại muốn giúp một người khác đối phó hắn. Chơi ạ! Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Odin ở bên người nàng trang nhãn tuyến, rốt cuộc có này đó nhãn tuyến. Còn có di động của nàng, chỉ sợ nàng máy tính đều bị nghe lén. Cho nên nàng nhất cử nhất động đều ở áo thính tầm mắt hạ. Nàng muốn thoát khỏi ô đỉnh giám thị, nhưng là một không cẩn thận liền sẽ bị hắn phát hiện, nếu hắn phát hiện hắn liền sẽ tra tấn phụ thân. Giang Nhất Miêu nghĩ đến đây, liền biết chính mình nhất cử nhất động đều phải vạn phần cẩn thận. 15 phút sau, nàng gọi điện thoại cấp với Dĩnh, làm hắn tiến chính mình văn phòng. Với đại ca, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một cái thích hợp trợ lý, có thể tin được. Giang Nhất Miêu nói. Hành. Với Dĩnh nói, chiều nay Chu Diệu Minh tìm công ty không ít trung cao tầng nói chuyện sự tình, chỉ sợ hắn muốn làm sự tình. Ta không sợ, chỉ cần các ngươi ở ta bên này, ta sẽ không sợ hắn làm sự tình. Mâu Sâm Mặc đã nói với nàng, vừa động không bằng một tĩnh, giống Chu Diệu Minh loại người này nhất định sẽ có động tác, bắt được hắn nhược điểm lúc sau, liền có thể tự nhiên đá hắn bị loại trừ. Nghĩ đến đây, nàng lại nghĩ đến Mâu Sâm Mặc, liền tim như bị đào cắt. Với đại ca, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm hắn động kính, hảo sao? Giang Nhất Miêu còn nói thêm. Tốt. Với Dĩnh lập tức nói. Giang Nhất Miêu cùng với Dĩnh nói xong, nỗ lực làm chính mình tĩnh hạ tâm tới xem tư liệu, kết quả vẫn là nhìn không được, chờ mau không đến mau 6 giờ, nàng biết chính mình muốn lái xe đi sân bay, lúc này trên đường kẹt xe, nàng muốn sớm một chút xuất phát. Nàng lái xe đi sân bay. Kết quả đến sân bay so với hắn tưởng tượng còn sớm một ít, 7 giờ không đến nàng liền đến, Mâu Sâm Mặc còn muốn nửa giờ đến mới có thể đến. Nàng liên một người ngồi vào đạt đại sảnh ghế dài thượng đẳng, nghĩ chiều nay phát sinh hết thảy, nhất tiên minh vẫn là phụ thân mặt. Phụ thân, nàng phụ thân, bị cả đời tội, ăn cả đời khổ. Nếu năm đó nàng không phải như vậy ngốc theo đuổi Mâu Sâm Mặc, có lẽ cũng sẽ không tiến vào ổ đìn tầm mắt trong vòng. Có lẽ nàng biểu hiện càng kháng cự Mâu Sâm Mặc một chút, Odin có lẽ sẽ không suy xét nàng, như vậy cũng sẽ không hại đến phụ thân. Nói đến sai, cuối cùng vẫn là nàng sai, hiện tại nàng lại muốn làm hại Mâu Sâm Mặc, làm Mâu Sâm Mặc tới mua đơn. Nàng biết, cuối cùng nàng nhất định sẽ đã chịu báo ứng, nhất định sẽ. Nàng liền như vậy miên man suy nghĩ, thẳng đến chính mình di động, nàng lấy ra di động, nhìn đến điện báo biểu hiện là Mâu Sâm Mặc. Nàng dùng sức hô hấp một chút, sau đó tiếp điện thoại. A Sâm, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở sân bay. Giang Nhất Miêu nói. Sân bay chỗ nào? Ta ngồi ở tới bên này có thể nghỉ ngơi ghế dài thượng. Giang Nhất Miêu trả lời. Ta lại đây tìm ngươi. Mâu Sâm Mặc cũng không phải điện thoại. Giang Nhất Miêu liền nghe được hắn vội vàng tiếng bước chân. Giang Nhất Miêu nắm điện thoại, ngẩng đầu nhìn người đến người đi sân bay. Nàng có chút hoảng hốt. Hoảng hốt trước mắt phát sinh hết thảy, hoảng hốt nàng hiện tại ở một cái khác địa phương, hoảng hốt nàng vẫn là cái kia Giang Nhất Miêu. Không có gặp lại Mâu Sâm Mặc, phụ thân vẫn như cũ làm chính mình sinh ý, mẫu thân vẫn như cũ xa xỉ hưởng lạc, nàng chỉ cần cấp phụ thân làm điểm thiết kế liền hảo, ngày thường liền họa chính mình thích nhất truyện tranh. Cái kia Giang Nhất Miêu đơn thuần vui sướng, cơ hồ đều không thế nào muốn đi Mâu Sâm Mặc. Miêu Miêu, nàng mới vừa như vậy tưởng thời điểm. Liền nghe được một thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn đến Mâu Sâm Mặc đứng ở chính mình trước mặt. Hắn vẫn như cũ như vậy tuấn lãng xoáy khí, hắn tây trang xuyên không chút cầu thả, màu trắng áo sơ mi bị hắn khấu hảo mỗi viên nút thắt, quần cũng là thẳng tắp, tóc cũng sơ thực chỉnh tề, trên tay dẫn theo một cái bao. Hắn hơi hơi cong lưng, đối hắn lộ ra một mạt cực xoáy khí tươi cười. Như thế nào ở chỗ này phát ngốc? Mâu Sâm Mặc chậm rãi ngồi xổm xuống, như thế nào hốc mắt là hồng? Ngươi lại đã khóc. Ta nhớ tới ta ba. Giang Nhất Miêu trả lời. Nghe thấy cái này đáp án, Mâu Sâm Mặc trong lòng tê dần, buông trong tay bao xoa nàng mặt, đồ ngốc, không khóc. A Sâm. Giang Nhất Miêu nhìn chăm chú hắn, tay nàng cũng vô đến hắn trên mặt, ngươi có một ngày, có thể hay không hối hận cùng ta ở bên nhau a? Đồ ngốc, đương nhiên sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Mâu Sâm Mặc rất rõ ràng, nàng phụ thân chết cho nàng đả kích thật lớn. Hắn đau lòng khẩn, gắt gao vòng lấy nàng. Giang Nhất Miêu bị hắn ôm, ở trong lòng ngực hắn cảm thụ hắn hơi thở, nàng rõ ràng hẳn là cảm thấy thực an tâm, chính là giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy sợ hãi cùng dùng mình. Nàng không biết như thế nào cùng hắn tiếp tục đi xuống, nàng không nghĩ lừa hắn, hắn như vậy hảo, hắn là chính mình gặp được quá tốt đẹp nhất nam nhân, nàng không có biện pháp làm được đi lừa hắn. Có lẽ chúng ta hẳn là chia tay, A Sâm. Giang Nhất Miêu nói tưởng đẩy ra hắn. Ngươi ở nói bậy gì đó. Mâu Sâm Mặc sắc mặt biến đổi, hắn là một cái sẽ không dễ dàng bắt đầu một đoạn cảm tình người, nếu hắn bắt đầu rồi liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta không phải một cái hảo nữ hài nhi, hơn nữa ngươi như vậy lợi hại, ngươi như vậy ưu tú, nhất định có phi thường ưu tú nữ hài tử thích ngươi, ta không phải ngươi lựa chọn tốt nhất. Giang Nhất Miêu nói tưởng cực nhanh thoát đi nơi này, nàng không dám lại đối mặt hắn. Mâu Sâm Mặc trăm triệu không nghĩ tới, nàng sẽ đột nhiên cùng chính mình nói chia tay, hắn đương nhiên không có khả năng đồng ý hắn một tay đem nàng kéo trở về. Giang Nhất Miêu, nếu ta muốn cùng nữ nhân khác ở bên nhau, ta đã sớm kết hôn sinh hài tử, sẽ không hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Ta không phải một cái dễ dàng bắt đầu người, cũng không phải một cái dễ dàng từ bỏ người. Hắn biểu tình vô cùng nghiêm túc mà nghiêm túc, ngươi hiểu chưa? Ngươi loại này chia tay lý do ta cảm thấy vạn phần buồn cười. Trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi không yêu ta, ngươi không thích ta, nếu không ta không tiếp thu mặt khác chia tay lý do. Nghe xong nơi này, Giang Nhất Miêu nước mắt rơi như mưa, ngốc tử, thật là cái đại ngốc tử. Những cái đó nói hắn có khôn khéo người, cũng là ngốc tử. Mâu Sâm Mặc một chút đều không khôn khéo, hắn là trên đời này lớn nhất đồ ngốc. Là chính ngươi nói chia tay, như thế nào chính mình lại khóc thành như vậy. Mâu Sâm Mặc thở dài, Giang Nhất Miêu. Ngươi phải tin tưởng, trên đời này không có lựa chọn tốt nhất, chỉ cần ta có nghĩ muốn lựa chọn. Giang Nhất Miêu nghe xong lại lần nữa ôm chặt hắn, thực xin lỗi, Á Sâm, thực xin lỗi. Có một ngày nếu ngươi hận ta, thỉnh tận tình hận ta đi, kia nhất định là ta trừng phạt đúng tội. Trên đường trở về, Giang Nhất Miêu lái xe cùng hắn về trước khách sạn. Ta ngày mai buổi sáng 9 giờ phi cơ. Mâu Sâm Mặc nói, tới nói, hôm nay có cái gì thu hoạch? 1513 chương 1513 có hay không chân dài tỷ. Ngươi nói chia tay, thương chính là lẫn nhau, ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Bi Mâu Sâm Mặc. Vừa nghe hắn ngày mai buổi sáng lại phải đi, hắn như vậy công tác bận rộn như vậy, còn có cố ý ngồi máy bay lại đây, lại ngồi máy bay đi, đến có bao nhiêu mệt đâu. Giang Nhất Miêu nhất thời đau lòng, trong lòng càng thêm áy náy. Rất thuận lợi, với Dĩnh, chính là chúng ta công ty tiêu thụ tổng giám ngày mai sẽ cho ta an bài một cái đáng tin cậy trợ lý. Giang Nhất Miêu nói, nhớ rõ ta nói sao. Trước không nên gấp gáp đối Chu Diệu Minh ra tay. Ngươi trở về đã cho hắn một cái cực đại áp lực, hắn người như vậy dựa bảng môn tả đạo thượng vị quán, ngươi đã trở lại hắn nhất định sẽ làm ra cái gì tới. Tính xem này biến, bắt lấy hắn bím tóc liền túm chặt đường buông tay, trực tiếp dẫm đến hắn mệnh môn, hắn phải cút đi. Mâu Sâm Mặc nói, ta nhớ rõ đâu. Hắn hiện tại có chút hoảng, không ngừng thấy công ty quản lý tầng cùng đồng sự thành viên. Giang Nhất Miêu nói, hắn càng hoảng càng tốt, người khác đều không phải ngốc tử, ngươi mới là đại cổ đông, công ty đại quyền quyết định ở trong tay của ngươi. Mâu Sâm Mặc nói, Giang Nhất Miêu cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, hiện tại chính mình cũng có chút tin tưởng. A Sâm, ngươi muốn ăn cái gì? Giang Nhất Miêu hỏi hắn, ngươi tuyển địa phương đi, ta nhưng thật ra không đói bụng. Mâu Sâm Mặc nói, chúng ta đây đi uống điểm cháo đi, ta biết có một nhà chiều sán cháo hương vị không tồi. Giang Nhất Miêu nói, người dẫn ta đi ăn nhất định là ăn ngon. Mâu Sâm Mặc nói, Giang Nhất Miêu cười cười, hai người ở Mâu Sâm Mặc trụ khách sạn phụ cận một nhà chiều sán cháo ăn bữa tối, điểm một cái tiểu phân lẩu niêu cháo, lại xứng hai cái đồ ăn. Nơi này cháo xác thật nấu tương đương không tồi, nấu thực lạ, hương vị thực đủ, Mâu Sâm Mặc uống lên hai chén. Uống xong cháo hai người tay nắm tay tản bộ hồi khách sạn, Giang Nhất Miêu cùng hắn hồi khách sạn phòng. Ngươi không trở về nhà không quan hệ sao? Mâu Sâm Mặc hỏi nàng, hắn lại đây cũng chỉ là nhìn xem nàng, biết nàng hiện tại trở lại công ty, hết thể đều không dễ dàng. Chính mình lại đây, đối mặt đối cho nàng một ít kiến nghị, nàng cũng sẽ có tin tưởng một ít, không nhất định phải nàng lưu lại bồi hắn. Không cần a, ta mẹ có chính mình sinh hoạt, nàng mới không cần ta. Giang Nhất Miêu nói, Mâu Sâm Mặc cũng cảm giác, Giang Nhất Miêu cùng phụ thân ngươi cảm tình tựa hồ hảo chút, cùng mẫu thân giống như liền giống nhau. Đương nhiên, chuyện như vậy hắn sẽ không thâm hỏi. Thấy nàng chính nhìn không chớp mắt nhìn hắn, cặp kia mắt to tràn ngập chờ mong cùng cầu hôn, hắn cúi đầu thật sâu hôn lấy nàng. Hôn hồi lâu lúc sau, hắn nói, Miêu Miêu, ta muốn ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Cái gì? Giang Nhất Miêu bắt lấy hắn trước ngực áo sơ mi, môi còn dán ở hắn khỏe môi. Nàng thò lại gần tưởng cùng hắn tiếp tục hôn môi. Không cần cùng ta dễ dàng nói chia tay, lần sau ngươi cùng ta nói chia tay thời điểm, liền nhất định là chia tay. Mâu Sâm Mặc thần sắc thập phần nghiêm túc, mang theo vài phần cảnh cáo. Hắn là một cái cực nghiêm túc người, luyến ái hắn sẽ dụng tâm nói, nếu thật sự nói chia tay, hắn cũng sẽ không nói hai lời phân, sẽ không có một chút hàng hồ. Giang Nhất Miêu nhìn chăm chú hắn, nàng có thể cảm giác được, Mâu Sâm Mặc là một cái đối chính mình yêu cầu cực cao người, hắn cảm tình kinh không được vui đùa cùng đùa bỡn. Nếu có một ngày, hắn biết nàng đùa bỡn hắn, đại khái vĩnh viễn sẽ không tha thứ nàng. Thực hảo, như vậy cũng là thực tốt, vĩnh viễn không cần tha thứ nàng, kia sẽ là nàng nên được. Ta nhớ kỹ. Giang Nhất Miêu lập tức gật đầu, không bao giờ nói, ta bảo đảm. Mâu Sâm Mặc sắc mặt hoán lại đây, cũng không nghĩ thật sự dọa đến nàng, lại thấp quá mức hôn lấy nàng ngôi. Miêu Miêu, ta đối tình cảm của chúng ta thực nghiêm túc, ta tưởng chúng ta nhưng dĩ vãng tốt cái kia phương hướng đi đi. Ta minh bạch. Nàng nói xong đem mặt chôn đến hắn ngực. Mâu Sâm Mặc ôm nàng, lại phát hiện trong lòng ngực tiểu nữ nhân ở giải hắn áo sơ mi. Ngươi biết không? Mỗi lần ta nhìn đến ngươi ăn mặc sơ mi trắng thủ sẵn mỗi một viên nút thắt, ta liền tưởng kéo xuống. Nàng nói lại ngẩng đầu xem hắn. Hảo, liền cho ngươi xả. Mâu Sâm Mặc nói bế lên nàng đến trên giường. Chờ hạ. Ngồi vào trên giường, Giang Nhất Miêu tay đặt ở hắn trên vai vội nói. Làm sao vậy? Ngươi đem điện thoại tắt đi, ta cũng tắt đi di động. Giang Nhất Miêu nói xong liền trước đem điện thoại tắt đi. Mâu Sâm Mặc nghe nhưng thật ra cảm thấy thực bình thường, nàng không nghĩ có người quấy rầy đến, hắn đồng dạng không nghĩ chịu người quấy rầy. Tắt đi di động, Mâu Sâm Mặc đem nàng đè ở trên giường. Này một đêm Giang Nhất Miêu đặc biệt nhiệt tình, giống cái hút máu nữ yêu, gắt gao cuốn lấy hắn, không ngừng ở trên người hắn loạn hôn. Hai người còn giải khóa một ít tân tư thế, nàng cũng phi thường phối hợp. Cứ như vậy, hai người nháo tới rồi nửa đêm mới ngủ. Ngay kế buổi sáng, Giang Nhất Miêu kiên trì muốn đưa hắn sân bay. Ngươi không phải còn thực vây sao? Nàng nếu là giấc ngủ quá thiếu, đôi mắt đều sẽ là sương mù. Ta hiện tại tinh thần. Giang Nhất Miêu đi hôn hắn một chút. Mâu Sâm Mặc cười, vậy ngươi hẳn là càng tinh thần một chút. Nói xong, hắn méo nàng cầm thật sâu hôn lên đi, cho nàng kiểu pháp hôn sâu. Giang Nhất Miêu bị hắn thân môi hồng hồng, lúc này mới chậm rãi lái xe. Mâu Sâm Mặc ngồi ghế phụ, hắn sớm phát hiện nàng lái xe rất nhanh nhẹn, thực dứt khoát thực quả quyết, tốc độ còn rất nhanh. A Sâm, hỏi ngươi cái vấn đề được không? Giang Nhất Miêu biên lái xe biên hỏi. Ân. Giang Nhất Miêu do dự vài giây, liền nói, tại Thượng Hải, có hay không xinh đẹp chân dài tỉ tỉ cùng ngươi giao hảo nha? Mâu Sâm Mặc vốn tưởng rằng nàng muốn hỏi công tác thượng sự tình, nghe được nàng vấn đề đầu tiên là sửng sốt, không khỏi cười ha ha. Ngươi muốn nhìn Thượng Hải có hay không chân dài tỉ tỉ, chính mình đi xem, chẳng phải sẽ biết sao? Mâu Sâm Mặc cười nói. Giang Nhất Miêu xem hắn này thần sắc, liền lại nói, nếu là thật sự có chân dài tỉ tỉ, chính là ta đi, ngươi nếu là ẩn nấp rồi, ta cũng thấy không nha. Mâu Sâm Mặc bị nàng lời này đầu dở khóc dở cười, liền nói, vậy ngươi là cảm thấy ta là có vẫn là không có đâu? Không có. Giang Nhất Miêu cùng hắn gặp lại không bao lâu, ở chung tuy rằng cũng không nhiều lắm, nhưng là đã biết hắn là nhất định là nhân phẩm cực hảo người, sẽ không làm như vậy sự tình. Nếu ngươi cảm thấy không có, vì cái gì còn muốn hỏi? Tuy rằng biết không có, vẫn là nhịn không được hỏi, đại khái nữ hải tử đều có này tật xấu. Giang Nhất Miêu nói, đồng đốc, nàng ở lái xe, hắn cũng không chạm vào nàng, ta có ngươi, liền sẽ không có chân dài tỉ tỉ. Giang Nhất Miêu trong lòng chịu xúc động, nàng nghĩ thầm hắn nếu là có chân dài tỉ tỉ cũng hảo, không cần như vậy thích nàng, đối hắn sẽ tương đối hảo. Bất quá ngươi thật đúng là có thể đến Thượng Hải vừa thấy đến tuột cùng. Mâu Sâm Mặc nói, hai ngày này ta muốn cùng Phương Thúc Thúc đến nhà xưởng đi gặp. Giang Nhất Miêu nói, chờ ngươi có rảnh lại nói. Mâu Sâm Mặc cũng không thất vọng, biết nàng công tác tương đối quan trọng. Cuối tuần được không, cuối tuần ta hẳn là sẽ có rảnh. Giang Nhất Miêu nói, hảo. Mâu Sâm Mặc nói, ta mẹ ngươi đối rất tò mò, có thể gặp mặt cùng nhau ăn một bữa cơm. Mụ mụ ngươi đã biết ta. Giang Nhất Miêu thập phần giật mình. Ta mụ mụ không nên biết ngươi sao? Hắn hỏi lại. Không phải, ta chỉ là cảm thấy có phải hay không quá nhanh. Giang Nhất Miêu nói. 1514 chương 1514 sẽ không có người khác. Ngươi cùng ta nói không cần sẽ có người khác, ta chỉ chờ mong sẽ không có người thứ hai có được ngươi ngực nút thắt. Bi Giang Nhất Miêu. Đừng khẩn trương, ta mẹ người này thực hảo ở chung. Chúng ta liền ở bên ngoài tùy ý ăn một bữa cơm, nếu không nàng lão hoài nghi ta nói có bạn gái là qua loa lấy lệ nàng. Hắn nói, nàng vì cái gì không tin ngươi có bạn gái. Hắn như vậy ưu tú nam nhân, có bạn gái hẳn là cực bình thường sự tình mới đúng. Mấy năm nay chuyên chú công tác, hiếm khi sẽ giao bạn gái. Mâu Sâm Mặc nói, ta nhận thức những cái đó nam sinh, đều lấy giao nhiều ít bạn gái vì kiêu ngạo tư bản. Giang Nhất Miêu nói, Nga, ngươi nhận thức rất nhiều nam sinh. Mâu Sâm Mặc lập tức nghe ra nàng trong lời nói chỉ ý liền nói. Giang Nhất Miêu cũng lập tức nghe ra tới, hắn lời này còn mang theo ghen tuông đâu. Nàng không khỏi muốn cười, đều là một ít đồng học, dù sao đều không thân. Những người đó ở trước mặt hắn, đều cái gì đều không phải. Tới rồi sân bay, Mâu Sâm Mặc làm nàng ở trên xe không cần xuống dưới, ta đi vào cũng lập tức muốn đăng ký, ngươi trở về đi. Cuối tuần ta chờ ngươi tới Thượng Hải. Ân. Giang Nhất Miêu nói thò lại gần hôn môi hắn môi, trên đường cẩn thận, cuối tuần thấy. Mâu Sâm Mặc vốn dĩ chính là quần áo nhẹ tới, xuống xe đi vào. Giang Nhất Miêu nhìn chăm chú hắn đi vào lúc sau, mới lái xe rời đi. Ở trên đường, nàng nhận được một hồi điện thoại. Ngươi biểu hiện phi thường hảo, hảo cô nương. Điện thoại kia đầu là Odin. Giang Nhất Miêu chuyên tâm lái xe, không nói lời nào. Tiểu mầm, ta tin tưởng ngươi sẽ vượt qua ta mong muốn. Odin lại nói. Thỉnh ngươi chiếu cố hảo phụ thân ta. Giang Nhất Miêu không khỏi nói. Kia đương nhiên, ngươi yên tâm, ngươi phụ thân nhất định sẽ hảo hảo. Tiểu mầm, ta làm ngươi cùng ta thắng một lần Mâu Sâm Mặc, chỉ luận thắng thua, ta sẽ không thế nào hán. Trên thực tế trừ bỏ là ở trên thương trường là đối thủ ngoại, chúng ta lén vẫn là bằng hữu. Odin nói. Hắn nhất định không nghĩ có ngươi bằng hữu như vậy. Giang Nhất Miêu lạnh lùng nói. Ha ha. Ô Đình không khách khí cười rộ lên. Giang Nhất Miêu bị rất lớn tra tấn, không nghĩ lại nói với hắn đi xuống, chỉ nói, còn có chuyện sao? Không có việc gì, chúng ta muốn tiếp tục bảo trì liên hệ. Ô Đình nói trước cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại, nàng trực tiếp lái xe đi công ty, với Dĩnh nói cho nàng tìm được trợ lý, một cái cùng chính mình cũng không nhiều nữ hài nhi, diện mạo thực thanh tú, đại học mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, têu Lý Phương. Chỉ chốc lát sau Phương Tâm động đất lại đây, muốn mang nàng đi sinh sản phân xưởng đi xem, nàng lại lập tức đi ra ngoài. Vội xong trạng vạng nàng mới về nhà, về đến nhà mẫu thân cũng ở. Miêu miêu, ngươi đã trở lại. Diệp Lan nhìn đến nữ nhi, lộ ra tươi cười. Giang Nhất Miêu đạm đạm cười, một ngày xuống dưới quá mệt mỏi, nàng cũng không quá tưởng nói chuyện. Miêu miêu, ngươi đêm qua lại không có về nhà, ngươi có phải hay không giao bạn trai? Diệp Lan theo kịp hỏi. Giang Nhất Miêu nhìn về phía mẫu thân, mẹ, ta rất mệt, ta về phòng tắm rửa thay quần áo. Diệp Lan thần sắc có chút rối rắm phức tạp, không hề nói cái gì. Giang Nhất Miêu vội hai ngày, thứ sáu trạng vạng ngồi máy bay đi Thượng Hải. Hơn 9 giờ tối nàng đến Thượng Hải, Mâu Sâm Mặc tới đón nàng. Ngươi bao lâu không có tới quá Thượng Hải? Mâu Sâm Mặc lấy quá nàng trong tay hành lễ dương, một tay kia ôm nàng đi dừng xe xưởng. Đã lâu, đều không quá dám đến. Giang Nhất Miêu nói, trước kia những cái đó đồng học, đều không có liên hệ, phỏng chừng bọn họ cũng không lớn muốn thông nhớ rõ ta. Sao có thể không nhớ rõ? Ngươi là chúng ta ban nhỏ nhất, mọi người đều giống chiếu cố tiểu muội muội giống nhau chiếu cố ngươi. Mâu Sâm Mặc cười, vừa lúc này cuối tuần có một cái đồng học tụ hội, muốn hay không cùng ta cùng đi. A Giang Nhất Miêu sửng sốt một chút, làm đại gia biết chúng ta ở bên nhau, thật sự hảo sao. Ở Giang Nhất Miêu xem ra, bọn họ về sau khẳng định là sẽ chia tay, biết bọn họ kết giao người đại khái càng ít càng tốt đi. Vì cái gì không tốt? Mâu Sâm Mặc đảo không cho rằng có cái gì, là một đám tương đối hiểu biết đồng học tụ hội, ăn một bữa cơm sướng cái ca. Ân. Nàng đành phải đồng ý. Hai người tới rồi ngầm bãi đỗ xe, buông hành lễ lên xe sau, ta ở bờ sông có một bộ phòng ở, ngươi trước trụ chỗ đó, ngày mai giữa trưa ta mẹ nói thỉnh ngươi ăn cơm. Giang Nhất Miêu ngồi ở ghế phụ thất, hoảng sợ, có thể hay không quá nhanh, ta cái gì cũng chưa chuẩn bị. Ngươi yêu cầu chuẩn bị cái gì? Mâu Sâm Mặc cười. Lễ vật gì đó, ta nàng thật sự sẽ khẩn trương. Nàng phát hiện Mâu Sâm Mặc đối đãi bọn họ kết giao xa so nàng tưởng tượng chung còn có nghiêm túc. Ta vừa lúc mua điều khăn lụa, nàng thích hình thức cùng màu sắc và hoa văn. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu nội tâm đã chịu đánh sâu vào. Không nghĩ tới hắn liền cái này suy xét tới rồi. A Sâm, ngươi đối ta thật tốt. Giang Nhất Miêu trong lòng ấy nấy, chỉ cảm thấy chính mình thực xin lỗi hắn như vậy hảo. Ta đối một người hảo cũng đến ta vui. Mâu Sâm Mặc méo một chút nàng mặt. Giang Nhất Miêu hận không thể đi thân hắn một chút, chỉ là hắn hiện tại ở lái xe. Bất quá tới rồi hắn chung cư, nàng có cơ hội thân hắn, hơn nữa bị hắn thân bảy vượng tám tố, chờ hai người hưu chỗ tới, đã 10 giờ. Chân chùi thân mình nằm ở trên giường cho nhau nhìn, nàng quay đầu xem hắn ở bên cạnh, cũng không cần lại thẹn thùng, đầu đến trong lòng ngực hắn, ta đói bụng. Mang người đi ăn cơm. Mâu Sâm Mặc nói. Ân. Giang Nhất Miêu đứng dậy, chỉ là cùng nhau tới chỉ cảm thấy eo đau không được, vừa rồi hắn bóp nàng eo véo quá độc ác, chỗ đó đều thanh. Xin lỗi. Mâu Sâm Mặc nhìn đến nàng trên eo xanh tím, trong lòng có chút áy náy. Không có việc gì. Giang Nhất Miêu lắc đầu, chính là có điểm toan. Người eo quá hảo nhéo. Mâu Sâm Mặc tìm tới dược du cho nàng xoa nhẹ một chút. Giang Nhất Miêu phi thường gầy, có thịt địa phương trừ bỏ trước ngực đó là trên eo cùng trên ngông, cho nên Mâu Sâm Mặc đặc biệt thích niết. Cho nên còn muốn trách ta eo lạc. Đây là cái gì logic? Không, trách ta. Mâu Sâm Mặc nói ở nàng eo sườn hôn một cái, thực xin lỗi lạc, eo nhỏ eo, đều là ta sai. Còn nhỏ eo eo. Giang Nhất Miêu cười ra tới. Nơi này không có nguyên liệu nấu ăn có thể làm đồ vật, ta kêu cơm hộp đi. Mâu Sâm Mặc nói. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Giang Nhất Miêu lập tức nói, ta không có việc gì, chính là có chút toan, hiện tại hảo rất nhiều. Nếu không ta ôm ngươi đi ra ngoài. Mâu Sâm Mặc xem nàng mặc quần áo, liền nói. Không cần, ta không như vậy mảnh mai. Giang Nhất Miêu đại khái chính mình cũng chưa phát hiện, hiện tại nói với hắn lời nói tổng mang theo vài phần làm nũng. Kết quả tự xưng không có như vậy mảnh mai người, hai người ra cửa tiến thang máy khi, nàng liền ôm hắn eo gắt gao, mặt ra dán ở trong lòng ngực hắn, dù sao thang máy cũng không người khác, nàng cũng không cần để ý bị nhìn đến. Mâu Sâm Mặc không nghĩ tới nàng như vậy dính, túi đầu xem nàng, ngươi không phải nói chính mình không mảnh mai sao. Không mảnh mai eo vẫn là toàn, cần thiết ôm. Giang Nhất Miêu chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau một phút một giây, nàng đều tưởng cùng hắn dính cùng nhau. Mâu Sâm Mặc ôm nàng, hôn một cái chán của nàng. Ngươi biết không? A Sâm, mỗi lần xem ngươi ăn mặc chỉnh tề áo sơ mi, ta đều tưởng nhu loạn. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc bật cười, không phải đều bị ngươi nhu loạn. Đáp ứng ta, đừng làm người khác nhu loạn ngươi áo sơ mi. Giang Nhất Miêu ngẩng đầu xem hắn. Mâu Sâm Mặc nghe lời này, biểu tình cũng trở nên cực nghiêm túc, cũng sẽ không có người khác. Sẽ có người khác. Có một ngày ngươi sẽ hận ta, nhớ tới ta thời điểm ngươi sẽ cảm thấy mặt mày khả ố, không bao giờ muốn gặp đến ta. Có một ngày, nhất định sẽ có một nữ nhân khác thay thế được ta vị trí. 1515 chương 1515. Thật vui vẻ ngươi lại về tới trong trí nhớ bộ dáng. Miêu miêu, ta muốn ngươi vĩnh viễn làm ta trong lòng ngực cái kia không kiêng nể gì tiểu ma nữ. Bi Mâu Sơ Mặc. Hai người đi ra ngoài ăn khuya. Nhưng là có cái gì ăn nhà ăn tương đối thiếu, nhưng thật ra Giang Nhất Miêu nhìn đến hắn trụ chung cư mặt sau có quán ăn khuya, chúng ta qua bên kia ăn được. Người xác định. Mâu Sâm Mặc xem bên kia ngồi rất nhiều người, bày một đám bàn tròn, mọi người đều ngồi ở bàn tròn biên, trên bàn bãi rất nhiều đồ ăn, phần lớn là que nướng, hoặc là một mâm bản xào đậu tương, tiểu ốc đồng, hết châu chờ. Ta xác định. Giang Nhất Miêu nhìn về phía hắn áo sơ mi. Hắn sơ mi trắng luôn là không chút cẩu thả bộ dáng, vừa rồi chính mình cọ đã lâu, hắn vỗ nhẹ hai hạ lại chỉnh tề. Loại này nồng đậm cấm dục hơi thở đích sắc cùng loại này bình dân hóa địa phương có chút không hợp nhau. Chính là càng là như vậy, nàng liền càng muốn dẫn hắn tới loại địa phương này. Ngươi gần nhất lao thích nhìn chằm chằm ta quần áo xem. Mâu Sâm Mặc nói, nhìn đến ngươi sơ mi trắng, ta liền muốn mang ngươi đi ăn cơm. Nàng nói, ngươi muốn đi nơi này ăn. Chúng ta liền ở chỗ này ăn. Mâu Sâm Mặc nói nắm tay nàng đi vào. Hảo. Hai người tìm vị trí ngồi xuống, nơi này muốn đi đến xảo rau khu điểm. Ngươi ngồi ở nơi này, ta đi điểm. Giang Nhất Miêu không đành lòng hắn như vậy đi điểm cơm, chờ ta trong chốc lát. Mâu Sâm Mặc ở loại địa phương này cũng không thể nói không thích ứng. Trước kia học sinh thời đại đã tới, nhưng hắn nhiều ít sẽ có chút không được tự nhiên. Loại địa phương này, hương vị quá nặng không phải đặc biệt hảo nhĩ, bên cạnh rất nhiều khách nhân cãi cọ ầm ĩ. Hắn ngồi, Giang Nhất Miêu điểm một đống nướng bờ bờ cờ còn điểm rất nhiều đồ ăn, cánh gà, các loại thịt xuyến, gà nướng du, gà nướng da, nướng rau hẹ, nướng cả tím trở. Ta điểm nướng ếch đồng còn có nướng dương, ngươi ăn sao? Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc nghe xong nuốt một chút nước miếng, ngươi nói cái kia hoàn là cái kia hoàn sao? Đúng vậy, dương. Giang Nhất Miêu nén cười, ta nhìn đến có, khá tò mò, cho nên liền điểm. Chính ngươi ăn. Mâu Sâm Mặc hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối không chạm vào thứ đồ kia, bởi vì nghĩ đến cái kia đồ vật, chính mình chỗ nào đó liền bắt đầu đau. Ngươi nhận tâm ta một người ăn sao? Giang Nhất Miêu kéo cánh tay hắn, chớp một chút mắt to làm nũng. Rất nhận tâm. Mâu Sâm Mặc cười. Mâu Sâm Mặc, ngươi đều không yêu ta sao? Giang Nhất Miêu không như vậy vui vẻ nói. Ta ái cùng kia mấy viên viên có quan hệ sao? Giang Nhất Miêu ngươi xác định muốn đem ta cùng mấy viên viên đánh đồng sao? Mâu Sâm Mặc nhướng mày. Giang Nhất Miêu kéo hắn tay, cố ý dùng chính mình no đủ rắn chắc trước ngực đi cọ cánh tay hắn. Nếu ngươi hôm nay ăn hai viên nói, trong chốc lát trở về ta có thể thân ngươi kia hai viên viên nhỏ. Mâu Sâm Mặc bị nàng lời này làm cho thân thể một ngạnh. Đặc biệt là nàng non mềm trước ngực còn cọ chính mình, nàng sáng ngời mắt to lấp lánh sáng lên, vũ mị lưu chuyển. Một ít hình ảnh đã ở Mâu Sâm Mặc trong đầu hiện lên, làm hắn miệng khô lưỡi nóng, bụng nhất thời ngạnh giống cục đá. Ta là viên nhỏ sao? Mâu Sâm Mặc rút ra bản thân tay, một tay ôm nàng eo làm nàng gắt gao dán ở chính mình trong lòng ngực. Không phải, không phải, là đại viên. Giang Nhất Miêu lập tức nói, tuy rằng người ở đây rất nhiều, thời tiết có chút nhiệt. Nhưng nàng rất vui lòng dán ở trong lòng ngực hắn. Miêu miêu, ta rốt cuộc có thể xác định, ngươi vẫn là trước kia cái kia tiểu ma nữ. Mâu Sâm Mặc hận không thể hiện tại liền đem nàng đóng gói trở về, làm nàng hảo hảo thân một chút hắn đại viên. Trong chốc lát bưng lên, ăn sao? Giang Nhất Miêu dùng tay vớt hắn ngực kia viên nút thắt. Mâu Sâm Mặc lộ ra rồi dám biểu tình, đang nói, Giang Nhất Miêu điểm que nướng bưng lên, bao gồm kia mấy sâu viên nhỏ. Nhìn qua thực không tồi bộ dáng. Giang Nhất Miêu từ trong lòng ngực hắn ra tới, cầm một chuỗi viên, muốn hay không nếm thử. Liên Mâu Sâm Mặc tính cách tới nói, hắn tuyệt đối không có khả năng ăn loại đồ vật này. Nhưng là nghĩ đến Miêu Miêu muốn thân hắn một cái khác địa phương viên, cái kia hình ảnh dụ dụ hoặc làm hắn cảm thấy muốn giống như có thể suy xét một chút. Ngươi biết không? Từ đồ ăn dưỡng sinh thượng xem, lấy hình bổ hình, nam nhân ăn cái này thật sự thực không tồi nga. Giang Nhất Miêu tiếp tục cổ vũ nàng. Nguyên lai ngươi là vì chính ngươi. Ta hiện tại không có làm ngươi thỏa mãn sao? Mâu Sâm Mặc hiện tại nhất muốn cắn chính là nàng. Có. Nàng đã kiến thức hắn hung manh thời điểm là bộ dáng gì, nàng cũng không dám lại chọc giận hắn. Ta hiện tại ăn. Mâu Sâm Mặc từ trong tay hắn lấy lại đây, chậm rãi mở miệng, sau đó cắn hạ này một viên. Giang Nhất Miêu còn ở trong lòng ngực hắn, nhìn không chớp mắt nhìn hắn ăn, hắn cư nhiên còn nhai đặc biệt cẩn thận, liền cái dạng này hắn thật sự giống như ở hưởng thụ mỹ thực một chút. Một cái ăn mặc thẳng tắp sơ mi trắng giống thân sĩ giống nhau ưu nhã nam thần, ngồi ở quán ăn khuya bàn tròn thượng ăn. Hình ảnh này thật sự quá mỹ, Mỹ Giang Nhất Miêu đều không nỡ nhìn thẳng. Ăn ngon sao? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Mâu Sâm Mặc đem dư lại một viên thuốc tiến đến nàng bên miệng. Giang Nhất Miêu nhìn mắt dư lại viên nhỏ, hé miệng ăn một ngụm. Ngay vài cái lúc sau, nàng phát hiện thần kỳ chính là hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm. Ăn ngon nha. Mâu Sâm Mặc căn bản không nếm ra cái gì hương vị, hắn ăn xong còn dùng miệng lau một chút miệng, sau đó tiến đến nàng bên hai, trong chốc lát ngươi sẽ ăn đến càng tốt ăn viên. Vốn dĩ lời này là Giang Nhất Miêu nói ra, mặt nàng lập tức đỏ, tuy rằng nàng một chút đều không ngại cho hắn làm kia sự kiện. Lại cho ta một chút ơi. Mâu Sâm Mặc cười ngoài ý muốn sâu xa. Giang Nhất Miêu bị hắn như vậy kinh chứ, nhưng vẫn là cho hắn một chút ơi. Ngươi thích thượng ăn cái này lạp. Không phải, ngươi nói lấy hình bổ hình sao, kế tiếp mấy cái giờ ta muốn cho ngươi thỏa mãn, nhất định phải hảo hảo bổ bổ. Nói xong, hắn giao một viên. Giang Nhất Miêu vốn là đậu hắn, hiện tại có lại có chút sợ. Ta ăn dư lại này một viên. Giang Nhất Miêu lập tức cắn rớt xuống một viên. Hai người điểm một bản lớn đồ vật, trước kia Mâu Sâm Mặc cơ bản không ăn hoặc là cực nhỏ sẽ ăn, hắn đều nếm một ít. Ăn mau một giờ, mới lại đi đường hồi chung cư. Ngươi buổi tối thật sự không cần về nhà sao? Đến cửa nhà thời điểm, Giang Nhất Miêu nói. Không tồi, cư nhiên nghĩ đến đuổi ta về nhà chiêu này, bất quá ta đích xác không tính toán trở về. Mâu Sâm Mặc đã nhịn thật lâu, ánh mắt chung ngọn lửa ở tư tư thiêu. Là thật sự, ngày mai ta muốn cùng mụ mụ ngươi gặp mặt, ngươi hôm nay không trở về nhà nàng khẳng định biết ngươi cùng ta ở bên nhau. Ta đều không cho ngươi về nhà, nói không chừng nàng liền không thích ta. Giang Nhất Miêu nói, ta mẹ sẽ không thích ngươi. Mâu Sâm Mặc xem nàng ở nghiêm túc lo lắng vấn đề này, liền nói, ta mụ mụ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ phi thường thích ngươi, tin tưởng ta đi. Thích nàng sao? Một cái muốn làm thương tổn nàng nhi tử nữ hài tử, sao có thể sẽ thích đâu? 1516 chương 1516 vì cái gì ta tâm ngược lại bị siết chặt? Ta hẳn là muốn bắt chẹt trụ ngươi tâm mới đúng. Chính là vì cái gì, ta cảm giác ta tâm đã bị ngươi niết gắt gao. Bi Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu nội tâm là bi quan, trên mặt lại đang cười, mụ mụ ngươi nhất định là cái phi thường tốt mụ mụ. Nàng thật là. Mâu Sâm Mặc cùng mẫu thân cảm tình xưa nay liền cực hảo, nghe Giang Mầm nói tới mẫu thân, liền tự nhiên nói, nàng là một cái thực ôn hòa cũng phi thường khai sáng người, tâm thái phi thường tuổi trẻ. Cùng tuổi trẻ ở bên nhau một chút khoảng cách đều không có, ngươi sẽ cùng nàng liêu được đến, nói không chừng còn sẽ trở thành bằng hữu. Giang Nhất Miêu một chút đều không nghi ngờ, giống hắn như vậy hoàn mỹ nam nhân, hắn mâu thân sao có thể kém đến chỗ nào đi. Còn có, ta đã cùng nàng nói qua, hôm nay lại đây tiếp người, hơn nữa buổi tối không quay về ngủ. Mâu Sâm Mặc nói, Giang Nhất Miêu mặt đỏ lên, nàng nhất định cảm thấy ta là không bị kiềm chế nữ nhân. Không. Mâu Sâm Mặc thân nàng miệng sườn, nàng lão lo lắng ta sẽ không yêu đương, chiếu cố không hảo nữ hài tử, muốn ta chú ý an toàn, bảo vệ tốt ngươi. Giang Nhất Miêu có chút ngoài ý muốn, nàng chính mình mẫu thân là một cái cực độ ích kỷ thích hưởng lạc tiểu nữ nhân, nàng chỉ quan tâm chính mình còn có thể hay không quá trước kia cái loại này kiêu sa sinh hoạt, mới sẽ không để ý nữ nhi thế nào. Mâu Sâm Mặc cùng hắn mẫu thân cảm tình thực hảo, nàng cũng sẽ tò mò hắn mẫu thân trông như thế nào. Nàng cũng sẽ thực hâm mộ hắn có thể cùng mẫu thân cảm tình hảo, bởi vì chính mình trước nay cùng mẫu thân thân cận quá. Đúng rồi, lại nói tiếp ta mụ mụ vẫn là chúng ta bà mối. Mâu Sâm Mặc đem nàng ôm đến trong lòng ngực nói. A, vì cái gì nói như vậy? Chúng ta gặp lại ngày đó buổi tối, nếu không phải nàng gọi điện thoại cho ta, ta tản bộ ra phòng cho khách quý tiếp điện thoại, cũng sẽ không thấy đến ngươi, cũng sẽ không có chúng ta sau lại. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi nói, nàng có phải hay không chúng ta bà mối? Nghe được nói lên cái này, Giang Nhất Miêu trong lòng tay chát, đột nhiên có chút khó chịu. Kia thật sự muốn cảm ơn mụ mụ ngươi. Đúng vậy, đương nhiên ngươi chân chính muốn tạ chính là ta, ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới ngươi. Phan Tử nói nhiều năm như vậy ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi tới, chỉ có thể thuyết minh lòng ta cất giấu cá nhân nhi, mấy năm nay mới vô tâm cùng người khác bắt đầu cảm tình. Mâu Sâm Mặc nói đi hôn một cái nàng. Giang Nhất Miêu bị hắn nói trong lòng nóng lên, nàng ngồi ở trên người hắn, đi cắn lỗ tai hắn nói, ngươi không phải nói làm ta ăn ngươi đại viên sao. Mâu Sâm Mặc hô hấp cứng lại, nâng nàng ngông đem nàng bế lên tới, thanh âm áp lực mà khàn khàn, đi tắm rửa xong ta sẽ làm ngươi hảo hảo ăn. Mới từ quán ăn khuya thượng ra tới, trên người tất cả đều là hương vị, rửa sạch sẽ mới có thể muốn làm gì làm gì. Kết quả ngày hôm sau Giang Nhất Miêu khởi không tới, Mâu Sâm Mặc cho nàng mua bữa sáng trở về, kêu nàng ăn cơm thời điểm, nàng căn bản không muốn ăn. Miệng toan, không dậy nổi ăn. Giang Nhất Miêu đem mặt chôn ở trong ổ chăn, lầu bầu nói. Mâu Sâm Mặc đi xem nàng ngồi, còn hơi hơi hồng, nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm nàng xác ăn không ít đau khổ. Hắn mút nàng môi hôn trong chốc lát, ăn xong bữa sáng lại tiếp tục ngủ, được không? Không tốt. Giang Nhất Miêu chỉ nghĩ tiếp tục ngủ, nàng căn bản không ngủ mấy cái giờ, không biết hắn vì cái gì còn có tốt như vậy tinh lực. Miêu Miêu. Mâu Sâm Mặc không nghĩ miễn cưỡng nàng, kêu nàng hai tiếng, nàng ninh lông mày giống như muốn phát hỏa thời điểm, hắn cuối cùng nhịn xuống không lại kêu nàng, đành phải ôm nàng cùng nhau tiếp tục ngủ. Hai người 10 giờ gần 10 giờ mới lại lần nữa tỉnh lại, Mâu Sâm Mặc trước lên, khai di động phát hiện mâu thân gọi điện thoại lại đây. Tiểu Sâm, còn nhớ rõ hôm nay cùng mụ mụ có ước đi. Mâu Hinh ở trong điện thoại nói. Nhớ kỹ đâu, mẹ. Mâu Sâm Mặc lập tức nói. Mâu Hinh lại nói một lần nhà ăn tên cùng địa chỉ, ước hảo 12 giờ gặp mặt. Giang Nhất Miêu chậm rãi chuyển tỉnh, còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ. Ta mẹ đánh tới điện thoại, cùng ta xác định ăn cơm thời gian cùng địa chỉ. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu nghe được lời này lập tức ngồi dậy, nháy mắt liền có chút dọa tới rồi. Ta mẹ lại không phải hồng thủy manh thú. Mâu Sâm Mặc cảm thấy buồn cười ngồi vào bên người nàng. Ta hiện tại thay quần áo. Giang Nhất Miêu nói lý rời giường. Thời gian còn sớm, chúng ta đi ăn một chút gì. Hắn mua bữa sáng đã lanh rớt, khẳng định không thể ăn. Ta không đói bụng. Giang Nhất Miêu nào có tâm tình ăn cái gì, tìm khai chính mình hành lễ dương, cuối cùng cầm một cái màu xanh nhạt thu eo toái váy hoa ra tới, đổi hảo váy ra tới liền nói, như vậy được không? Phi thường hảo. Giang Nhất Miêu ở trong mắt hắn liền không có không tốt thời điểm. Nghiêm túc một chút. Giang Nhất Miêu xem hắn còn cười xem chính mình, trả lời thực tùy ý. Ta thực nghiêm túc. Mâu Sâm Mặc đem nàng kéo đến trong lòng ngực, ngươi chỉ cần tự nhiên biểu hiện liền hảo, ta mụ mụ nhất định sẽ phi thường thích ngươi. Giang Nhất Miêu ngồi ở hắn trên đùi, ôm vai hắn lại tưởng, kỳ thật làm hắn mụ mụ thích nàng cũng không có gì tốt, về sau khẳng định muốn chia tay, nàng nhất định phải đương cái hư nữ nhân, còn không bằng làm hắn mụ mụ chán ghét nàng tương đối hảo. Giang Nhất Miêu tâm tình thực phức tạp, Mâu Sâm Mặc ôm nàng eo trong lòng lưu luyến nhu tình, nhẹ nhàng hôn môi nàng bên gáy. A Sâm, ta hảo ái ngươi. Thỉnh ngươi nhớ rõ, ta thật sự thâm ái ngươi. Ô Đình làm nàng bắt chẹt hắn tâm, nàng không biết A Sâm có hay không càng ái nàng. Dù sao ngắn ngủn hai ngày, nàng biết chính mình đã hoàn toàn thất thủ, nàng tâm đã hoàn toàn toàn cho hắn. Làm sao bây giờ? Muốn nàng đi thương tổn hắn, nàng làm không được, khẳng định làm không được. Nghĩ đến đây, nàng đi tìm hắn môi, dùng sức mút hắn hương vị. Mâu Sâm Mặc nơi nào chịu nổi nàng như vậy liêu, hắn lập tức nâng nàng mông nhi, càng nhiệt liệt đáp lại nàng hôn, một cái xoay người lại đem nàng đè ở dưới thân. Sâm, ta rất thích. Xong việc Giang Nhất Miêu thực trắng ra nói cho hắn, nàng cảm thụ. Ta cũng là. Cùng nàng cùng nhau làm, một lần so một lần cảm giác muốn đồng. Ta về sau liền cùng ngươi làm. Nàng nói hôn một cái hắn hầu kết. Đương nhiên chỉ có thể cùng ta làm. Mâu Sâm Mặc nói tưởng từ nàng trong thân thể rời khỏi tới. Không cần ra tới. Giang Nhất Miêu khẩn trương dán qua đi, ở bên trong lại ngốc trong chốc lát, một lát một lát. Mâu Sâm Mặc ôm sát nàng, hôm nay không có làm thi thố, khả năng sẽ mang thai. Giang Nhất Miêu phục hồi tinh thần lại, lập tức có chút hoảng, a, kia làm sao bây giờ? Nếu là mang thai, chúng ta liền kết hôn. Mâu Sâm Mặc đương nhiên nói. Kết hôn. Giang Nhất Miêu căn bản không nghĩ tới, hắn như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới kết hôn. Dù sao sớm hay muộn là muốn kết hôn, nếu lần này mang thai, chúng ta liền trước tiên kết hôn, được không? Mâu Sâm Mặc nâng lên nàng mặt nói. Ngươi hảo giảo hoạt, nào có ngươi lúc này cầu hôn. Vừa rồi không có làm phòng hộ thi thố, cũng không thể trách hắn, nàng quá chủ động, hơn nữa hắn đã phải làm thi thố thời điểm, chính mình còn ngăn trở hắn. Mâu Sâm Mặc cười, lại mút hôn nàng ngôi, hiện tại đã 11:40, chúng ta lại không đổi quần áo, thật sự không còn kịp rồi. 1517 chương 1517 có tài đức gì? Ta có tài đức gì, có thể đi đến mụ mụ ngươi trước mặt. Bi Giang Nhất Miêu. Nha. Giang Nhất Miêu lúc này mới ý thức được bọn họ hôm nay còn hẹn hắn mụ mụ, làm trưởng bối chờ thật sự quá không hảo. Nàng lập tức đẩy ra hắn, muốn đi tắm rửa thay quần áo, kết quả chân mềm nhũn, nếu không phải hắn lập tức ôm chính mình, nàng nhất định sẽ té ngã. Nơi này ly ta mẹ ước nhà ăn rất gần, chúng ta tắm rửa 5 phút đổi hảo quần áo liền xuất phát. Nói xong hắn một tay đem nàng bế lên tới tiến phòng tắm đi. 10 phút sau, hai người thu thập hảo ra cửa. Giang Nhất Miêu thay đổi một khác điều váy, nguyên lai cái kia váy bị ném xuống đất, sau lại hai người các loại lăn lộn, cái kia váy còn dính làm người khó có thể miêu tả chất lỏng, tự nhiên không có biện pháp lại xuyên. Giang Nhất Miêu trong lòng xấu hổ cấp, cảm thấy đến trễ phi thường không tốt. Ta mẹ vừa lúc có chút việc, muốn 12 giờ một khắc đến, chúng ta sẽ không đến trễ. Ra cửa thời điểm Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu lúc này mới tùng một hơi. Lại nghĩ đến hắn nói kết hôn sự tình. Kết hôn, đối hắn cùng nàng tới nói quá xa xôi, chính mình vẫn là mua thuốc tránh thai ăn đi. Sâm, bên cạnh có cái tiệm thuốc, ngươi đỉnh một chút ta đi mua cái đồ vật. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc không có đỉnh ý tứ, biết nàng muốn mua chính là cái gì, liền nói, chúng ta không phải nói tốt sao. Nếu mang thai, kia cũng là ý trời làm chúng ta trước thời gian kết hôn. Chính là hiện tại thời cơ cũng không thành thục. Giang Nhất Miêu nói, nơi nào không thành thục. Mâu Sâm Mặc nhìn xem nàng trước ngực, ngẫm lại vừa rồi nơi tay cảm, liền nói, ta cảm thấy rất thành thục. Mâu Sâm Mặc, ngươi quá bẩn, ta cùng ngươi nói thật. Giang Nhất Miêu bị hắn nhìn chằm chằm đỏ mặt lên. Ta cũng nói thật, trừ phi ngươi chưa bao giờ tính toán gả cho ta. Mâu Sâm Mặc nói, ta đương nhiên muốn gả cho ngươi. Giang Nhất Miêu thốt ra mà ra, đây là nàng nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Sao lại không được sao? Mâu Sâm Mặc đối cái này đáp án thực vừa lòng. Ta chỉ là cảm thấy quá nhanh. Giang Nhất Miêu nói. Không mau, chúng ta đều lãng phí 12 năm. Hắn nói. Giang Nhất Miêu mắt nóng lên. Đúng vậy, 12 năm đâu? Mâu Sâm Mặc quay đầu nhìn xem nàng, sờ sờ nàng đầu. Hai người tới rồi ước định tốt nhà ăn, Mâu Hinh đã tới rồi. Mâu Hinh năm gần 50, lại mỹ lệ như lúc ban đầu. Năm tháng tuy rằng ở nàng trên mặt để lại dấu vết, lại cũng cho thêm vài phần ung dung cao nhã. Nàng dáng người vẫn như cũ tinh tế hiểu điệu, ăn mặc màu trắng cô tông váy dài, đắp một kiện áo dệt kim hở cổ, tóc thon dài mới vừa năng hơi quấn. Trên mặt nhẹ thi mỏng phấn, tươi cười ôn hòa điềm đạm. Vào nhà ăn khi, Mâu Sâm Mặc nắm Giang Nhất Miêu tay, nhìn đến Mâu thân khi vầy vây tay, hai ở Giang Nhất Miêu lô thai nói, đó chính là ta mụ mụ. Giang Nhất Miêu cảm giác chính mình hô hấp đều phải đình chỉ, nàng không nghĩ tới Mâu Sâm Mặc mụ mụ khí chất như vậy hảo, như vậy mỹ lệ cao quý. Mâu Hinh cũng nhìn đến nhi tử cập bên người nàng nữ hài tử, nàng lộ ra tươi cười. Trời ạ, ngươi đều không có nói cho ta, mụ mụ ngươi như vậy Mỹ. Giang Nhất Miêu mẫu thân chính là một cái ái trang điểm nữ nhân, hơn nữa bảo dưỡng tương đương không tồi. Nhưng là nhìn đến Mâu Sâm Mặc mụ mụ, nàng mới biết được một nữ nhân thành thục lúc sau hẳn là bộ dáng gì. Mẫu thân Mỹ lệ là những cái đó hàng xa xỉ chồng chất lên, mà trước mắt mô hình, thong dong mà ưu nhã, điệu thấp lại không mất xa hoa, như vậy khí chất là chân trinh có lịch duyệt cùng lắng đọng lại nữ nhân mới có. Mẹ, đây là ta cùng ngươi nói Miêu Miêu, Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm Mặc nắm Giang Nhất Miêu đi qua đi giới thiệu, Miêu Miêu, này liền ta mẫu thân mô hình nữ sĩ. A Di ngài hảo. Giang Nhất Miêu vội gọi người. Hảo, ta thực hảo, người kêu Miêu Miêu. Ta có thể kêu người Miêu Miêu sao? Mâu Hình mặt mang tươi cười nhìn Giang Nhất Miêu, lộ ra vui mừng biểu tình. Đương nhiên có thể, A Di. Giang Nhất Miêu vội nói. Tới tới tới, mau ngồi. Mâu Hình lập tức nói. Mẹ, người biết người đem Miêu Miêu đều dọa tới rồi sao? Mâu Sâm Mặc cấp Giang Nhất Miêu kéo ra ghế dựa. Xem nàng ngồi xuống khi liền lại tiểu tâm đẩy hảo ghế dựa. Thật vậy chăng? Ta hôm nay trang điểm rất kỳ quái sao? Mâu Hinh nhìn ra nhi tử là vui đùa ý tứ, liền nhìn về phía Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu nhìn mắt Mâu Sâm Mặc, hắn đang nói cái gì nha? Không phải, nàng vừa rồi nhìn đến ngươi sau liền cùng ta nói, trời ạ, ngươi như thế nào không nói cho ta mụ mụ ngươi như vậy Mỹ? Mâu Sâm Mặc cười nói, ai nha, ta đều không tuổi trẻ. Miêu Miêu mới là thật sự đẹp, ta nhi tử thực sự có phúc khí giao cho như vậy xinh đẹp bạn gái. Mâu Hình cười nói. Giang Nhất Miêu mặt hơi hơi đỏ lên, Mâu Hình đôi mắt thiện lương ôn hòa, xem chính mình khi càng ái vài phần tôn trọng cùng chịu mến. Hắn mụ mụ thật là một cái thực tốt mụ mụ, nghĩ đến chính mình còn ôm như vậy mục đích. Giang Nhất Miêu đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản không xứng xuất hiện ở A Sâm mụ mụ trước mặt. Trong lúc nhất thời, nàng trong mắt hiện lên một tia áy náy cùng chột dạ. Mà nàng này mặt chột dạ cũng bị Mâu Hình bắt giữ tới rồi, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Ta cũng như vậy cảm thấy. Mâu Sâm Mặc không chút khách khí Mâu thân trước mặt khen bạn gái.